Chán ghét, Lưu Diệc Phi đem camera lật tới điều khiển tỏa chỗ ngồi phía trên, theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đứng lên, thật sâu nhìn hắn nói ta chợt nhớ tới đến, người buổi chiều liền phải đi, đúng không? Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhìn nàng, nói lần sau gặp mặt, ít nhất phải một tháng sau đó, bởi vì ta một tháng đương kỳ đều phải tại kịch tổ vượt qua, trừ phi có người tham ban, bằng không nói. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói qua, Lưu Diệc Phi liền tiến ra đón, dùng một cái nóng ẩm lâu dài hôn, đem hắn nói đều cấp chặn trở về. Hai người ăn ý không nói gì, hai tay liên tục không ngừng xé rách đối phương quần áo. Rất nhanh, Lưu Diệc Phi quần liền liền với quần lót cùng một chỗ liền bị ném tới điều khiển ngồi lên, tiếp lấy đi qua chính là Ngưu Dịch Thần đai lưng, sau đó là một cái bảo thủ bạch áo ngực. A, không muốn, Lưu Diệc Phi vô lực giãy giụa, mẹ ta ở phía sau. Ngưu Dịch Thần tách ra hai chân của nàng, chúng ta nhẹ một chút, ngươi không muốn kêu. A, Lưu Diệc Phi dùng sức bắt được Ngưu Dịch Thần bả vai. Mẫn cảm côn thịt bị nóng ẩm mà chặt khít lỗ thịt gắt gao bao vây, đỉnh tiểu châu theo hô hấp không được nhìn nát, chẳng sợ chính là nhỏ bé một điểm động tác, cũng khép lại vô cùng kích thích khoái cảm. Két, két, cứ việc đã thực cố gắng tu liễm động tác, toa xe vẫn có tiết tấu cao thấp lắc lư lên. 10 phút sau, Lưu Diệc Phi âm thanh mơ hồ truyền ra ngoài. Ai nha, đừng khởi ý đồ xấu, không cho phép dùng mặt sau. Đêm qua ngươi nói lần sau nhất định a, lần này không phải là lần sau sao? Không phải là, ta là nói rằng thứ, ân, lần sau nhất định, lần sau, còn dám đến ta cắn ngươi, a, ngươi cầm tinh con cho đó a, nha. 2 giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần mặc xong quần áo, theo bên trong xe đi ra, bước nhanh hướng giáo đi ra ngoài. Ngồi ở điều khiển ngồi lên Lưu Diệc Phi đem cửa kính xe mở ra, sắp xếp một chút chính mình hỗn độn mái tóc, nhìn chăm chú Ngưu Dịch Thần bóng lưng, kia còn mang theo màu hồng sắc khuôn mặt, nhìn qua hết sức mê người. Cáo biệt lời nói. Tại xe bên trong đã nói mấy lần, lúc này, chỉ cần rời đi là được rồi. Lưu Hiểu Lị cuối cùng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, vừa mới thẳng người, liền nhìn thấy nhà mình khuê nữ, hỏi Thiến Thiến, ngươi đang nhìn cái gì đâu này? Không có gì, Lưu Diệc Phi xoay người nhìn Lưu Hiểu Lị, nói mẹ, Dịch Thần đi. Đi, như vậy sao mau, Lưu Hiểu Lị hoảng bận rộn nhìn một chút thời gian, cấp bách nói thế nhưng đã qua lâu như vậy, Thiến Thiến ngươi như thế nào không đem ta gọi tỉnh đâu này? Liền cái cáo biệt cũng chưa làm. Lưu Diệc Phi mãn không quan tâm nói ngươi lúc ấy đang ngủ say đâu nha, ta nhất định là muốn cho ngươi nghỉ ngơi, lại không phải là về sau không thấy mặt. Vậy cũng không được a, rất không lễ phép, Lưu Hiểu Lị trên miệng nói, tâm lý đã có chút ghen ghét, cái này Dịch Thần, thật không biết là đau lòng ta còn chưa phải để ý ta. Chúng ta cùng Dịch Thần ở giữa nói cái gì lễ phép a? Lưu Diệc Phi nói xong, bụng liền thầm thì kêu, âm thanh thực vang dội, liền mặt sau Lưu Hiểu Lị cũng nghe được. Lưu Hiểu Lị bất đắc dĩ nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ngươi buổi sáng đều làm cái gì à? Hắc hắc, chính là tại trường học bên trong chạy 2 vòng. Lưu Diệc Phi ngượng ngùng nói mẹ, ta mời ngươi cái ăn đường a, về sau nghĩ tại nơi này ăn cũng. Hừ, quỷ hẹp hòi. Nơi đó có, ta chính là làm sâu sắc một chút ký ức. Sau khi tách ra, Ngưu Dịch Thần lập tức cấp Trương Thiên Ái gọi điện thoại, ở bên ngoài trường bãi đỗ xe xó xỉnh đợi trong chốc lát, một chiếc xe ô tô liền chạy đến trước mặt hắn. Trương Thiên Ái thản nhiên cười nói mở cửa xe ra, Dịch Thần, lên xe. Ai u, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn đi vào, dĩ nhiên là ngươi, từ chỗ nào làm cho xe ô tô a? Cái gì ta làm cho a, đây là công ty vốn là có. Vừa nhắc tới cái này, Trương Thiên Ái liền có chút oán khí, nói chính là trước ngươi chính mình không biết, Vạn Tiến tỷ cũng không cho ta nói, kết quả đem ta cấp gài bẫy. Có sao? Đương nhiên là có, toàn bộ Bắc Kinh bao đưa đón. Trương Thiên Ái nói xong. Vỗ vỗ tay của mình cơ, tiếp tục nói hơn nữa tính là đến Thượng Hải cũng không cần làm phiền, chỉ cần trước tiên cấp kịch tổ bên kia gọi điện thoại, các nàng tự nhiên phái người đến nhận lấy chúng ta phía trước thật sự là chịu thiệt nhiều lắm. Nha, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nguyên lai là như vậy. Trương Thiên Ái không tin hỏi loại tình huống này trước ngươi thật không biết. Đương nhiên không biết, làm sao có khả năng, Trương Thiên Ái gương mặt không tin, nói phía trước ngươi tiến kịch tổ đều là cái này lưu trình a, ta cũng không tin ngươi một chút ấn tượng đều không có. Có thể lúc trước đều là trợ lý trực tiếp làm cho ta tốt lắm, căn bản không cần mẹ kiếp tâm a. Bà mẹ nó o, đột, Trương Thiên Ái không lời, được rồi, tính là ta không chuyên nghiệp. Cái gì gọi là tính là bản thân chính là ngươi không chuyên nghiệp? Đúng, đúng, đúng, Trương Thiên Ái ngồi vào Ngưu Dịch Thần bên người, dùng vú của mình tại thượng cánh tay của hắn thượng cà cà, ngươi liền tha thứ ta lần này a, về sau ta nhất định đem sở hữu phải biết biết tất cả, không phải biết một điểm cũng không biết. Chương 560. Phải không, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi trước kia ngươi cũng không có tích cực như vậy, như thế nào lần này bỗng nhiên muốn thay đổi? Hừ, Trương Thiên Ái trầm mặc một hồi, cười tủm tỉm hỏi Dịch Thần, ta hỏi ngươi, tại mấy ngày nay bên trong, ngươi có hay không nghĩ tới ta đâu này? Đương nhiên là có, mấy ngày nay ta trải qua sự tình cũng không tính thiếu, rất lâu đều cần ngươi như vậy một cái tiểu trợ lý đánh yểm trợ, nhiều lần ta đều nghĩ gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là cuối cùng đều bỏ qua. Vì sao? Cho ngươi nghĩ nha, ta nghĩ trước ngươi một mực theo lấy ta, hiện tại khó được nghỉ ngơi một lần, nếu như còn gọi điện thoại cho ngươi lời nói, chẳng phải là cho ngươi lại tăng ca. Nói bừa, ngươi khẳng định không nghĩ ta. Trương Thiên Ái hoàn toàn không tin Ngưu Dịch Thần lý do thoái thác, nói cho ngươi đi, ta kỳ thật vẫn luôn có liên quan chú công tác của ngươi, hơn nữa còn đang đợi điện thoại của ngươi, chỉ tiếc, ngươi bên người mỹ nữ nhiều lắm, vừa đến Bắc Kinh liền căn bản nghĩ không ra ta. Ngưu Dịch Thần không lời nào để nói, há chỉ là nghĩ không ra Trương Thiên Ái a, hắn liền Đồng Lệ Á đều không nghĩ đến, rõ ràng gần như vậy đấy. Trương Thiên Ái gặp Ngưu Dịch Thần không trả lời, cũng thức thời không có tại vấn đề này phía trên nhiều dây dưa, mà là tại hắn nhảy qua ở giữa sờ một chút, nói rất ít gặp a, mềm mềm. Ngưu Dịch Thần đem tay nàng cầm đến một bên, nói ta vừa cùng bạn gái làm cáo biệt, đều còn không có tắm rửa đâu. Khó trách, trên người ngươi một lượng hương vị. Trương Thiên Ái nhíu nhăn mũi, tại Ngưu Dịch Thần trước người ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hắn cười nói ta giúp ngươi giặt xe a. Ân, Ngưu Dịch Thần lần này là thật nhận thấy Trương Thiên Ái biến hóa. Như vậy lời nói, nàng phía trước là tuyệt đối sẽ không nói. Nếu như không phải là hệ thống hộ thân, hắn khẳng định sẽ thêm nghĩ rất nhiều. Nhưng là trên thực tế, như vậy thay đổi cũng không nghĩ là. Trương Thiên Ái tính cách bản thân liền có phương diện này khuynh hướng, tao khí mà lớn mật, chính là phía trước tại Ngưu Dịch Thần trước mặt còn kéo không dưới mặt đến, vẫn luôn là đem chính mình đặt ở bạn gái định vị phía trên, là cần phải có tự tôn, giữ vững độc lập nhân cách, điểm này cho dù là nàng đã bị song phi quá vài lần, cũng như trước có ý nghĩ này. Nhưng là tại mấy ngày nay phân biệt sau đó, Trương Thiên Ái xem như tìm được định vị của mình rồi, mình cũng bất quá chính là một cái bình thường, cần phải lấy lòng hắn tình nhân mà thôi, mà nàng theo Ngưu Dịch Thần trên người được đến chỗ tốt, cũng muốn xa xa so trả giá đồ vật lớn rất nhiều, hơn nữa mấu chốt nhất, cùng nàng giống nhau con gái, tại Ngưu Dịch Thần bên người thật nhiều lắm, nàng có thể đứng ở Ngưu Dịch Thần bên người, bản thân chính là thiên đại ưu thế, hiện tại không nắm chặt, còn phải đợi tới khi nào đâu này. Coi như hết, Ngưu Dịch Thần nhìn một chút ngoài xe, nói quá lập tức muốn tới sân bay rồi, đoạn thời gian ngắn ngủi này, ngươi có thể không thỏa mãn được ta, đến lúc đó nửa vời, càng khó thụ. Nhưng là đến trên máy bay sau đó, ta có thể tiếp tục a, một chút như vậy thời gian, chẳng lẽ ngươi còn nhịn không được? Trương Thiên Ái nói, liền đem Ngưu Dịch Thần khóa quần cấp kéo lại. Tại quy đầu phía trên nhất đâm, Trương Thiên Ái cười nói mềm mềm, thực sự là vô cùng hiếm thấy a. Phải không, lời còn chưa dứt, cái kia nguyên bản còn mềm mềm côn thịt. Liền tại Trương Thiên Ái tay trung cứng lên. Vẫn là lợi hại như vậy, Trương Thiên Ái lại đang phía trên đâm một chút, sau đó liền hơi hơi cúi người, há mồm đem quy đầu cấp ngậm tại trong miệng. Mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu phía trên cuốn hai phía dưới, Trương Thiên Ái liền vội vàng phun ra côn thịt, đem nước miếng phun đến bên cạnh túi rác bên trong, ghét bỏ nói tốt tao a, người chính xác là hoàn toàn không tắm. Cái này chẳng lẽ ta còn lừa ngươi, Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi không nghĩ lời nói, hiện tại kết thúc cũng tới kịp nha. Mới bất hội đâu, Trương Thiên Ái nói xong, lại một lần nữa đem côn thịt cấp ngậm tại trong miệng. Ngưu Dịch Thần vừa lòng đỡ Trương Thiên Ái đầu, nếu có thể hưởng thụ lời nói, tại sao lại không chứ? Này nhất tiếp tục, liền không dừng lại được, toàn bộ phi hành quá trình bên trong, trừ bỏ có ngoại lực tham gia ở ngoài, Ngưu Dịch Thần côn thịt từ đầu đến cuối đều tại Trương Thiên Ái thân thể bên trong, không có lãng phí chẳng sợ một giây. Thẳng đến nghe được radio chung nhắc nhở rơi xuống đất cần phải buộc thật an toàn mang, Ngưu Dịch Thần mới làm cuối cùng xông pha. Sau đó giúp đỡ Trương Thiên Ái đem quần áo mặc xong, nịt lên dây an toàn. Trương Thiên Ái tỏa tại chỗ ngồi phía trên, qua đã lâu mới lấy lại tinh thần đến, đang bay cơ sau khi rơi xuống đất, hoảng hoảng hốt sắp xếp một chút mái tóc, cùng Ngưu Dịch Thần cáo biệt một tiếng, liền chạy đến toilet bên trong. 20 phút về sau, Trương Thiên Ái tại giữa hai chân điếm một tấm dì khăn, đơn giản đền bù trang dung, lúc này mới bước lấy như cũ có chút bùn rùn bước chân, cùng Ngưu Dịch Thần đi đến bên ngoài. Đi ra ngoài thời điểm đã là 7 giờ tối rồi. Bất quá sắc trời vẫn chưa có hoàn toàn ngầm hạ đi. Ở phi trường cửa ra vào chỗ, một đội nhân thật cao nâng lấy đón máy bay bài tử, phía trên viết Trương Thiên Ái tên, mà dẫn đội người, dĩ nhiên là lại thấy Nhất Liêm U Mộng đạo diễn một trong, Từng Lệ Chân. Các ngươi khỏe, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy Trương Thiên Ái đi tới, đối với nàng vươn tay nói đã trễ thế này còn tới đón ta nhóm, cực khổ. Hẳn là, Từng Lệ Chân nắm lấy Ngưu Dịch Thần tay, thân thiết lắc lư hai cái, nói ngươi có thể là chúng ta kịch tổ đại công thần. Nếu như không là có chuyện trì hoãn lời nói, liền đại kiệt cũng cùng một chỗ. Công thần, Ngưu Dịch Thần nghi hoặc nói, ta bên này tạm thời sửa lại hành trình, không cho kịch tổ thêm phiền toái coi như, như thế nào hoàn thành công thần rồi hả? Từng Lệ Chân cười nói, ha ha, đương kỳ là có thể điều chỉnh, cho dù là tập trung một điểm, lấy ngươi hành động, còn không phải là tay đến cầm đến, giúp chúng ta tìm được nơi sân mới là thật. Khách khí nói, nguyên vốn phải là Trương Thiên Ái nói, đáng tiếc chính là má của nàng bọn là đang tại chua không được, cho nên có thể không nói thì không nói. Ngắn ngủi hàn huyên qua đi, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái cùng một chỗ đi đến kịch tổ an bài tiểu điếm bên trong. Lúc này, Trương Thiên Ái mới khôi phục một chút, đối với hắn nói, Dịch Thần ngươi không cần đối với các nàng khách khí như vậy, ta đều cùng công ty nghe ngóng, các nàng sở dĩ đáp ứng điều chỉnh ngươi đương kỳ, là bởi vì chúng ta cho các nàng tìm quay chụp nơi sân, hơn nữa cho thuê giá cả rất thấp liêm. Quay chụp? Đúng vậy, Uông gia biệt thự, Sở gia chỗ ở, còn có một chút có quay chụp nhu cầu tiểu điếm, đều là do công ty chúng ta cung cấp. Trương Thiên Ái có chút đau lòng nói, ta nghe nói tại điện ảnh quay chụp thời điểm sẽ ở biệt thự gian phòng bên trong trang rất nhiều camera, cấp biệt thự tạo thành rất nhiều tổn thương đều là không thể chữa trị, cái này đại giới đã rất lớn. Như vậy à, kia ta biết ngay. Vì tạo nên Uông gia phú quý không khí, Quỳnh Giao quyết định tại Thượng Hải khu biệt thự quay chụp. Lại thấy Nhất Liêm U Mộng quay chụp chu kỳ vì 4 tháng, biệt thự mua là khẳng định không có khả năng mua, về phần thuê. Thượng Hải biệt thự cũng không là dễ dàng như vậy có thể thuê đến, nhất là đối với kịch tổ mà nói. Nếu như biết rõ kịch tổ đối với biệt thự tạo thành phá hư, nhân gia làm sao có khả năng còn sẽ đem tân biệt thự cấp ngươi thì sao? Có thể mua được biệt thự người, khẳng định đều không muốn hàng đã xài rồi, nhất là bị ngoạn nhi lạn hàng đã xài rồi, người quay chụp sau chúng ta nghĩ bán đi đều là cái vấn đề. Chút tiền lẻ này buôn bán lời, về sau đồng tiền lớn nhưng là không còn. Về phần người khác muốn ra tay hai tay biệt thự, kịch tổ không nhất định vừa lòng là một mặt, về phương diện khác, hai tay biệt thự số lượng so tân biệt thự còn ít hơn hơn nhiều. Hiện tại mới không 6 năm mà thôi, Thượng Hải khai phá thời gian cũng không dài, hiện tại thế, người mắt sáng đều biết tương lai khẳng định còn tăng giá trị, không thể mua được biệt thự người, ai hiện tại bán đâu này. Vì nơi sân sự tình, hai cái đạo diễn buồn mái tóc đều trợn mắt nhìn vài căn, Ngưu Dịch Thần hiện tại đưa ra cái này phương pháp giải quyết, vừa mới tao đến chỗ ngứa, có thể nói là đẹp cả đôi đường. Trương Thiên Ái một bên cấp Ngưu Dịch Thần sắp xếp giường trải, vừa nói kỳ thật ta vẫn cảm thấy, lấy ngươi giả vị, cho dù là cái gì cũng không trả giá, trực tiếp làm kịch tổ điều chỉnh đương kỳ cũng có khả năng lấy, chúng ta bây giờ chính lửa nha, là kịch tổ mời chúng ta diễn, không phải chúng ta chính mình cầu đến diễn. Ngưu Dịch Thần tiến lên nâng lên cằm của nàng, nói vừa rồi dài như vậy thời gian đều không nói lời nào, hiện tại vừa đến tiểu điếm liền bá bá liên tục không ngừng, có phải hay không nghỉ ngơi tốt rồi, muốn cho ta dùng này nọ đem miệng của ngươi lại chặn đâu này. Trương Thiên Ái khuôn mặt cả một chút đỏ, vội vàng theo phía trên giường nhảy xuống đến, còn chưa kịp nói một câu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận gõ cửa âm thanh. Trương Thiên Ái như được đại xá, lập tức nói lúc này gõ cửa nhất định là có chuyện trọng yếu, ta đi trước mở cửa. Nói xong, liền bước nhanh chạy đến trước cửa. Tại bên ngoài đứng lấy, là một cái nhìn qua có một chút thanh thuần nhu nhược mỹ nhân, trong tay còn cầm lấy một cái thật dày notebook, thấy là Trương Thiên Ái tại mở cửa sau đó, nàng cẩn thận nói xin chào, ta gọi Trương Gia Nghê. Là kịch tổ diễn viên. Trương Gia Nghê à, ta nghe nói qua tên của ngươi, phía trước cũng đã gặp ngươi. Trương Thiên Ái dùng ánh mắt khác thường cao thấp đánh giá nàng, nói phía trước ngươi tham gia Tìm Kiếm Tử Lăng cái kia tiết mục thời điểm có mấy lần ta theo lấy Dịch Thần ở phía dưới nhìn, bất quá ngươi đối với ta khả năng liền không có ấn tượng gì. Trương Gia Nghê liền vội vàng nói làm sao có khả năng, ngươi xinh đẹp như vậy, ta đương nhiên nhớ rõ rồi, chính là một mực không biết tên của ngươi thôi. Ha ha, không có việc gì. Hiện tại nhớ rõ cũng giống vậy. Trương Thiên Ái cười nói lên chúng ta vẫn là bổn gia, ta cũng họ Trương, Trương Thiên Ái, là Dịch Thần trợ lý. Trương Gia Nghê nói ta nhớ được rồi, tên này dễ nghe lại thích kỹ, về sau tuyệt đối quên không được. Về sau sự tình về sau nói, Trương Thiên Ái hỏi ngươi lần này tới là vì. Nga, ta là tìm đến Dịch Thần. Trương Gia Nghê nói xong, liền vội vàng đem chính mình kịch bản cầm lấy đến, tiếp tục nói ngày mai sẽ muốn quay chụp hai người chúng ta phần diễn rồi. Cho nên đạo diễn để ta cùng Dịch Thần trò chuyện, đối với một chút kịch bản, tỉnh ngày mai chụp ảnh thời điểm vội vàng không kịp chuẩn bị. Trương Thiên Ái nhường ra cả người vị, kia ngươi vào đi. Gia Nghê, là ngươi à? Ngưu Dịch Thần nhìn đến Trương Gia Nghê, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, trên miệng lại nói chúc mừng, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, cũng là ngươi thu được thắng lợi cuối cùng. Trương Gia Nghê liền vội vàng đối với Ngưu Dịch Thần bái một cái, nói may mắn là có ngươi giúp đỡ. Bởi vì hạ trời quá nóng, lúc này lại là tại tiểu điếm bên trong, cho nên Trương Gia Nghê trên người chính là mặc một bộ màu xanh nhạt cổ áo hình chữ V áo lót, như vậy khẽ cong eo, theo Ngưu Dịch Thần góc độ, có thể thấy rõ ràng hai cái trắng nõn viên thịt hơn nửa một bên hình dáng. viên kia nhuận độ cong, so nàng về sau muốn lớn hơn. Đừng, Ngưu Dịch Thần đem nàng nâng lên, không cần cảm tạ ta, ngươi có thể lấy được nhân vật này, hoàn toàn chính là ngươi cố gắng của mình, theo ta không quan hệ. Dứt lời, còn xem xét nhìn Trương Gia Nghê trước ngực độ cong, nhịn không được tại trong lòng chửi bậy. Sao những nữ minh tinh kia thật không biết phát cái gì thần kinh, mỗi một cái đều tại nghĩ gầy, đem ngực cùng mông đều cấp gầy không có, ai còn yêu thích ha. Nghe nói cái này nguyên nhân là màn ảnh sẽ đem nhân cấp kéo khoan, trở nên béo, không biết sau này có biện pháp gì hay không có thể giải quyết. Ân, Trương Gia Nghê vốn là nghĩ nhiều lời chút đó, nhưng nhìn đứng ở phía sau Trương Thiên Ái, lại không được tự nhiên không nói ra miệng. Chính là tại tâm bên trong, nhưng thủy chung đều cảm thấy là Ngưu Dịch Thần đang giúp nàng. Đúng rồi, đã trễ thế này, người đến là có chuyện gì không? Là vì cùng ngươi đối với kịch bản. Trương Gia Nghê đem vừa rồi cấp Trương Thiên Ái nói lấy cớ lại cầm lấy đi ra, nói bởi vì ngươi cầm đến kịch bản thời gian còn quá ngắn, cho nên đạo diễn lo lắng ngươi ngày mai biểu hiện không tốt, khiến cho ta trước đến cùng ngươi đối với vừa xuống đài từ, cho ngươi buổi tối hôm nay chuẩn bị một chút. Lời nói này, vừa nhìn cũng biết là bị xã hội đòn hiểm còn chưa đủ ác, bằng không nói chỗ nào ngay mặt nói không phải là. Ngưu Dịch Thần cũng không có để ý, nói vậy ngươi tới thật đúng lúc, vừa vặn ta còn không biết ngày mai muốn chụp cái gì, tâm lý chính không chắc đâu. Trương Gia Nghê cao hứng đem máy vi tính xách tay của mình đưa tới, nói ta làm có bút ký, vẽ tơ hồng bộ phận là ngày mai muốn quay chụp, cho ngươi nhìn một chút. Là một đoạn này à, không tệ, ta còn nhớ rõ. Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Gia Nghê notebook, tự tin gật gật đầu. Một đoạn này vừa vặn chính là phim truyền hình trung tập thứ nhất, Tử Lăng tại trong nhà treo bức rèm tre, sau đó không cẩn thận ngã sắp xuống, bị Sở Liêm cứu cảnh tượng. Ngưu Dịch Thần ký ức lực phi thường tốt, có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Phía trước đang nghiên cứu kịch bản thời điểm cũng đã đem bên trong sở hữu lời kịch đều nhớ kỹ, hiện tại tùy tiện khởi cái đầu, mặt sau là cái gì, đều có thể thoải mái nói ra, hơn nữa cái này phim truyền hình dù sao cũng là lấy nữ chủ vì thị giác, hắn lời kịch lại ngắn lại toái, ghi nhớ liền đơn giản hơn. Lại sau này mặt lật hai trang, Ngưu Dịch Thần hỏi chỉ một điểm này sao? Không có cái khác. Trương Gia Nghi nói đúng vậy, bởi vì ngươi mới đến ngày đầu tiên, cho nên an bài công việc tương đối buông lỏng, trước thích ứng một chút tiết tấu, chính thức quay chụp thời điểm cũng nhanh. Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như là như vậy lời nói, ngày mai kịch tổ khẳng định kết thúc công việc rất sớm. Thật sao, Trương Gia Nghê mỉm cười lớn một chút, biểu cảm có chút lúng túng khó xử. Làm sao vậy, hay là còn có cái khác ẩn tình? Trương Gia Nghê thở dài, hướng đến Trương Thiên Ái phương hướng ngắm nhìn, cười khổ mà nói kỳ thật chính là ta tiến vào trạng thái quá chậm, một ngày muốn âng nhiều lần, lúc nào cũng là liên lụy tiến độ, hơn nữa mỗi một lần đều phải bị đạo diễn mắng to, có đôi khi ta cảm thấy, bọn hắn mắng ta thời gian. So quay chụp thời gian đều dài hơn. Chương 561. Thảm như vậy à, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói là của ngươi lời kịch một mực không lưng được không? Cũng có cái này nguyên nhân à, nhưng là, vừa nhắc tới cái này, Trương Gia Nghê chỉ ủy khuất không được, gấp gáp nói nhưng là phía trước cùng ta đối với diễn vẫn luôn là Phương Trung Tín, hắn là cái người Hong Kong, liền tiếng phổ thông đều sẽ không nói, ta nhớ kỹ chính mình lời kịch đều đã rất khó, cố tình còn phải nhớ kỹ hắn lời kịch mới có thể đối đầu, hơn nữa còn phải làm cảm xúc, làm biểu cảm. Ta mới lần thứ nhất diễn trò A, cầm đến kịch bản cũng mới mấy ngày mà thôi, làm sao có khả năng đối với được. Trương Gia Nghê càng nói càng ủy khuất, thật sự là cuối cùng nhịn không được, nước mắt bịch liền thẳng xuống dưới, nhìn qua đáng thương, chọc lòng người đau. Quỳnh Giao kịch nữ nhân vật chính, bình thường bộ dạng được không nhìn là thứ yếu, mấu chốt chính là khóc sau khi thức dậy, nhất định phải phi thường dễ nhìn. Mà Trương Gia Nghê, không nghi ngờ chính là một cái cực kỳ đủ tư cách Quỳnh nữ lang, khóc lên đến nước mắt như mưa. Phi thường có thể kích thích lên nam nhân ý muốn bảo hộ. Lúc này, ở phía sau nhìn Trương Thiên Ái, đột nhiên cảm giác được chính mình phi thường, nhiều vô số dư. Nếu như nàng hiện tại không ở nơi này bên trong lời nói, Trương Gia Nghê khẳng định bổ nhào vào Ngưu Dịch Thần trong lòng khóc đem, sau đó Ngưu Dịch Thần lại an ủi nàng một chút, đợi cho nàng đừng khóc, trên mặt trang liền xài, này không được tại phòng tắm tắm một chút mặt, đều đã đến phòng tắm, đơn riêng chỉ là rửa mặt sao được, tắm rửa khẳng định được an bài phía trên. Ngưu Dịch Thần lại nhiệt tâm như vậy, nói không chừng liền có khả năng đi vào giúp nàng lau lưng. Ai, đều là xáo lộ a. Mà bên kia tình cảnh, quả nhiên là dựa theo Trương Thiên Ái dự tính chung phát triển. Không cần thương tâm, Ngưu Dịch Thần sờ sờ Trương Gia Nghê đầu, nói chuyện này ngươi nếu nói cho ta biết, ta đây khẳng định liền có thể cho ngươi một cái kết quả, ngày mai ta đi cùng đạo diễn còn có Phương Trung Tín nói một chút. Cái gì, Trương Gia Nghê kinh ngạc, liền vội vàng né tránh Ngưu Dịch Thần tay, nói trăm vạn không cần nói. Vạn nhất bọn hắn không đáp ứng làm sao bây giờ, hơn nữa vạn nhất bọn hắn chính là trên mặt ngoài đáp ứng, trên thực tế lại thay đổi nghiêm trọng hơn làm sao bây giờ, ta chỉ là một cái tiểu diễn viên, đến lúc đó ta chính mình cũng không biết làm sao bây giờ tốt lắm. Lúc này, liền lại biểu hiện ra Trương gia nghe nông cạn địa phương, lần thứ nhất tiến tổ nàng, đối với kịch tổ không hề hiểu rõ. Kịch tổ bên trong chính là một cái tiểu giang hồ, mình nhìn không tới, trong bóng tối đã có đủ loại tiểu bang phái. Trương gia nghe chính là cái vừa mới tiến nhập giang hồ tiểu bạch, cũng không đưa tiền bảo hộ, cũng không mời uống rượu, cứ như vậy ngây ngốc lăng một người tại đó bên trong, vẫn là một bộ bị khi dễ đều không dám phản kháng nhu nhược tiểu bạch đa dạng từ, nhân gia không tìm làm phiền ngươi mới là lạ chứ. Không cần lo lắng, giao cho ta là được, ta sẽ ở kịch tổ ít nhất ngốc một tháng thời gian, khi đó ngươi như thế nào cũng thích ứng. Ngưu Dịch Thần nói hơn nữa Phương Trung Tin cũng là thời điểm học một chút tiếng phổ thông rồi, về sau nội địa tại giới giải trí chiếm đoạt tỷ trọng càng lúc càng lớn, nếu như hắn sẽ không nói tiếng phổ thông lời nói, đối với hắn diễn nghệ lộ tuyến cũng sẽ có rất lớn hạn chế. Không nói khác, cho dù là vì kiếm tiền hắn cũng phải nỗ lực một chút. Nói xong, Ngưu Dịch Thần còn tại Trương gia nghe trên đầu lại nhu hai thanh, đem nàng chỉnh tề mái tóc cấp vò rối rồi, giống như là một cái trò đùa dai đứa nhỏ giống nhau. Ân, Trương gia nghe gật gật đầu. Tâm lý biến thành có chút không được tự nhiên. Người chụp bả vai, ôm eo lời nói, có thể nói là yêu thích ta, muốn chiếm chút tiện nghi, nhưng là vỗ đầu xem như xảy ra chuyện gì nha, đem ta đương tiểu hài nhi rồi hả? Nhưng là, nếu như hắn thật ôm lời nói của ta, ta muốn phản kháng sao? Chớp mắt một cái, Trương gia nghe đầu óc bên trong liền đổi qua nhiều cái ý tưởng, chính là trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, chỉ thấy Trương Thiên Ái vẫn là yên lặng đứng ở đó, một bộ ăn dưa quần chúng bộ dạng, đem nàng cấp biến thành thực ngượng ngùng. Chớp mắt liền đánh lên muốn lui lại, muốn chạy ra. Chính là không đợi Trương gia nghe nói chuyện, ngoài cửa liền lại một lần nữa truyền đến gõ cửa âm thanh. Dựa vào, không có khả năng là một cái khác nữ chủ cũng tới a. Trương Thiên Ái trong lòng xẹt qua Tần Lam bộ dạng, phúc phỉ một câu, vẫn là ngoan ngoãn nói ta đi mở cửa. Kết quả cửa vừa mở ra, Trương Thiên Ái liền nhìn thấy một cái hết sức quen thuộc người, Triệu Lệ Dĩnh. Ra ngoài dự liệu của nàng, lại tại tình lý bên trong. Triệu Lệ Dĩnh gặp Trương Thiên Ái sững sờ, đã nói lăng cái gì, không cho ta đi vào sao? Triệu Lệ Dĩnh trên người giả dạng thực mộc mạc, vẫn là áo thun t-shirt, quần bò, dưới chân còn dẫm lấy một đôi tiểu điếm dép lê, hoàn toàn không có mắt sáng địa phương, bất quá nàng là tắm qua mới, bán làm mái tóc còn đạp kéo tại bả vai, nhân lúc được nàng khuôn mặt càng trở lên nhỏ. Nha, Trương Thiên Ái nói cái gì cũng không nói, trực tiếp nhường ra cả người vị, chính là tại giao thoa mà qua thời điểm trên mặt hiện lên một chút không hiểu biểu cảm. Dịch Thần, ta. Triệu Lệ Dĩnh một bên chào hỏi, một bên cao hứng đi vào, kết quả nói mới nói phân nửa, liền nhìn thấy đứng ở Ngưu Dịch Thần đối diện Trương Gia Nghê, ngữ khí lập tức lại giảm đi xuống, có vẻ có một chút lúng túng khó xử. Chân an tĩnh mấy giây, Triệu Lệ Dĩnh mới lắp bắp nói cái kia. Ta là muốn cùng Dịch Thần đối với một chút kịch bản. Cho nên, ân, Trương Gia Nghê đáp một tiếng, rất nhanh nói ta đi trước rồi, ngày mai tái kiến. Nói xong, liền cúi đầu nhìn mũi chân. Bước lấy vài vụn rất nhanh đi ra ngoài. Đừng vội a, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói người kịch bản còn ở chỗ này đây. Trương gia nghe cũng không quay đầu lại trả lời một câu ngày mai liền không thấy bóng người. Tại Trương gia nghe sau khi rời khỏi, Triệu Lệ Dĩnh thăm dò nói ta buổi tối hôm nay có phải hay không không nên đến à? Làm sao có khả năng, ngươi chừng nào thì đến đều được. Ngưu Dịch Thần đối với nàng giang hai cánh tay, thân thiết cười nói mau để ta ôm, nhìn ngươi hai ngày này ăn béo có hay không? Đâu có đâu, không tân ngươi sưng một chút nhìn. Triệu Lệ Dĩnh nói xong, liền một chút nhảy đến Ngưu Dịch Thần trong lòng, trên mặt lúng túng khó xử đã hoàn toàn biến mất, còn lại toàn bộ đều là hoan hỉ. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Triệu Lệ Dĩnh mông điêm lượng hai cái, vừa lòng nói quả nhiên không có ăn béo, còn gầy hơi có chút, phải không? Đúng vậy, Triệu Lệ Dĩnh hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, mông vội vàng về phía trước lay động hai phía dưới, hơi hơi ma sát hắn rắn chắc bụng, nói ta những ngày qua luôn luôn tại khổ luyện ba lê, mỗi ngày ăn thiếu động hơn, đương nhiên gầy. Ngưu Dịch Thần xoa lấy mông của nàng cánh hoa, tại bên cạnh tai của nàng nói kia buổi tối hôm nay, nên cho ngươi ăn nhiều một điểm, bồi bổ nguyên khí. Hì hì, Triệu Lệ Dĩnh cười cười, đồng dạng ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, cắn nhẹ vành tai của hắn nói ta trước khi tới đã tắm qua. Nhưng là ta còn không có tắm đâu, Ngưu Dịch Thần tại nàng mông cong phía trên vỗ một cái, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng Thiên Ái giống nhau, giúp ta rửa xe sao? Rửa xe? Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng còn không có Trương Thiên Ái như vậy thuần thục, nghe vậy nghi hoặc hướng đến Trương Thiên Ái bên kia liếc mắt nhìn. Nguyên bản còn nghĩ xem kịch vui Trương Thiên Ái, cũng không chính mình tưởng tượng chung cảnh tượng, trong lòng có điểm tiếc nuối, gặp Triệu Lệ Dĩnh nhìn qua, lập tức liền trở về nàng một cái bạch nhãn, nói nhìn cái gì nhìn, ngoan ngoãn tắm rửa đi thôi. Ngưu Dịch Thần giơ tay lên liền kéo lại Trương Thiên Ái cổ tay, ngươi cũng cùng một chỗ tiến đến. Phòng tắm bên trong, cả người trần trụi Ngưu Dịch Thần tùy tiện ngồi ở một cái ghế ra phía trên, bể tắm bên trong còn tại thả nước ấm. Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Thiên Ái, một trước một sau đem hắn kẹp ở trung gian, dụng tâm hầu hạ. Tại trước người của hắn, Triệu Lệ Dĩnh trên người xoa đầy tắm rửa nhũ, quỳ tại đó bên trong vừa cùng hắn kích tình lưỡi hôn, một bên tại trước ngực của hắn liên tục không ngừng qua lại cọ sát. Triệu Lệ Dĩnh bộ ngực vẫn luôn không lớn, phía trước tại Ngưu Dịch Thần đặc biệt chú ý phía dưới, cũng mới miễn cưỡng đạt được đến A quy mô, mấy ngày gần đây không có chiếu cố, lại đình chỉ sinh trưởng, sau này còn phải làm hắn cố gắng nữa một chút. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy nàng, một bên tại nàng bờ mông phía trên không được vuốt ve, nếu như nói Triệu Lệ Dĩnh bộ ngực là chỗ thiếu hụt, cái kia mông eo phương diện này, lại đúng là hắn thích nhất loại hình, dương liễu eo phối hợp tiểu mông cong, quả thực làm hắn yêu thích không buông tay. Ách, a, Triệu Lệ Dĩnh bị Ngưu Dịch Thần cao siêu kỹ xảo nhu cả người như nhũn ra, nhưng vẫn là chuẩn xác nhận thấy ý đồ của hắn, thở gấp nói Dịch Thần. Ngươi lại muốn trộm làm chuyện xấu. Cái gì gọi là vụng trộm làm chuyện xấu a? Ta vẫn luôn quang minh chính đại thật sao? Ngưu Dịch Thần nói, liền đem ngón giữa cấp cắm đến Triệu Lệ Dĩnh hoa cúc bên trong. Bởi vì chiếm hết sữa tắm quan hệ, Ngưu Dịch Thần ngón tay tiến vào vô cùng thông thuận. A, tại tiến vào khoảnh khắc, Triệu Lệ Dĩnh phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể căng thẳng, lập tức chậm rãi buông lỏng xuống. Không phải là lần đầu tiên, nàng biết như thế nào mới có thể nhanh hơn tiến vào trạng thái. Ngưu Dịch Thần hôn môi của nàng một cái rác, ngoan, xoay người sang. Ân, Triệu Lệ Dĩnh đáp một tiếng, nhu thuận xoay người sang, hai chân ấn Ngưu Dịch Thần đầu gối, nghĩ hắn nhếch lên mông. Đúng, tư thế không sai, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy nhếch lên côn thịt, nhắm ngay Triệu Lệ Dĩnh hoa cúc, tiếp lấy hai tay cùng một chỗ bắt được eo của nàng, chậm rãi hướng phía dưới nhấn tới. Nga a, Triệu Lệ Dĩnh phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, đặt tại Ngưu Dịch Thần đầu gối thượng hai tay hơi hơi dùng sức, tại đầu gối phía trên chụp ra vài cái dấu móng tay. A, tại côn thịt hoàn toàn tiến vào Triệu Lệ Dĩnh hoa cúc bên trong sau đó, Ngưu Dịch Thần không được phát ra một tiếng cảm khái, thật sự là quá thích, Lệ Dĩnh, ngươi trong này vừa nóng lại nhanh, còn hút ta, trước mặt giống nhau thích. Ân, Triệu Lệ Dĩnh đáp một tiếng, ý bảo tự mình biết, tiếp lấy liền há mồm từng ngụm hô hấp lên. Cùng Ngưu Dịch Thần thích so với đến, nàng cảm nhận được càng nhiều, cũng là đau đớn cùng căng đầy, Ngưu Dịch Thần kia khoa trương nhỏ, nếu như không phải là dính đủ nhiều tắm rửa nhũ, chỉ sợ đều phải đem nàng cấp căng nứt. Đau lắm hả? Ngưu Dịch Thần tay theo Triệu Lệ Dĩnh eo ở giữa chợt xuống, đi đến âm hộ của nàng phía trên, nhẹ nhàng tại âm vật của nàng phía trên vuốt ve vân vê hai cái sau đó, lại đem ngón trỏ đưa đến âm đạo của nàng bên trong, nhẹ nhàng đào khoét. Lấy Ngưu Dịch Thần đối với Triệu Lệ Dĩnh hiểu biết, rất dễ dàng liền tìm đến nàng điểm gờ, không được kích thích. A, rất ngứa, ta ngứa quá a. Ân, a, tại Ngưu Dịch Thần khiêu khích phía dưới, Triệu Lệ Dĩnh âm đạo bên trong rất nhanh liền tiết ra đại lượng dâm dịch. Phần eo bắt đầu chậm chậm vặn vẹo. Như vậy uốn éo, cắm ở nàng hoa cúc trung côn thịt cũng cảm giác được một trận khoái cảm, không khỏi khống chế thân thể của nàng trước sau động tác lên. Côn thịt trước sau ma sát, làm Triệu Lệ Dĩnh cố gắng về phía sau vành lên mông, phối hợp hắn rút ra đút vào, trong miệng nhịn không được rên gì ân. Ân, a, Dịch Thần, người côn thịt thật lớn a, chướng chết ta, a. Phía trước đâu này, không thoải mái sao? Thoải mái, phía trước cũng thật thoải mái, a. Người muốn giết chết ta, ân, a. Hai người âm thanh tại phòng tắm bên trong qua lại quanh quẩn, vang dội va chạm cùng dâm loạn rên rỉ, làm nghe được người mặt đỏ tai hồng. Thật sự là, hai người các ngươi liền thật tốt ngoạn nhi a. Nguyên gốc thẳng tại Ngưu Dịch Thần phía sau, đồng dạng dùng cặp vú ma sát Ngưu Dịch Thần lưng Trương Thiên Ái đứng lên, hướng bể tắm phương hướng đi tới, bể tắm trung thủy đã sắp đầy. Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Thiên Ái đi qua bóng lưng, ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh va chạm càng thêm mạnh mẽ. Tương đối tới nói, Trương Thiên Ái dáng người liền phải tốt hơn nhiều, nàng bản thân liền so Triệu Lệ Dĩnh lớn hơn, làm Ngưu Dịch Thần trợ lý sau đó, đại bộ phận thời gian cũng đều cùng tại bên người, cho nên hiện tại đã bị nhu đạt được đến C quy mô, phía trước dán tại sau lưng phía trên, vừa mềm lại bắn, thoải mái không được. Này nóng bỏng dáng người, lại tăng thêm nàng kia Trương Thiên hướng về dụ dỗ từ khuôn mặt, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng, nàng năm nay mới chỉ có 18 tuổi. Trương Thiên Ái đem hoa hồng đóa hoa vầy tại bể tắm bên trong. Sau đó đem vòi hoa sen cấp mở ra, một bên cỏ rửa trên người sữa tắm, một bên đối với Ngưu Dịch Thần cùng Triệu Lệ Dĩnh nói cái ao trung độ ấm vừa vặn nga, các ngươi muốn hay không đến ngâm một chút ha. Ân, ân, a, Triệu Lệ Dĩnh này lúc sau đã bị Ngưu Dịch Thần sắp xếp thành quỳ gối tư thế, đang tại nghênh tiếp đến từ phía sau va chạm, căn bản không có cơ hội trả lời. Xem ra là không cần, chỉ có thể tiện nghi ta chính mình đến tắm cái này hoa hồng dục. Trương Thiên Ái nói xong, liền đứng dậy tiến vào bể tắm bên trong. Mềm mại dòng nước làm nàng phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Tại máy bay phía trên thời điểm nàng cũng đã bị làm được đủ thích, hiện tại âm đạo bên trong đều còn phát chua, cho nên hoàn toàn không có tranh sủng tâm tư, chính là có nhiều hứng thú nhìn giao hoan hai người, nghĩ chính mình tại Ngưu Dịch Thần dưới người là phó bộ dạng gì. A, Dịch Thần, không muốn, a, đau, không phải là, a, chậm một chút, thật kỳ quái, cảm giác thật là kỳ quái a, ngươi chậm một chút, a. Triệu Lệ Dĩnh quỳ trên đất không được đau đớn kêu, nhưng là mông lại như cỗ kiều thật cao, hoàn toàn không có tranh né ý tứ. Lỗ đít của nàng đã bị côn thịt cho xong toàn bộ kéo mở, xem như trơn trượt sữa tắm tại lẫn nhau ma sát phía dưới lên từng tầng một bọt biển, thô to côn thịt không được rút ra lại tiến vào, mang theo một loại kỳ dị khoái cảm, làm nàng nghĩ kêu ra tiếng, lại không biết nên tại sao gọi mới thích hợp. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào một hồi, duỗi tay tại âm đạo của nàng bên trong đào khoét trong chốc lát, cao siêu kỹ xảo. Mỗi một lần đều có thể tìm tới Triệu Lệ Dĩnh mẫn cảm nhất bộ vị, cách kia mỏng manh một tầng thịt, côn thịt cùng ngón tay thậm chí đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. A, không được, a, đến đây, a. Ngưu Dịch Thần có thể cảm thụ được đến, Triệu Lệ Dĩnh đương nhiên càng có thể cảm thụ được đến, bị trước sau giáp công sảng khoái cảm giác, dần dần hoàn toàn thay thế nàng hoa cúc chung đau đớn, lần thứ nhất cảm nhận được nàng, thích đều muốn điên rồi. A, Triệu Lệ Dĩnh phát ra một tiếng ngâm nga. Cả người run rẩy mềm nhũn đi xuống, âm hộ bên trong phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy. Cảm nhận hoa cúc bên trong buộc chặt lực độ, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng buồn giống, đem côn thịt thật sâu cắm vào này bên trong, tận tình phun bắn ra. Theo đêm qua cắm đến Lưu Diệc Phi hoa cúc bên trong bắt đầu, Ngưu Dịch Thần liền một mực nhớ thương đang chơi một phen, cho tới bây giờ, cuối cùng là tại Triệu Lệ Dĩnh trên người bị thỏa mãn. Sau lần này, Ngưu Dịch Thần cũng giống là hoàn thành một việc giống nhau, đem sủi lơ Triệu Lệ Dĩnh ôm lên. Tại vòi hoa sen phía dưới hướng làm trên người sữa tắm, ôm lấy nàng cùng một chỗ tiến vào bồn tắm lớn bên trong. Chương 562. Một bên khác, đã trở lại chính mình gian phòng Trương Gia Nghê, trong lòng vô cùng rối rắm. Nàng tại Ngưu Dịch Thần đến ngày đầu tiên liền khẩn cấp không chờ được tìm đi qua, khẳng định không chỉ là biểu đạt cảm kích chi tình, hoặc là nói nhìn một chút kịch bản đơn giản như vậy. Vậy khẳng định là nghĩ tiến hơn một bước phát triển, như thế nào cũng muốn leo đến giường của hắn đi lên mới đúng a. Nhưng là kia trong chốc lát, Trương Gia Nghê tâm lý liền có chút dao động, Ngưu Dịch Thần có Trương Tiên Ái coi như, dù sao cũng là hắn bên người trợ lý, bộ dạng lại dễ nhìn như vậy, không phát sinh chút gì mới kỳ quái, nhưng là như thế nào về sau còn đến đây một cái Triệu Lệ Dĩnh, nghe cái kia nói chuyện giọng điệu, hai người quan hệ tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa cái kia Trương Tiên Ái cũng khẳng định biết. Như vậy lời nói, chính mình còn có tiếp tục tất yếu sao? Như vậy nam nhân, cho dù là lên giường, chẳng lẽ còn có thể đối với chính mình chiếu cố có thừa? Trương Gia Nghê trong lòng vô cùng rối rắm, như thế nào cũng hạ không được quyết định. Bồn tắm lớn bên trong, Ngưu Dịch Thần một trái một phải ôm lấy hai nàng, chưa thỏa mãn tại các nàng thân thể yêu kiều giở trò. Triệu Lệ Dĩnh nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, yên lặng nghe hắn tâm nhảy, một mực qua thật lâu mới lấy lại tinh thần đến, sau đó nhìn xung quanh trang hoàng, bất mãn nói kịch tổ chính xác là quá bất công, chỗ ta ở liền ngươi nơi này phòng tắm đại đều không có, hơn nữa còn cùng với một cái khác nữ diễn viên cùng một chỗ. Cái này gian phòng cũng không là kịch tổ an bài. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói tiếp, tại bên cạnh một khác nằm Trương Thiên Ái đã nói cái này gian phòng là ta tự mình định ra, lúc trước nhưng là tuyển đã lâu, kịch tổ cấp Dịch Thần an bài cái kia gian phòng, mặc dù là một người ở, nhưng là điều kiện so nơi này có thể kém nhiều. Làm tốt lắm, Ngưu Dịch Thần cổ vũ tại Trương Thiên Ái mông trò một chút, nói ta mình là không ngại chịu chút khổ, nhưng là có hai người các ngươi buổi tiếp liền không giống với, ba người đương nhiên muốn ở khá một chút. Lệ Dĩnh ngươi cũng có thể chuyển đến cùng chúng ta cùng một chỗ ở a. Thật vậy chăng? Triệu Lệ Dĩnh kích động đứng lên, có chút bận tâm hỏi ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ kịch tổ người biết tình huống của chúng ta sao? Ngưu Dịch Thần nói đã biết lại như thế nào, đều là giới giải trí người, bất hội nói lung tung. Dịch Thần quá tuyệt vời, Triệu Lệ Dĩnh vang dội tại Ngưu Dịch Thần trên miệng hôn một cái, nói ta đây ngày mai sẽ đem của ta quần áo cầm đến, không nhiều lắm, chính là một cái tiểu dương mà thôi, chủ yếu là còn có một chút đồ trang điểm. Này, Trương Thiên Ái đánh Triệu Lệ Dĩnh một cái tát, nói nhà nhưng là ta nhất định, ngươi sẽ không cảm tạ ta một chút. Triệu Lệ Dĩnh cười nói đương nhiên cảm tạ ngươi, về sau mỗi trời tối đều ôm lấy ngươi ngủ được không a? Trương Thiên Ái hướng bên cạnh né tránh, ngươi nằm mơ đi, ai mà thèm. Không lạ gì coi như, ta ôm Dịch Thần cũng được. Triệu Lệ Dĩnh nói xong, liền lại đầu nhập Ngưu Dịch Thần trong ngực, làm nũng nói Dịch Thần buổi tối lúc ngủ, tổng bất hội không thích ôm lấy ta đi. Đương nhiên không biết, Ngưu Dịch Thần tay tại nàng chỗ mẫn cảm nhẹ nhàng chạm đến, nói bất quá ngươi có phải hay không cũng phải biểu hiện một chút nữa nha. Theo ta ngủ tại cùng một chỗ, nhưng là có nhiệm vụ nha. Không muốn a. Triệu Lệ Dĩnh tội nghiệp nhìn Ngưu Dịch Thần, nói đầu gối của ta đều đỏ, đang lộng chỉ sợ đều phải phá. Không có việc gì, người có thể tại phía trên, chính mình khống chế lực độ sẽ không đau a. Được rồi, lần này cần phía trước nha. Đều có thể, chỉ cần ngươi nhanh chút động. Triệu Lệ Dĩnh theo Ngưu Dịch Thần trong ngực ngồi dậy, đỡ lấy hắn côn thịt đặt ở chính mình âm đạo miệng, chậm rãi trầm xuống. Ân một tiếng du dương rên rỉ sau đó, Ngưu Dịch Thần côn thịt tạo ra Triệu Lệ Dĩnh âm đạo, một mực cắm đến chỗ sâu nhất. Thật thoải mái ha, Triệu Lệ Dĩnh cảm khái nói đây mới là ta thích nhất cảm giác, ta thân thể đều nghĩ run lên. Vậy còn không nhúc nhích? Ân, a, Dịch Thần, a. Triệu Lệ Dĩnh cưỡi ở Ngưu Dịch Thần trên người, từ chậm đến mau lay động chính mình bờ mông. Mà Trương Thiên Ái cũng không có nhàn rỗi, tại Ngưu Dịch Thần thân nghiêng đứng thẳng người, kéo lấy Ngưu Dịch Thần đầu, đem chính mình phấn nộn đầu vú đưa đến miệng của hắn một bên. Ào, ào, tiếng nước, cùng Ngưu Dịch Thần chập chập hút mút âm thanh tôn nhau lên thành thú. Tại phòng tắm bên trong không được quanh quẩn. Mà kia chiếu xuống hoa hồng cánh hoa, chính là này kịch liệt tình hình chiến đấu tốt nhất nhân chứng. Ngày hôm sau, Ngưu Dịch Thần theo thường lệ dậy thật sớm, tại bên ngoài vận động quá, một lần nữa ôn tập quá một lần kịch bản, đợi Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Thiên Ái tỉnh sau đó, liền làm Trương Thiên Ái lái xe mang theo cùng đi kịch tổ quay chụp. Không biết có phải hay không lịch sử tu chỉnh tính, Ngô Đồng ảnh thị cấp kịch tổ tìm biệt thự, cùng phim truyền hình Trung Nguyên bản biệt thự kém cũng không lớn. Chính là ở phía sau nhiều hơn một cái xinh đẹp hoa viên. Bọn hắn đi chính là sớm nhất, kịch tổ thậm chí đều còn chưa mở cơ, Ngưu Dịch Thần liền thừa dịp lúc không có người dạo một chút. Này nhất dạo mới phát hiện, hoa viên mặt sau có một chỗ bị kịch tổ cải tạo, đổi thành tử lăng không gian trung đảo nhỏ. Theo thi công dấu vết đến nhìn, cái này cải tạo hoàn thành không lâu sau, hơn nữa còn là đem một cái nguyên bản hoàn hảo tiểu đình tử phá hủy trùng kiến. Một mình nhìn này một cái tràng diện, người sẽ cảm thấy tạm được. Nhưng là cùng toàn bộ biệt thự bố cục so với đến, đã có loại không hợp nhau hương vị. Cái này kiến trúc tương lai nếu thứ sử dụng lời nói, tuyệt đối sẽ bị một lần nữa trang bị một lần. Chính là điểm này đối với Ngưu Dịch Thần mà nói không là vấn đề, hơn nữa còn có điểm tốt, hắn còn nhớ rõ chính mình hệ thống nhiệm vụ, bên trong cần phải cùng Trương gia nghe hoàn thành 5 cảnh tượng, nguyên bản Uông gia đại trạch chỉ có một cái, bây giờ bị làm thành như vậy, liền trực tiếp có thể hoàn thành 2 cái. Dịch Thần, người đến sớm như vậy a? Tại Ngưu Dịch Thần tùy tiện dạo thời điểm đạo diễn Từng Lệ Chân Hoàng bận rộn đi đến, kịch tổ đều còn chưa mở chụp đâu. Sớm một chút đến sớm một chút tiến vào trạng thái nha. Ngưu Dịch Thần nói ta nhưng là nghe nói, rất nhiều diễn viên đều bị tùy thời yêu cầu xin phép địa điểm, ta có thể tùy tiện xuất nhập kịch tổ, đã là mở cho ta không nhỏ đèn xanh. Hẳn là, dù sao cũng là Dịch Thần nha. Từng Lệ Chân cười cười, gặp Ngưu Dịch Thần chú ý tới bị cải tạo địa phương, liền vội vàng nói chỗ này là mạch đạo nói muốn cải biến. Ta cảm thấy nơi này bèo cũng tốt lắm, liền đồng ý, ngươi nhìn này. Đi, rất tốt, Ngưu Dịch Thần nói ta không hiểu được kiến trúc, phương diện này liền không nói, bất qua theo đạo diễn góc độ tới nói, tại quốc nội xây như vậy cái địa phương, so với đến nước ngoài xây thuận tiện khá hơn rồi. Từng Lệ Chân liền vội vàng nói đúng, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Ngắn gọn nói chuyện sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng Từng Lệ Chân cùng đi đến phía trước, cho đến lúc này, kịch tổ cái khác diễn viên cùng nhân viên công tác, mới toàn bộ đến tề. Ngưu Dịch Thần phần diễn muốn tập trung chụp, nhưng là cho dù là như vậy, Ngưu Dịch Thần phần diễn cũng bị xếp hàng 2 giờ sau đó. Này 2 giờ, Ngưu Dịch Thần có thể làm quen một chút kịch bản, cũng có thể nhìn một chút kịch tổ người là như vậy quay chụp, trước tiên làm điểm chuẩn bị. Trương gia nghe cũng tới, chính là tại nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, chính là cùng những người khác giống nhau, đơn giản lên tiếng chào hỏi, giống như đêm qua căn bản không có gặp qua giống nhau. Trương gia nghe đều như vậy, cái khác diễn viên thì càng là như thế này rồi, chính là có chút kỳ quái. Đêm qua bị Trương gia nghe nặng chửi bậy địa phương trung tín, đều đang không tại nơi này. Hỏi một chút nhân viên công tác mới biết được, căn bản nguyên nhân vẫn là tại thân thể của hắn phía trên, phương trung tín sự tình cũng không thiếu, tại kịch tổ quyết định trước tiên đem Ngưu Dịch Thần phần diễn tập trung quay chụp sau đó, hắn lập tức liền rời đi kịch tổ, đi bận rộn chính mình được rồi. Trước mấy đầu quay chụp, đều là xanh biếc bình, từ lăng tìm muội tình thâm, nói thí dụ như tại một cái ổ chăn nói nhỏ, tay cầm tay dạo hoa viên linh tinh. Tần Lam hành động quả thật không tệ, ít nhất xem như đạo diễn Từng Lệ Chân không có lấy ra đến một điểm khuyết điểm, ngược lại đối với nàng đại gia khen. Tương đối tới nói, Trương gia nghe tình huống liền muốn sai, trên người biểu diễn dấu vết rất nặng, có đôi khi khoa trương như là vũ đài kịch. Đối mặt tình huống như vậy, Từng Lệ Chân cũng đổi mới nàng tại Ngưu Dịch Thần nơi này ấn tượng, rõ ràng là một cái nữ đạo diễn đấy, mắng khởi nhân đến tuyệt không khách khí, mỗi lần Trương gia nghe sai lầm thời điểm đi lên hướng về nàng chính là một trận loạn phun. Đem Trương gia nghe cấp của trách không ngốc đầu lên được. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, cố tình từng lệ chân mỗi một lần mắng Trương Gia Nghê thời điểm cũng đều sẽ đem Tần Lam cấp kéo lên, làm Trương Gia Nghê thật tốt cùng Tần Lam học tập, nói cái gì học được Tần Lam một phần bản sự, cũng có thể làm cho nàng trộm nở nụ cười linh tinh. Loại này xử sự phương thức, quả thực chính là quang minh chính đại tại cắm vào kỳ, gây thù hằn. Mỗi ngày đều bị như vậy mắng, Trương Gia Nghê không hận Tần Lam mới là việc lạ, cố tình thân là một cái khác người liên quan, Tần Lam cũng không có cùng Trương Gia Nghê giảng hòa tư cách, bởi vì bất kể là không phải là ý nguyện của nàng, nàng làm thương tổn Trương Gia Nghê đều là không tranh sự thật. Cuối cùng tạo thành kết quả chính là, Trương Gia Nghê miễn cưỡng cười vui, Tần Lam cũng có điểm lúng túng khó xử, lại quay chụp rất lâu cũng không thể tiến vào trạng thái, hai người chợt bắt đầu lẫn nhau cản rồi, 2 giờ đi qua, đều đang không có chụp vài đầu. Quay phim khoảng cách, Trương Gia Nghê ngẫu nhiên nhìn về phía Ngưu Dịch Thần phương hướng, trong lòng cảm giác vô cùng là thất vọng. Rõ ràng hắn ngày hôm qua còn đáp ứng phải giúp nàng bận rộn, vì sao hôm nay chính là thờ ơ lạnh nhạt, liền một câu cũng chưa nói đi. Ngay tại Trương Gia Nghê cảm thấy thất vọng thời điểm thừa dịp một đầu diễn không đương, Ngưu Dịch Thần tìm đến Từng Lệ Chân. Từng đảo, có câu không biết có nên nói hay không? May mắn Từng Lệ Chân không phải là về sau loại kinh nghiệm này tin tức hóa đại xung đánh người, tâm lý không có nhiều như vậy xáo lộ, cũng không có như vậy phản cảm xáo lộ, cho nên đang nghe Ngưu Dịch Thần câu hỏi sau đó, lúc này liền vi cười nói đương nhiên có thể nói rồi, ta lại không phải là cái gì bạo quân. Như vậy một người tuổi còn trẻ đại soái ca đứng ở trước mặt, nàng không thể quy tắc ngầm đều đã rất không thích, chẳng lẽ vẫn không thể nói chuyện phiếm sao? Ngưu Dịch Thần nói ta cảm thấy ngươi có phải hay không đối với Trương Gia Nghê quá trách móc nặng nề một điểm. Ta hẳn là đối với nàng không có quá trách móc nặng nề. Từng Lệ Chân đối với Ngưu Dịch Thần nói cũng không nghĩ là, nói ngươi đừng nhìn Trương Gia Nghê bộ kia nhu nhu nhược nhược bộ dạng, trên thực tế là thực kiên cường, ta như vậy mắng nàng, có thể cho nàng nhanh hơn tiến vào trạng thái. Ngưu Dịch Thần nói nhưng là ta cảm giác hôm nay tiến độ rõ ràng giảm xuống a. Tình huống của hôm nay không giống với, Từng Lệ Chân nói bình thường giữa đường dừng lại thời điểm ta đều sẽ làm Trương Nắng Sớm đi qua an ủi nàng một chút, Trương Nắng Sớm vừa vặn diễn ba nàng, cũng thực am hiểu an ủi tiểu hài tử, cho nên mỗi một lần tâm tình của nàng đều có thể rất nhanh bình phục, nhưng là hôm nay vừa vặn Trương Nắng Sớm không ở nơi này, liền hơi chút có chút không đúng. Nói đến đây, Từng Lệ Chân ngoạn nhi vị nhìn Ngưu Dịch Thần một chút, đối với hắn trừng mắt nhìn, nói bất quá nếu như ngươi muốn thử xem lời nói, ngược lại có thể tiếp nhận cái này trọng trách, có thể dỗ tốt lời nói, ta cũng cảm tạ ngươi nha. Từng Lệ Chân cái động tác này, làm Ngưu Dịch Thần lên một thân da gà khúc mắc, nếu như là tuổi trẻ xinh đẹp cho hắn phóng điện cũng may, nhưng là này cũng đã gần 50 tuổi rồi, còn không phải là cái loại này bảo dưỡng đặc biệt tốt nữ minh tinh, cho nên có thể cảm nhận được, liền tất cả đều là lúng túng khó xử. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói ta đương nhiên có thể dỗ tốt nàng, hơn nữa còn có biện pháp làm nàng nhập diễn rất nhanh, chỉ là của ta hy vọng ngươi về sau không muốn tiếp tục như vậy mắng nàng, bằng không lời nói, chụp hoàn cái này tác phẩm các ngươi chính là cửu nhân. Từng Lệ Chân nói nàng bất hội như vậy linh không rõ a, cái này tivi nhất định có thể làm nàng hồng. Nàng bây giờ còn chưa có 20 tuổi, linh không rõ cũng bình thường, hơn nữa lời nói ngươi không thích nghe, ngươi mắng nàng mắng cũng thật khó nghe, mắng nữa đi xuống, nàng và Tần Lam ở giữa liền cũng là cửu nhân, còn như thế nào biểu hiện thân mật địa phương đâu này. Cái này kỳ thật ta cũng cố ý, bởi vì Từ Lăng cũng là bị Xanh Biếc Bình từ nhỏ áp chế, nàng tâm lý đối với Xanh Biếc Bình tuyệt đối có oán niệm. Ta mắng nàng, khẳng định sẽ làm nàng càng gần sát ở nhân vật bản thân. Từng Lệ Chân đầu tiên là trịnh trọng giải thích một phen, lập tức còn nói bất quá ý tứ của ngươi ta cũng có thể lý giải, cũng nguyện ý cho ngươi một cái thay đổi cơ hội. Kế tiếp 3 ngày, ta sẽ không tiếp tục mắng nàng, nhưng là ngươi phải nghĩ biện pháp làm nàng biểu diễn có thể đuổi theo bình thường diễn viên tiết tấu, ngươi có thể làm được sao? Nếu đổi lại là cái khác diễn viên, cho dù là lúc này lớn nhất bài địa phương Trung Tín, tư lịch già nhất Trương Nắng Sớm, Từng Lệ Chân đều sẽ không theo bọn hắn giải thích thêm một câu, nhưng là ai bảo là Ngưu Dịch Thần đâu. Bộ dạng xuất, có thực lực, có bối cảnh, vẫn là cái sư cô sát thủ. Chậc, nói hơn 2 câu làm sao vậy? Tuy rằng đối với Từng Lệ Chân rất nhiều quan điểm cũng không ủng hộ, nhưng là Ngưu Dịch Thần thấy nàng nói chuyện rất đầu lý, vừa nhìn cũng biết là trải qua tính tâm tự hỏi, cũng không có phản bác. Đối với người trưởng thành mà nói, ngu xuẩn nhất sự tình một trong, chính là cưỡng ép làm một cái cùng chính mình quan điểm khác biệt người hoàn toàn thừa nhận chính mình lời nói, bởi vì người trưởng thành thế giới xem thực ổn định, muốn thay đổi bản thân liền nan, hơn nữa người trưởng thành cũng đều thực để ý mặt mũi, cho dù là về sau nhận thức đến chính mình sai rồi, chính thành chín cũng còn vịt chết mạnh miệng, ít nhất tại lúc ấy tranh luận thời điểm tuyệt đối bất hội chịu thua, đó là thà chết không hàng a. Ngưu Dịch Thần trầm mặc một hồi, nói tiếp nói tốt, ta giải ý của ngươi, kế tiếp 2 ngày, ta sẽ cùng Trương Gia Nghê thật tốt nói một chút. Nếu như không có bất kỳ cái gì một điểm cải thiện lời nói, liền còn là dựa theo suy nghĩ của ngươi đến, nhưng là nếu có cải thiện nói. Ngưu Dịch Thần nhìn Từng Lệ Chân ánh mắt, Trịnh Trọng nói nếu có cải thiện lời nói, ta hy vọng ngươi có thể cho ta thử lại một đoạn thời gian, dù sao một tháng này chủ yếu là chụp ta phần diễn, nàng ra sân ít hơn, nhiều cho nàng một chút thời gian, làm nàng theo chúng ta học tập một chút cũng tốt. Bị Ngưu Dịch Thần như vậy nhìn, Từng Lệ Chân cao hứng không được, lúc này liền nói đương nhiên là có thể, đều nghe ngươi. Không nói khác, chỉ cần Ngưu Dịch Thần cái này ngoại hình điều kiện, cho dù là tương lai trong nhà phá sản, đều có thể tùy tiện tìm phú bà cấp chính mình nuôi được trắng trắng mập mập. Chương 563. Cùng Từng Lệ Chân sau khi tách ra, Ngưu Dịch Thần lập tức đi tìm đến Trương Gia Nghê, nói ta đã cùng đạo diễn đã nói, kế tiếp 3 ngày, nàng khẳng định bất hội mắng ngươi. Trương Gia Nghê nhìn đến Ngưu Dịch Thần, hoan hỉ nghĩ phải biết kết quả, nhưng khi nghe được nội dung bên trong, lại không khỏi có chút thất vọng, nói mới 3 ngày mà thôi ư, ta còn cho rằng nàng có thể về sau cũng không mắng ta đâu. Muốn cho nàng về sau cũng không mắng ngươi, còn phải nhìn ngươi chính mình. Ngưu Dịch Thần nói chúng ta nói hay lắm, nếu như ngươi tại kế tiếp 3 ngày bên trong, hành động có rõ ràng nâng cao lời nói, nàng về sau cũng không mắng ngươi rồi, nhưng là nếu như ngươi vẫn là du mục khúc mắc không được, nàng vẫn phải là mắng ngươi. Trương Gia Nghê một chút liền cấp bách, nói không được lời nói, nàng mắng ta có ích lợi gì à? Dùng đạo diễn nói, mắng ngươi có thể cho ngươi nhanh hơn tiến vào trạng thái. Ngưu Dịch Thần tổ chức một chút ngôn ngữ, nói Từ Lăng là một cái từ nhỏ liền bị xem nhẹ người, hẳn là không có một người cái gì tự tin, cũng không có gì tồn tại cảm nhóc đáng thương, mà ngươi tuy rằng diễn chính là Từ Lăng, nhưng là trạng thái tinh thần cùng Từ Lăng lại hoàn toàn khác biệt, người bộ dạng xinh đẹp như vậy, hẳn là từ nhỏ chính là tại đường ánh mắt của con người bên trong lớn lên, thân hướng thiên nhiên liền mang theo một loại kiêu ngạo cảm giác, không đủ nhu nhược. Nơi đó có a, ta hiện tại ngày ngày bị nàng mắng, làm sao có khả năng còn chưa đủ nhu nhược. Trương Gia Nghe nói, nước mắt liền lại đang hốc mắt bên trong tích góp, hình như tùy thời khả năng rơi xuống giống nhau. Ngưu Dịch Thần nói ta cũng hiểu được như vậy đã đủ, mắng nữa nói liền sẽ có vẻ tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, cho nên mới nói với nàng, làm nàng cho ngươi một chút thời gian. Trương Gia Nghê lập tức cầm Ngưu Dịch Thần tay, mong chờ nói ngươi nhất định sẽ giúp ta đấy, đúng hay không? Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại ngươi vì sao cảm thấy ta nhất định sẽ giúp ngươi? Trương Gia Nghê sừng sốt, buông lỏng ra Ngưu Dịch Thần tay, ngượng ngùng nói cũng không có cái gì nguyên nhân, chính là cảm thấy ngươi hẳn là sẽ giúp ta. Nhìn, đây chính là ta mới vừa nói, ngươi trong xương cốt mang theo cái loại này kiêu ngạo. Trương Gia Nghê cúi đầu, ngược lại không có cảm giác có cái gì không đúng, Ngưu Dịch Thần nói cái này hoa, so với Từng Lệ Chân ôn nhu nhiều lắm. Không quan hệ, Ngưu Dịch Thần nói kỳ thật ngươi cũng không nói sai, vừa rồi ta cấp đạo diễn sau khi nói qua, chính là muốn giúp ngươi đó a. Thật vậy chăng, thật tốt quá, Trương Gia Nghê cao hứng bính bính, lại bắt lấy Ngưu Dịch Thần tay, nói thật sự là quá cảm ơn ngươi, đang bị như vậy mắng đi xuống, ta đều muốn qua đời. Ngưu Dịch Thần chuyển rời chủ đề, vỗ vỗ Trương Gia Nghê bả vai, nói như thế này liền muốn chụp chúng ta ở giữa phần diễn rồi, ngươi có cảm giác gì? Ta, có khỏe không? Trương Gia Nghê sừng sốt, nói ngươi là nghĩ nói với ta một chút như thế này nên như thế nào chụp sao? Ngưu Dịch Thần nói không phải là, ngươi đã quên ư, như thế này muốn chụp ngươi theo ghế phía trên rơi xuống, ta đi qua đón ngươi. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Theo cái kia cao ghế phía trên rơi xuống, vạn nhất ta không tiếp nổi lời nói, có khả năng ngã cái đầu rơi máu chảy. Trương Gia Nghê nuốt hớp nước miếng, không có khả năng a, nếu như ta bị thương cũng là chậm trễ tiến độ, đạo diễn cũng không phải làm như vậy. Kia có thể nói không chính xác, Ngưu Dịch Thần nói đạo diễn vì để cho ngươi tiến vào trạng thái, đều đã mắng ngươi thời gian dài như vậy, ngươi làm sao lại xác định nàng vì chụp ngươi kinh hoàng biểu cảm, bất hội thật cho ngươi theo ghế phía trên ngã xuống đến đâu này. Này, Trương Gia Nghê không biết nói cái gì cho phải, tâm lý cũng là thật sợ. Ha ha ha, nhìn Trương Gia Nghê sợ hãi biểu cảm, Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa, cười to, nói ngươi cũng quá không có lập trường a, ta vừa nói như vậy ngươi liền tin tưởng. Ngươi gạt ta, quá đáng ghét, Trương Gia Nghê nói, liền tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái. Mặc dù là tại oán trách, nhưng là hai người ở giữa thái độ lại hết sức vô cùng thân thiết, giống như là đã nhận thức thời gian rất dài. Nghỉ ngơi thời gian lúc nào cũng là ngắn ngủi, rất nhanh liền đến bọn họ phía trên tràng thời điểm. Đây là Ngưu Dịch Thần tại tịch tổ trục thứ nhất đầu diễn, có thể tưởng tượng, cho dù là vì đòi cái phần thưởng, cũng nhất định là vô cùng đơn giản, nhưng là cho dù là đã biết đơn giản, đường Ngưu Dịch Thần thật cầm đến muốn quay chụp nội dung thời điểm mới biết được đến tột cùng có bao nhiêu đơn giản. Trương Gia Nghê về phía sau ngã xuống, Ngưu Dịch Thần đi qua một phen tiếp được nàng, một cái cận cảnh, một đầu qua, chỉ đơn giản như vậy. Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu cho rằng đây là phúc của mình lợi, nhưng là đến lúc đó sau mới biết được, vẫn có điểm hố, bởi vì dĩ nhiên cũng làm như là hắn vừa rồi hù dọa Trương Gia Nghê khi như vậy, đạo diễn thế nhưng chính xác là muốn làm nàng theo ghế phía trên té xuống, làm Ngưu Dịch Thần ở phía dưới tiếp lấy, chính là tại nàng ngã sấp mặt vị trí, tăng thêm một cái thật to nệm cao su nệm. Khi biết phải làm như vậy thời điểm, Trương Gia Nghê nhìn Ngưu Dịch Thần, một bộ ngươi đã sớm biết, vừa rồi chính là để ta trước tiên làm chuẩn bị đi biểu cảm, có thể nói là kinh hoàng bên trong mang theo một chút nhưng mà, rất phức tạp. Đừng có dùng bước này biểu cảm xem ta vừa rồi chính xác là hay nói giỡn. Ngưu Dịch Thần đi đến Trương Gia Nghê bên người, nói bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ ngươi điểm ấy tiểu thể trạng, ta ôm lấy ngươi dễ dàng, tại trong không trung đi một vòng cũng không có vấn đề gì. Ngươi đi luôn đi, Trương Gia Nghê đập hắn một quyền. Không tin, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng nhặt lên đến, nói đến, ta thử xem. Nói xong, liền trực tiếp đem nàng hướng lên quăng, đem nàng hướng lên ném cao hơn một thước, lại vững vàng nhận được trong ngực. Trương Gia Nghê toàn bộ quá trình đều là mộng, mãi cho đến Ngưu Dịch Thần một lần nữa đem nàng ôm tại trong ngực, mới cuối cùng là lấy lại tinh thần, hậu chi hậu giác hét lên. Ngưu Dịch Thần cười đem Trương Gia Nghê cấp đặt ở trên mặt đất, hiện tại mới phản ứng, thần kinh của ngươi có chút lớn đầu a. Vây xem nhân viên công tác cũng cười, bởi vì Ngưu Dịch Thần biểu hiện quá thành thạo, thế nhưng không có bất kỳ cái gì một người cảm thấy làm như vậy có nguy hiểm gì. Nghe được kia một chút nụ cười, Trương Gia Nghê trên mặt xấu hổ màu đỏ bừng, dậm chân nói ngươi quá mức, làm sao lại không nói với ta một tiếng. Ngưu Dịch Thần nói ngươi là trách ta đem ngươi ném tới tiên phía trên, vẫn là trách ta không có trước tiên nói với ngươi một tiếng. Đều do, ngươi đều phải làm tốt. Bị Ngưu Dịch Thần làm thành như vậy, Trương Gia Nghê trên miệng tuy rằng vẫn còn là nói như vậy, tâm lý lại xác thực đã thấy ra rất nhiều, bởi vì so sánh với mới vừa rồi bị hắn ném tới tiên phía trên, Đằng Vân Giá vô cảm giác, theo phía trên ghế dựa ngã xuống đến liền muốn dễ dàng khá hơn rồi, hơn nữa phía dưới còn có nệm, như thế nào cũng có điểm tâm an ủi. Tốt lắm, đều đừng cười, tiến vào công tác trạng thái. Tường Lệ Chân vỗ tay một cái, lạnh xuống mặt đến, sở hữu nhân viên công tác lập tức liền tu tiếng. Thân là tầng dưới chót nhân viên Trương Gia Nghê, đang nghe đạo diễn nói sau đó, cũng nhanh chóng nghiêm túc, ngoan ngoãn đứng ở ghế phía trên, trong tay còn cầm lấy một chuỗi đạo cụ bức rèm che. Căn cứ Nhất Liêm U Mộng tên này tới nói, bức rèm che tuyệt đối là phim truyền hình trung quan trọng nhất đạo cụ, nhưng là đáng tiếc chính là, cái này đạo cụ chính là plastic làm, nghe thấy đều có một cỗ hương vị, khắp nơi tràn ngập một loại giá rẻ cảm giác, điểm này phía trên, so với lão bản đều có chỗ không bằng. Trương Gia Nghê, ngươi lúc này đây nhất định phải phát huy ra tốt nhất trình độ, trăm vạn không muốn tiếp tục bị đạo diễn mắng. Trương Gia Nghê hít sâu một hơi, tại cao trên ghế vững vàng đứng vững. Chuẩn bị tốt, action. Cùng với Từng Lệ Chân một tiếng mệnh lệnh, Trương Gia Nghê ánh mắt đóng lại, cả người liền về phía sau ngã xuống, trên mặt căn bản không cần nhiều làm biểu cảm, nàng tin tưởng, mình lúc này nhất định chính là kinh hoàng. Cái này ngã xuống tốc độ cực nhanh, còn không có đợi Trương Gia Nghê thăng lên càng nhiều tâm tư, liền cảm giác chính mình eo lưng bị một đôi hữu lực bàn tay to bám trụ, xuống phía dưới hơi dừng lại một chút, dễ dàng liền tan mất dưới trụy lực đảo, cuối cùng nhẹ đem nàng đặt ở trên mặt đất. Tạch, cũng chưa đợi Trương Gia Nghê phản ứng, Từng Lệ Chân liền trước kinh ngạc vui mừng đối với Ngưu Dịch Thần nói thật sự là quá tuyệt vời, Dịch Thần cánh tay rất lực a. Ngưu Dịch Thần tự tin nói đó là đương nhiên, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, liền Gia Nghê cái này thể trọng, ta ôm nàng hai cái cũng không thành vấn đề. Thật tốt quá. Từng Lệ Chân trong lòng suy nghĩ một lát, lập tức làm ra quyết định, nói chúng ta điều chỉnh một chút camera góc độ, lại chụp một lần. Lại chụp một lần. Đúng, lúc này đây yêu cầu ngươi động tác rất dễ nhìn một điểm. Từng Lệ Chân một bên chỉ huy màn ảnh kéo đến bên này, một bên tự mình đến màn ảnh trước vị trí làm mẫu một chút, nói ngươi ôm lấy nàng sau đó, tại không trung đi một vòng, sau đó nửa quỳ nhẹ đặt tại trên đất, có thể làm được sao? Có thể, Ngưu Dịch Thần là lão diễn viên rồi, vừa nhìn cơ vị. Chỉ biết Từng Lệ Chân muốn là hiệu quả gì. Nam chính ôm lấy nữ chủ tại trong không trung xoay quanh nha, tiêu chuẩn thần tượng kịch thao tác. Ngưu Dịch Thần làm lên đến tuyệt không nan, chính là tại hắn nhìn đến, sẽ có vẻ thực khuôn sáo cũ, bất quá như vậy khuôn sáo cũ đồ vật, cho dù là qua 20 năm nữa, giới giải trí bên trong như trước rất nhiều người đang dùng, chính là bởi vì hiệu quả quả thật không tệ. Sáo lộ thì sao, cũ thì sao, tục thì sao, cái này màn ảnh cũng không phải là làm người ta thưởng thức, thuần túy vì thưởng thức nam. Nữ chủ nhan trị, chỉ cần nam, nữ chủ dễ nhìn, liền hoàn toàn không ảnh hưởng người xem dẫn vào. Hơn nữa bộ này lại thấy Nhất Liêm U Mộng sờ nhầm vào người xem đàn, thì thật chính là loại tam quan còn chưa hoàn toàn thành hình, yêu thích canh đồng xuân đau đớn loại văn học, phản nghịch kỳ trái phải đệ tử, loại học sinh này không có nhiều như vậy yêu cầu, tốt lắm lừa gạt. Màn ảnh cũ thì sao, thị giác hiệu quả tốt nhìn là được. Tam quan hủy hết thì sao, bọn hắn chính là yêu thích khiêu chiến tam quan thời điểm kia quản ngươi cái gì thế tục tình cảm a. Chỉ cần có yêu liền không có gì là không thể lý giải, sinh mệnh thành có thể quý, tình yêu giá trị rất cao nha, người bất quá là mất đi một chân, bọn hắn mất đi nhưng là tình yêu, còn có cái gì bất mãn chân. Đưa một thế hệ nhân chậm rãi lớn lên, đi vào xã hội, hồi tưởng lại lúc trước chính mình tại trong trường học loại trường hợp, khẳng định sẽ cảm thấy mình làm sơ không ốm mà rên là buồn cười biết bao, nhưng là không thể phủ nhận, cái điểm này cũng là mỗi cá nhân trưởng thành tất từ chi lộ. Nói trở về, Từng Lệ Chân đang cùng Ngưu Dịch Thần đạt được nhất trí sau đó, lập tức đối với Trương Gia Nghê nói tốt lắm Gia Nghê, ngươi cũng lại chuẩn bị một chút, ngươi vừa rồi động tác vẫn là quá cứng ngắc, chủ động ngã xuống dấu vết Thái Minh Hiền, không phải sợ, yên tâm về phía sau đổ, ngươi vừa rồi đã từng cảm nhận một lần Dịch Thần lực lượng, hắn khẳng định tiếp được ngươi. Ân, Trương Gia Nghê dùng sức gật gật đầu. Này vẫn là Từng Lệ Chân lần thứ nhất đối với nàng như vậy vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, Trương Gia Nghê nhất thời lại có điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh, nói thật. Vừa rồi ta đều không có cảm giác gì, giống như bỗng nhiên một chút đã bị ôm lấy. Ngưu Dịch Thần sờ sờ đầu nàng, vậy không thì càng thuyết minh thực lực của ta sao? Đúng vậy à. Trương Gia Nghê đáp một tiếng, lại vẫn là hướng bên cạnh né tránh. Nàng vẫn cảm thấy Ngưu Dịch Thần sờ đầu nàng không tốt, cho dù là vỗ vỗ bả vai, sờ một cái sau lưng đều phải rất tốt à, nàng lại không phải là tiểu hài tử. Bất qua cái này cũng không ảnh hưởng Trương Gia Nghê đối với Ngưu Dịch Thần tín nhiệm. Tại Từng Lệ Chân bắt đầu đối với nàng vẻ mặt ôn hòa lúc nói chuyện, nàng đối với Ngưu Dịch Thần tín nhiệm liền đạt tới một cái mắc trị số, thời gian ngắn đều sẽ không tiếp tục ngã xuống. Sau khi nói xong, Trương Gia Nghê phi thường nhu thuận một lần nữa đứng ở ghế phía trên. Lại lần nữa chụp ảnh, tại Trương Gia Nghê ngã xuống một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền dùng một cái đẹp trai mà tiêu chuẩn động tác xông lên phía trước, tinh chuẩn tiếp được nàng, sau đó dùng một cái nhiếp ảnh ra đều kinh ngạc thán phục góc độ, ôm lấy Trương Gia Nghê tại camera trước dạo qua một vòng. Cuối cùng vững vàng rơi phía dưới, đem một cái lão diễn viên hành động cùng màn ảnh cảm giác, bày ra tinh tế. Tạch, quá tuyệt vời, Từng Lệ Chân hô qua ca sau đó, đem cái này màn ảnh đền đáp lại thả về mấy lần, sừng sốt không có tìm được một điểm khuyết điểm, vừa lòng cuối cùng nói có thể chụp được một đầu rồi, bảo trì vừa rồi động tác, bất quá lần này màn ảnh muốn cấp đến Gia Nghê. Trương Gia Nghê, chú ý ngươi như thế này biểu cảm, đang nhìn nhau thời điểm ngươi biểu cảm phải nhanh theo kinh hoàng chuyển hóa đến kinh ngạc vui mừng cùng ngượng ngùng. Còn có che giấu ái mộ, có thể làm được sao? Có thể, Trương Gia Nghê dùng sức gật gật đầu, cảm xúc nói tuy rằng phức tạp, nhưng là đối với nàng mà nói ngược lại đơn giản, bởi vì nàng cảm thấy, mình lúc này trong lòng liền tràn ngập loại tâm tình này, chỉ cần bản sắc diễn xuất là tốt rồi. Trương Gia Nghê thực có tự tin, nhưng là biểu diễn kinh nghiệm lại vẫn là quá ít, như vậy điều kiện tốt phía dưới, vẫn là lập lại 3 lượt mới tính quay chụp thành công, muốn đạt tới Ngưu Dịch Thần lúc này cảnh giới, đường phải đi còn rất dài, nhưng là đối với lúc trước đã nhanh gấp mấy lần. Giống như là thứ nhất đầu chụp thuận lợi, mở đầu xong, kế tiếp Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái chụp phần diễn, độ hoàn thành cũng rất cao, tuy rằng tránh không được làm lại vài lần, nhưng là dùng Từng Lệ Chân nói tới nói, lần này quay chụp hoàn thành tốc độ, đã là phía trước vài lần. Trong này có Từng Lệ Chân vì chiếu cố Ngưu Dịch Thần, cố ý tuyển chọn quay chụp đơn giản nội dung nguyên nhân, nhưng là quan trọng hơn, cũng là Ngưu Dịch Thần cùng Trương Gia Nghê phối hợp. Tại Ngưu Dịch Thần kéo phía dưới, Trương Gia Nghê nhập diễn tốc độ thật to tăng nhanh, mà tướng đúng, hai người ở giữa không khí, cũng theo đó trở nên càng ngày càng mập mờ. Cái loại này mập mờ không khí, tại quay chụp thời điểm phi thường tốt, đem tỷ phu cùng cô em vợ ở giữa cái loại này đặc thù trạng thái bày ra tinh tế, nhưng là tại quay chụp sau khi hoàn thành, thì không thể rằng co, nếu không nhập diễn ra không đến, khẳng định sẽ thêm một đoạn nghiệt duyên. Bởi vậy tại buổi sáng quay chụp sắp lúc kết thúc, thân là người có kinh nghiệm Tần Lam đứng ra, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói này. Dịch Thần, Gia Nghê, hai người các ngươi loại này biểu hiện, có không có suy nghĩ qua của ta cảm nhận à? Chương 564. Ha ha, Ngưu Dịch Thần không thèm để ý chút nào, cười nói nếu như thật suy nghĩ ngươi cảm nhận, chúng ta sẽ không tại cùng một chỗ. Trương Gia Nghê cũng chỉ là cười cười, không nói gì, bất quá nàng nhìn về phía Tần Lam ánh mắt, lại rõ ràng mang theo một chút khiêu khích hương vị. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, Tần Lam chú ý tới Trương Gia Nghê ánh mắt, trong lòng có chút im lặng. Nói đừng có dùng loại này ánh mắt xem ta, ôn nhu một điểm, ngươi nhưng là của ta thân muội muội đâu. Trương Gia Nghê lại không trả lời, chính là giữa chưa ăn cái gì thời điểm cùng Ngưu Dịch Thần nằm cạnh đặc biệt gần, làm người khác nhìn ánh mắt của bọn họ trở nên càng thêm mập mờ. Nhân vật là nhân vật, diễn viên là diễn viên, Uông gia tìm muội tại phim truyền hình bên trong, cho dù là trải qua kia cỡ nào sự tình, như trước cuối cùng có thể tại một cái ổ chăn bên trong nói nhỏ, nhưng là hai người diễn viên, đến bây giờ cũng không có ở một cái bàn thượng ăn cơm xong. Tần Lam đã qua cái loại này tranh cường đấu ngoan tuổi tác, tự nhiên bất hội trắng trợn không kiêng nể làm ra cùng Trương Gia Nghê TF linh tinh sự tình, nàng không quen nhìn Trương Gia Nghê, nghĩ muốn giáo huấn nàng vô cùng đơn giản, cũng không phải bình thường sáng tỏ, tại diễn bên trong là được rồi, mà tại xế chiều quay chụp bên trong, nàng vừa vặn liền có cơ hội như vậy. Giống như, Vì chiếu cố Ngưu Dịch Thần ngày đầu tiên tiến tổ cảm xúc cùng trạng thái, Từng Lệ Chân chỉ an bài hắn ngắn ngủn vài cái phần diễn, buổi sáng 2 giờ liền đã đầy đủ chụp xong rồi. Giữa trưa nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, liền đến phiên Trương Gia Nghê cùng Tần Lam ở giữa phần diễn, mà ở phía sau, Tần Lam cũng sinh động hướng toàn bộ mọi người nói ra đáp án, chính là vì sao Từng Lệ Chân phía trước luôn luôn tại mắng Trương Gia Nghê, lại từ trước đến nay cũng không mắng nàng Tần Lam nguyên nhân. Đang diễn kỹ phương diện, Trương Gia Nghê bị Tần Lam cấp nghiền ép. Quay phim thời điểm Trương Gia Nghê lúc nào cũng là sẽ bị Tần Lam mắt thường có thể thấy được nắm mũi dẫn đi, có đôi khi Tần Lam cảm xúc phía trên đến đây, hành động đột nhiên bùng nổ, càng là trực tiếp đem Trương Gia Nghê cấp biến thành liền lời kịch đều đã quên nói như thế nào. Tình huống này, đem Trương Gia Nghê mình cũng làm cho sợ, rõ ràng nàng buổi sáng cùng Ngưu Dịch Thần quay chụp thời điểm khá tốt, thậm chí có loại chính mình hành động rất là tiến bộ cảm giác, như thế nào hiện tại bỗng nhiên lại bị một chút đánh về nguyên hình nữa nha. Lúc này, Trương Gia Nghê càng ngày càng cảm tạ Ngưu Dịch Thần rồi, bởi vì nếu như đây là phía trước lời nói, Từng Lệ Chân khẳng định lại phải đem nàng mắng cầu huyết lâm đầu. Nhưng là tình huống lúc này, lại so với lúc trước Từng Lệ Chân mắng nàng càng thêm nghiêm trọng, giống như mới biểu diễn vài lần, Trương Gia Nghê liền ý nghĩ trống rỗng, hình như tùy thời đều khả năng không khống chế được giống nhau. Đang diễn trò phương diện, lúc này vẫn là thuần người mới nàng, còn thiếu khuyết dạy dỗ, đối mặt Tần Lam cái này có thiên phú lại khẳng cố gắng, còn có kinh nghiệm đối thủ, thật sự là không còn sức đánh trả chút nào. Quay phim khoảng cách, Trương Gia Nghê ủy khuất nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, hình như muốn theo nàng nơi này được đến một điểm an ủi, chính là mãi cho đến cuối cùng kết thúc, Ngưu Dịch Thần cũng không nói thêm gì nữa. Đây là quay phim chung quang minh chính đại đối lập, là dương mưu, nhưng phàm là vì tác phẩm tốt người, đều khẳng định bất hội ngăn cản, cửa ải này, chỉ có Trương Gia Nghê chính mình đỉnh. Đây cũng là vì tốt cho nàng, bởi vì chỉ cần Trương Gia Nghê đỉnh trôi qua, nàng liền có thể tại giới giải trí đứng vững gót chân trụ cột tư bản. Tại Từng Lệ Chân sắc mặt âm trầm bên trong, hôm đó quay chụp đến đây kết thúc, Trương Gia Nghê thậm chí cũng chưa dám nhìn nhiều Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, cúi đầu tùy đại lưu ly khai kịch tổ. Nàng cái này biểu hiện, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần trong não có lại thấy nhất liêm u mộng cuối cùng thành phẩm, chỉ sợ thật sẽ cảm thấy Trương Gia Nghê là gỗ mục không thể điêu, dạy dỗ nàng chính là đang lãng phí chính mình quý giá thời gian đâu. Đường trở về phía trên, cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ ngồi ở xe sau tỏa Triệu Lệ Dính, lo lắng hỏi nói Dịch Thần, người nói nếu như ta về sau biểu hiện không tốt lời nói, đạo diễn có khả năng hay không cũng giống phía trước mắng Trương Gia Nghê như vậy mắng ta à? Ngưu Dịch Thần nói như thế nào, đều còn không có chụp ngươi phần diễn, liền nghĩ chính mình biểu hiện không xong sẽ như thế nào, như vậy không tin rằng sao? Triệu Lệ Dĩnh ôm lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay, làm nũng nói ta sợ hãi nha. Ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi. Yên tâm, Ngưu Dịch Thần vỗ sờ tay nàng, nói có ta ở đây, không có việc gì. Ân, Triệu Lệ Dĩnh dùng sức gật gật đầu. Bỗng nhiên đứng dậy ngồi ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, thân thiết ôm cổ hắn nói Dịch Thần, ngươi thật sự là thật lợi hại, liền đạo diễn đều nghe ngươi. Từng Lệ Chân biểu hiện hôm nay, không thôi cho Trương Gia Nghê tin tưởng, cũng cho Triệu Lệ Dĩnh tin tưởng, giống như Ngưu Dịch Thần tại trong kịch tổ chính xác là không gì làm không được giống nhau. Ngưu Dịch Thần thói quen hướng xung quanh nhìn hai mắt, vỗ vỗ Triệu Lệ Dĩnh đùi, đừng càn rỡ, còn tại xe phía trên đâu. Trên xe vừa không có ngoại nhân, ngươi trả lại cho ta khách khí. Triệu Lệ Dĩnh nói xong, liền chủ động in tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên. Rất kiểu mông cách quần, tại côn thịt phía trên không được ma sát. Dễ dàng đã đem hắn cơn tức cấp trêu đùa đi lên. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng yếu thế, lúc này liền hồi hôn tới, đồng thời tay phải đưa đến nàng quần áo bên trong, đem áo ngực của nàng hướng lên đẩy ra, cẩn thận thưởng thức nhi nàng cũng không lớn, lại hết sức đứng thẳng viên thịt. Ân, ân, Triệu Lệ Dĩnh phát ra từng tiếng rên nhẹ, giống như xà mỹ nữ dán vào Ngưu Dịch Thần thân thể uốn éo. Trên người độ ấm càng ngày càng cao. Ngay tại hai người dục hỏa đều bùng cháy lên, sắp sửa một phát không thể vãn hồi thời điểm, Trương Thiên Ái bỗng nhiên một cước phanh lại đi xuống, nói tốt lắm, đã đến quán rượu, hai người các ngươi hay là trước nhịn một chút, đến bên trong gian phòng rồi nói sau. Ngưu Dịch Thần lưu luyến buông lỏng ra Triệu Lệ Dĩnh lưỡi thơm, không kiên nhẫn hỏi như thế nào mở nhanh như vậy à? Đều còn chưa bắt đầu đâu. Tửu điếm cách xa kịch tổ bản thân cũng rất gần a, đi đường cũng mới 10 phút lộ trình mà thôi. Nếu như không phải sợ bị cầu tử vỗ tới lời nói, thiên tài nguyện ý lái xe đâu. Trương Thiên Ái nói xong, liền ấn hai phía dưới còi ô tô, nói chúng ta cái này tiểu điếm cũng không bí ẩn, bị cầu tử phát hiện cũng là bình thường nga, nếu như không nghĩ ngày mai tại chuyện xấu trang bìa nhìn thấy chính mình lời nói, cũng nhanh chút xuống. Nghe được Trương Thiên Ái lời nói, Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác đảo qua, quả nhiên phát hiện xung quanh có mấy cái cầu tử tại ngồi chồm hồm chờ, lập tức lại đem vừa muốn cởi xuống quần áo mặc trở về, nói những cái này ra hỏa. Quá mất hứng, trở về phòng nói sau. Cho dù là sao chuyện xấu, cũng nhất định phải đem hiệu suất tối đại hóa, còn phải nghe công ty, bây giờ cùng Tiểu Trong suốt giống nhau Triệu Lệ Dính, vẫn là làm nhân Trương Thiên Ái truyền chuyện xấu, tối đa cũng chính là tiêu hao hắn nhân khí mà thôi, không có bất cứ tác dụng gì, mua bán lõ vốn không thể làm. Còn có, tuy rằng xe phòng nhìn lén làm đặc biệt tốt, phía trước như dịch thần tại xe chấn thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ bị nhân nhìn đến, nhưng đó là vụng trộm đến, hiện tại tất cả mọi người biết trong xe mặt chính là hắn, hắn có thể không tâm tình cấp nhân ra làm hiện trường trực tiếp. Dù sao hồi tiểu điếm gian phòng cũng chính là vài bước lộ thời gian, đi nhanh điểm là được. Suốt quãng đường, Triệu Lệ Dĩnh đều cúi đầu đi ở Ngưu Dịch Thần mặt sau, nhưng ở tiến vào gian phòng một sát na kia, lại một lần nữa giành trước phát ra công kích, nhiệt tình đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Triệu Lệ Dĩnh nửa người dưới mặc lấy một đầu quần bò, đem đai lưng mở ra sau đó, ào một tiếng liền trực tiếp dừng ở mắt cá chân phía trên, Triệu Lệ Dĩnh chân nhỏ đá một cái, kia quần bò liền xa xa bay đến một bên. Ngưu Dịch Thần đem nàng nửa người trên áo thun t-shirt cởi xuống, một bên hôn lấy nàng mềm mại bụng, một bên đem quần lót của nàng cởi xuống, cuối cùng đứng lên, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể toàn bộ ôm lên, cởi xuống dây lưng sử dụng sau này lực thúc một cái thân, từ một tiếng, liền vào nhập thân thể của nàng. A, hai người cùng một chỗ phát ra thoải mái dễ chịu rên rỉ. Nhanh đến mà ẩm ướt trượt lỗ thịt, làm Ngưu Dịch Thần rất nhanh trước sau chấn động mấy phía dưới, tiếp lấy mới hỏi nói Lệ Dính, người hôm nay như thế nào kích động như vậy? Triệu Lệ Dĩnh ôm lấy Ngưu Dịch Thần thở gấp, nói chính là bỗng nhiên cảm giác ngươi thậy là uy phong. Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ chóp mũi của nàng, chẳng lẽ ta trước kia không uy phong sao? Trước kia cũng uy phong, nhưng là lúc này đây ta thật nhìn thấy. A, mau, a. Triệu Lệ Dĩnh một bên dâm đãng kêu la, một bên dùng hai chân gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, làm hắn trước sau xông pha động tác càng lúc càng nhanh. Thật là một lẳng lơ, thứ nhất là muốn liên tục không ngừng. Một bên khác, Trương Thiên Ái tại khóa trái cửa phòng sau đó, đồng dạng bỏ đi chính mình quần áo, cứ như vậy thân thể trần truồng, như là người mẫu đi điệu bộ đi khi diễn tuồng giống nhau đi đến phía trước hai người. Nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh lúc này mỹ thái, Trương Thiên Ái đem chính mình nghiêng dựa vào tại bức tường phía trên, bỗng nhiên duỗi tay tại đầu vú nàng phía trên bóp một cái, nói đơn nhìn ngươi Trương này đáng yêu mặt con nít, ai có thể nghĩ đến ngươi như vậy đói khát đâu này. A, chợt bị tập kích Triệu Lệ Dĩnh trợn mắt nhìn Trương Thiên Ái liếc nhìn một cái, nói ngươi con lẳng lơ này. Ngược lại liếc nhìn một cái có thể nhìn ra đói khát, nhưng là... A, chính là không có, mẹ có ta tốc độ nhanh, a, không cho nói lời thô tục, tại Triệu Lệ Dĩnh lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần hung hăng đụng phải nàng một chút, làm Triệu Lệ Dĩnh phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Ân Triệu Lệ Dĩnh chăm bận rộn bên trong trả lời ta không có. Ta cũng không nói gì, a, còn dám mạnh miệng, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa tăng nhanh tiết tấu. A, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa nói. A, không dám, Triệu Lệ Dĩnh bị làm được đầu liên tục không ngừng lắc lư, hai tay dùng sức nắm Ngưu Dịch Thần bả vai. Hừ hừ, Trương Thiên Ái nhìn Triệu Lệ Dĩnh lúc này biểu cảm, có chút hết giận bộ dạng, đồng thời đem nàng viên viên khuôn mặt nhỏ nhắn nhi xoay đến trước mặt mình, nói không dám cái gì, ngươi ngược lại nói rõ ràng a. Không dám, a, Triệu Lệ Dĩnh mở to mắt, vừa nhìn thấy Trương Thiên Ái khuôn mặt, bỗng nhiên cười nói không dám nói nữa ngươi mắc cờ. Ân, hảo hoa, Dịch Thần. Nàng căn bản liền không có để trong lòng. Trương Thiên Ái vỗ lấy Ngưu Dịch Thần sau lưng nói ngươi nhanh chút điệp nàng, dùng sức điệp, làm nàng nhớ kỹ cái gì không thể nói. Ngưu Dịch Thần một bên lay động, vừa nói ta hiện tại không phải đang tại điệp nàng sao. Người muốn báo thù lời nói, có thể chính mình lên a. Hừ, nói cũng phải. Trương Thiên Ái quay đầu đến, ngoạn nhi vị nhìn về phía Triệu Lệ Dĩnh. Này, Triệu Lệ Dĩnh có chút sợ hãi nói ngươi đừng làm loạn a. Ân, chúng ta đều là Dịch Thần nữ nhân, a, nếu như ta bị thương nói, hắn cũng không hài lòng, a, yên tâm, ta như thế nào làm loạn đâu này, ta làm loạn Dịch Thần còn như thế nào hưởng thụ. Trương Thiên Ái nói xong, bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ khẽ cắn chặt Triệu Lệ Dĩnh đầu vú. A, Thiên Ái, Trương Thiên Ái, a, Triệu Lệ Dĩnh hét to lên. Hai người đã từng ở Ngưu Dịch Thần yêu cầu phía dưới lẫn nhau ôm nhau, hôn môi, nhưng đó là tại cao trào nhiều lần sau đó. Lúc ấy các nàng lẫn nhau tại tình dục kích động phía dưới, tuy rằng cảm giác thật thoải mái, nhưng không có hiện tại cảm giác như vậy thanh tình. Bây giờ tại nhất lúc mới đầu đã bị Trương Thiên Ái như vậy hôn môi, cắn xé, làm Triệu Lệ Dĩnh thân thể trống rỗng lại mẫn cảm một chút. A, không được, ta không được, a. Triệu Lệ Dĩnh rít một tiếng, cả người đột nhiên buộc chặt, song tay đè chặt Trương Thiên Ái đầu, đem nàng hướng vú của mình phía trên dán chặt, đồng thời mông một chút hướng như Dịch Thần phương hướng đẩy qua, tiếp lấy, một cỗ ấm áp thủy triều liền phun ra ngoài. Kịch liệt cọ rửa Ngưu Dịch Thần quy đầu. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái song trọng giáp công phía dưới, ngắn ngủn mấy phút, Triệu Lệ Dĩnh thế nhưng liền đạt tới cao trào. Tại Triệu Lệ Dĩnh không có khí lực, buông lỏng xuống sau đó, Trương Thiên Ái liền vội vàng theo trước ngực của nàng ngẩng đầu đến, mồm to thở dốc hai cái, bất mãn nói thật sự là xui, thiếu chút nữa đã bị ngươi cái này cứng nhắc ngực cấp buồn chết. Triệu Lệ Dĩnh mềm mềm dựa vào tại trong ngực Ngưu Dịch Thần, nói cái gì cũng không nói. Một lát sau, Ngưu Dịch Thần đem Triệu Lệ Dĩnh buông xuống, ba một tiếng rút ra côn thịt, lại đem Trương Thiên Ái cấp kéo đến trong ngực, nói tốt lắm, Lệ Dĩnh đã kết thúc, hiện tại đổi ngươi đã đến rồi. Không muốn a, ngươi trước hoàn toàn thu phục nàng, bằng không lời nói, nàng như thế này khẳng định trả thù ta đấy. A, Ngưu Dịch Thần nâng lên Trương Thiên Ái một chân, thầm thì một tiếng liền cắm vào. A, một tiếng nũng nịu rên gì qua đi, Trương Thiên Ái chớp mắt liền mềm nhũn thân thể, hai mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần. Trên miệng nói không muốn, thân thể bên trong đều phải thủy mạn kim sơn nữa nha. Ngưu Dịch Thần nói, liền đem chân của nàng cử được cao hơn. Nếu như nói Triệu Lệ Dĩnh là một cái nhìn qua còn mang theo một tia tính trẻ con học sinh cao trung, như vậy rõ ràng so với nàng còn nhỏ hơn một tuổi Trương Thiên Ái, nhìn qua liền hoàn toàn là một cái câu nhân hồ ly tinh, hình như mỗi một cái cắn môi, mỗi một cái bãi đầu đều mang theo phong tình, làm người ta muốn ngừng mà không được. Nhìn thấy Trương Thiên Ái hình dáng kia tử, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng phản ứng, giống như là vừa rồi nàng đối với chính mình làm như vậy, đi lên cắn một cái nàng kia sống bính loạn nhảy vũ thịt. A, Dịch Thần ngươi nhìn, nàng cắn ta, bị cắn sau đó, Trương Thiên Ái mới biết được vừa rồi Triệu Lệ Dĩnh là cảm giác gì, lập tức liền hướng Ngưu Dịch Thần cáo trạng. Đối với vô có mong chờ cùng si mê, cũng không chỉ là nam nhân, nữ nhân đồng dạng cũng như thế, chính là bình thường các nàng mình cũng có, cho nên biểu hiện không có rõ ràng như vậy thôi. Nhưng là Triệu Lệ Dĩnh lúc này sở biểu hiện ra, so với Trương Thiên Ái vừa rồi sắp điên cuồng hơn, bởi vì nàng tuy rằng cũng có, nhưng là tiểu A, chỉ có tại Trương Thiên Ái loại này đầy đặn bộ ngực phía trên, mới có thể tìm được lúc đó cái loại này an tâm cảm giác. A, Lệ Dĩnh, ngươi nhẹ chút, cắn thương ta, ân. Không có khả năng a. Triệu Lệ Dĩnh đem cái kia đứng lấy chính mình nước miếng vú ngọc nhổ ra, nói ta nhớ rõ ràng Dịch Thần chính là như vậy hút, chẳng lẽ lực độ không đúng sao? Không phải là, ngươi không thể như vậy. A, Dịch Thần, ngươi chậm một chút a, ta đều nói không ra lời. A, Trương Thiên Ái một bên kêu to, một bên run rẩy thân thể, thế nhưng cũng là cao trào. Ngưu Dịch Thần trở tay lại đang Triệu Lệ Dĩnh mông đến đây một cái tát, làm nàng đỡ lấy bức tường, sắp xếp thành thích hợp từ phía sau tiến vào tư thế, nói lại cho các ngươi làm tiếp, ta đều không có gì tham dự cảm giác. Nói xong, liền từ Trương Thiên Ái thân thể bên trong rút ra, thầm thì một tiếng, một lần nữa đâm vào Triệu Lệ Dĩnh bên trong thân thể. A, chương 565. Ba người ân ái địa điểm, theo mặt đất chuyển đến trên giường, lại theo phía trên giường chuyển đến phòng tắm, tiếp lấy lại lần nữa theo phòng tắm trở lại trên giường. Hai nàng khi thì song song ở phía trước, khi thì một trước một sau, khi thì cao thấp vén, Ngưu Dịch Thần sở có nghĩ đến tư thế, tất cả đều làm cho các nàng thử một lần. Vài ngày không gặp, hắn đối với các nàng hai người thân thể còn bảo trì tương đương mới mẻ độ, mãi cho đến đem các nàng cấp biến thành cả người như nhũn ra, liền kiều mông khí lực đều không có, mới miễn cưỡng kết thúc, ôm lấy nàng nhóm ở trên giường nghỉ ngơi lên. Hai giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần buông ra trong ngực hai cỗ trần trụi thân thể yêu kiều, mặc lên quần áo, một mình đi ra cửa đi. Nhắc tới cũng xảo, mới vừa đi ra môn không bao lâu, liền nhìn thấy một cái cửa phòng bị mở ra, Trương Gia Nghê thế nhưng theo bên trong đi ra. Cùng Ngưu Dịch Thần đánh nhau đối mặt sau đó, Trương Gia Nghê cũng vô cùng kinh ngạc, nói Dịch Thần, đã trễ thế này, người như thế nào còn không nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi, Ngưu Dịch Thần nói kỳ thật ta đã từng ngủ một hồi, chính là kế tiếp như thế nào đều ngủ không được, lúc này mới đi ra đi một chút. Nguyên lai là như vậy. Ngươi thì sao, Ngưu Dịch Thần hỏi nhìn ngươi bộ dạng. Hẳn là đến bây giờ còn chưa có nghỉ ngơi đi. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần nhìn một chút đồng hồ, lúc này là 1 giờ sáng nhiều chung, đối với về sau con cú tôi nói, khả năng vẫn là thủy đàn, bính địch chính hy thời điểm nhưng là đối với lần này khi sống về đêm vẫn còn so sánh góc thiếu thốn 06 năm tới nói, đại đa số người nhất định là đã đi ngủ. Ân, còn chưa ngủ đâu, Trương Gia Nghê khuôn mặt mang theo một chút quyện sắc, nhưng là giữa hai hàng lông mày đã có tan không nổi tích tụ, nói không biết làm sao hồi sự, ta ở trên giường lăn qua lộn lại. Chính là ngủ không được, cho nên liền nghĩ ra môn đi một chút, nghĩ nếu như đi mệt lời nói, thì có thể nghỉ ngơi. Ngưu Dịch Thần nói nhưng là ngươi như vậy trạng thái, ngày mai quay phim thời điểm làm sao bây giờ. Trương Gia Nghê cười khổ một tiếng, nói trước khi ngủ đạo diễn cho ta chào hỏi, phần diễn điều chỉnh một chút, ngày mai căn bản cũng không có ta sự tình, nói là để ta lại lưng vừa xuống đài từ, nhìn các ngươi biểu diễn, lại học tập cho giỏi một chút. Vấn đề này đích căn nguyên còn tại Ngưu Dịch Thần trên người, hắn cấp từng lệ chân nói. Muốn cấp Trương Gia Nghê 3 ngày thời gian đến tiến bộ, lại tăng thêm ban ngày Tần Lam đối với nàng nghiền ép thức đả kích, Từng Lệ Chân cũng sợ đem tự tin của nàng hoàn toàn đả kích không có, này mới khiến nàng nghỉ ngơi một ngày, sửa sang một chút cảm xúc. Từng Lệ Chân đã từng đem nguyên nhân cấp Trương Gia nghe cẩn thận nói qua, chính là lúc này nàng khẳng định sẽ không tiếp tục cấp Ngưu Dịch Thần lặp lại nhất. Kia thật đúng là đúng dịp, Ngưu Dịch Thần nói khó được đêm hôm khuya khoát đụng tới cùng một chỗ, chúng ta cùng đi ra ngoài dạo một chút đi, hai người còn an toàn một điểm. Ân, Trương Gia nghe gật gật đầu, nói chỉ cần ngươi không biết là ta đã quấy rầy ngươi, ta khẳng định muốn cùng ngươi cùng đi vừa đi. Ngươi như thế nào quấy rầy ta đâu này, có ngươi như vậy một đại mỹ nữ bồi tiếp, ta cao hứng còn không kịp đâu. Mau chớ giễu cợt ta, Trương Gia nghe tại Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên đánh một vòng, trên mặt lại tràn đầy hài lòng thần sắc. Rạng sáng ngã tư đường phi thường an tĩnh, trừ bỏ hai bên đường mờ nhạt ngọn đèn ở ngoài, chính là một chút thanh thúy côn trùng kêu vang, lại không thấy được hơn một dư bóng người. Ngưu Dịch Thần cùng Trương Gia nghe song song đi, thường thường tán gẫu phía trên vài câu, đều đang cảm thấy đỉnh thoải mái. Chính là cũng không biết là không phải là thói quen nguyên nhân, hai người đi đi ngẩng đầu vừa nhìn, kinh ngạc phát hiện, thế nhưng lại đi đến ban ngày quay phim thời điểm chỗ căn biệt thự kia. Tại sao lại tới đây a? Trương Gia Nghê đem chính mình hai má tóc bay rối cấp mang lên sau đầu, giờ khóc giờ cười nói liền vừa rồi kia trong chốc lát, ta thật vất vả mới phóng buông lòng một chút, bây giờ lại chủ động tới nơi này, chính xác là. Thiên ý sao, lão thiên gia đều không muốn để cho ta thoải mái, muốn để ta tại Tử Lăng nhân vật này phía trên để tâm vào chuyện vụn vặt. Không biết a, Ngưu Dịch Thần vô tội nhìn Trương Gia Nghê, nói ta suốt quãng đường đều tại nhìn ngươi, cũng không biết hoàn cảnh chung quanh là dạng gì. Cho dù là đi tới nơi này, cũng nhất định là ngươi mang ta đến đây. Thật sao, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trương Gia Nghê khuôn mặt không khỏi có chút nóng lên, nguyên bản khó chịu cũng biến mất không thấy gì nữa, mang theo ý cười nói ta có xinh đẹp như vậy sao? Cho ngươi nhìn đều không nhớ rõ đường. Đương nhiên là có, không thôi xinh đẹp, dáng người khá tốt đâu. Ngưu Dịch Thần nói lui về phía sau hai bước, khoa trương nhìn Trương Gia Nghê nửa người dưới, nói nhất là ngươi này một đôi chân, lại bạch lại thẳng. Nhìn xem ta đều không thể rời mắt rồi, nhiều lần đều nghĩ đi đến phía sau ngươi thật tốt thưởng thức một chút đâu. Như vậy lời nói, thị phi bình thường ngả ngớn, nhưng là muốn phân là người nào nói ra, đương Ngưu Dịch Thần cái thân phận này địa vị, thậm chí liên Trường tướng đều đối với Trương Gia Nghê có rất cường ưu thế người đến nói ra khỏi miệng, Trương Gia Nghê liền một cách tự nhiên đem chung ngả ngớn bộ phận loại bỏ đến, tiếp thu được đúng là hắn đối với chính mình ca ngợi. Nơi đó có, Trương Gia Nghê lui về phía sau hai bước, dẫm hai phía dưới chân. Trên mặt tràn đầy ngượng ngùng thần sắc. Ngưu Dịch Thần không nói gì, chính là nhìn về phía Trương Gia Nghê hai chân ánh mắt, trở nên có chút si mê. Tửu điếm phụ cận chính là khu biệt thự, mà khu vực này chỉ an, cho dù là tại Trung Quốc cũng là tương đối khá cái kia nhất đương, cho nên buổi tối căn vốn là không có gì nhân viên nhàn tản bên ngoài đi lại, bởi vậy Trương Gia Nghê mặc lấy rất là mát lạnh. Nửa người trên là nhất bộ màu trắng cổ áo hình chữ V áo thun t-shirt, thuần miên vải dệt thực phục tùng treo tại thân thể của nàng phía trên. Đem trước ngực nàng no đủ độ cong bày ra tinh tế, theo Ngưu Dịch Thần góc độ trên cao nhìn xuống nhìn lại, còn có thể thấy rõ ràng một chút trắng nõn khe ngực. Rõ ràng là tương đối nhà ở giả dạng, nhưng là nhìn qua ngược lại có một loại khác cám dỗ, làm người ta hận không thể xốc lên nàng quần áo, cẩn thận thưởng thức một chút bên trong phong cảnh. Nửa người dưới là một kiện gợi cảm nóng bỏng cao bồi quần sóc ngắn viền dưới chính là miễn cưỡng che khuất mông, hai đầu bạch ngọc tạo hình mà thành bình thường chân dài hoàn toàn trần trụi bại lộ tai bên ngoài. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, giống như tại phát quang giống nhau, làm người ta không thể rời mắt. Người còn nhìn, Trương Gia Nghê xấu hổ hướng Ngưu Dịch Thần hư đá một chút. Nàng mặc giày thể thao, ngược lại không cần lo lắng ngã sắp xuống linh tinh, nhưng là này vừa nhấc chân, ngược lại làm Ngưu Dịch Thần nhìn thấy càng nhiều phong cảnh, cái này không phải là giận, thuần túy chính là tại mập ra lợi a. Ha ha, mỹ nhân chính là không giống với, liền sinh khí đều tốt như vậy nhìn. Ngưu Dịch Thần cười, vừa đúng chuyển rời chủ đề. Chỉ bên cạnh biệt thự đại môn, nói đến đều đã tới, có nên đi vào hay không thăm một chút nhà của ngươi đâu này. Ai, Trương Gia Nghê quay đầu nhìn cái này đại biệt thự, nói chỗ này, nhất định là để ta nhớ một đời, đáng tiếc đi vào nhìn liền đừng nghĩ, bên trong có mấy cái kịch tổ người tại nhìn, tiền viện bên trong có mấy cái ẩn nấp có thể di chuyển sắt lá phòng, không biết ngươi có hay không chú ý tới, bọn hắn chính là tại đó bên trong nghỉ ngơi, chúng ta bây giờ nói chuyện, nói không chừng cũng đã đem nhân đánh thức. Yên tâm, bên trong người ngủ rất say sưa đâu. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác quét liếc nhìn một cái, nói tiếp nói hơn nữa chúng ta đi vào lời nói, cũng không dùng thế nào cũng đi lên môn A, hậu viện còn có một cửa tại đó bên trong đâu. Có sao, tuy rằng đã tại nơi này quay chụp quá một đoạn thời gian, nhưng là một mực áp lực không nhỏ Trương Gia Nghê, đối với hoàn cảnh chung quanh còn thật không hiểu. Đương nhiên là có, theo ta, Ngưu Dịch Thần nói, liền kéo lên Trương Gia Nghê tay, hướng một cái ngõ nhỏ đi tới. Bị Ngưu Dịch Thần tay cầm chặt sau đó, Trương Gia Nghê khuôn mặt vừa đỏ, tay hắn tốt hữu lực a, hơn nữa chúng ta bộ dạng này, thật giống như là đại học bên trong chuồn êm đi ra tình lữ giống nhau. Cứ như vậy, chóng mặt Trương Gia Nghê theo lấy Ngưu Dịch Thần đi đến cửa sau, thậm chí cũng không có chú ý hắn từ chỗ nào lấy ra chìa khóa, liền theo hắn cùng một chỗ đẩy ra cửa sắt, đi vào. Nguyên lai cửa sau tại nơi này a, đổi địa điểm sau đó, Trương Gia Nghê hướng bên cạnh nhìn nhìn, nói ta biết nơi này, lúc trước ta nghe đạo diễn nói, muốn tại nơi này đem Nhất Liêm U Mộng đảo nhỏ cấp cải tạo đi ra, không biết có thành công hay không. Đương nhiên thành công, sẽ ở. Ngưu Dịch Thần kéo lên Trương Gia Nghê liền hướng ban ngày khi chính mình nhìn đến địa phương đi tới. Khoảng cách cũng không xa, Trương Gia Nghê rất nhanh liền nhìn thấy đã làm xong vị trí, đó cùng kịch bản chung không có sai biệt tình cảnh, ban đêm mờ nhạt ngọn đèn, chẳng những không có làm cảnh sắc nơi này trở nên đơn sơ, ngược lại che cản ban ngày khi có thể thoải mái nhìn đến người công dấu vết, làm nơi này phong cảnh trở nên mơ hồ, rất là dễ nhìn. Trương Gia Nghê gặp đến nơi này tình cảnh, lập tức liền có loại đắm chìm trong này cảm giác, kéo lấy Ngưu Dịch Thần cao hứng đi khắp nơi động. Kia bính nhảy hoạt bát bộ dáng, thật giống như là từ lăng theo trong sách sống, tại thuộc về địa bàn của nàng phương thức mừng rỡ giống nhau. Chính là Trương Gia Nghê như cũng biết lúc này là ban đêm, các nàng là vụng trộm đến, vẫn luôn không có đại kêu ra tiếng. Lấy phương thức của mình làm cằn ngoạn nhi nháo trong chốc lát sau đó, Trương Gia Nghê làm ầm ĩ kính nhi mới cuối cùng là đi qua, cuối cùng ngồi ở xích đu phía trên, kéo lấy Ngưu Dịch Thần hai tay, hơi hơi thở hổn hển. Từ vừa mới bắt đầu kéo giữ Trương Gia Nghê tay sau đó, Ngưu Dịch Thần liền chưa từng thả ra, mà Trương Gia Nghê hình như cũng đã quên buông ra chuyện này, từ đầu đến cuối đều kéo lấy không phóng. Đợi cho bình tĩnh một chút sau đó, Trương Gia Nghê thở dài, nói nếu như ta chính xác là Tử Lăng thì tốt, mỗi ngày đều có người sủng, yêu, không cần phải lo lắng bị người mắng, cũng không cần phải lo lắng hoàn không thành quay chụp tăng ca đến không biết khi nào thì. Ngưu Dịch Thần cúi đầu, không e dè nhìn Trương Gia Nghê cổ áo trong cái kia một đạo khe ngực, nói ngu ngốc, Tử Lăng cũng là tùy thời tại bị mắng a, hơn nữa mắng so với ngươi còn hung đâu. Trương Gia Nghê chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt, chẳng những không có che lấp, ngược lại vô ý thức bình thường về phía trước ấn ngực, nói bậy, ta đều là nghe nói người khác hâm mộ Tử Lăng, nơi đó có mắng Tử Lăng đó a. Ngưu Dịch Thần nói đây chẳng qua là hiện tại mà thôi, quá một đoạn thời gian, ngươi lên mạng nhìn một chút sẽ biết. Căn cứ hắn ký ức, lại thấy Nhất Liêm U Mộng hình như chính là Quỳnh Giao kịch cuối cùng đỉnh núi, tại đây sau đó, Quỳnh Giao vô luận chụp cái gì tác phẩm đều sẽ bị đàn trào, hơn nữa tam quan bất chính dấu hiệu đánh cho chặt chẽ, chụp đều chụp không tới. Hừ, ta mới không nhìn đâu. Trương Gia Nghê ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói Dịch Thần, ngươi có hay không rất tốt phương pháp dạy ta diễn trò a? Ta mình là thật không chú ý, mỗi một lần ta đều nghĩ diễn tốt, đáng tiếc mỗi một lần đều làm hỏng. Ban ngày cho ngươi quay phim thời điểm chính là ta trạng thái tốt nhất thời điểm rồi, nhưng là cho dù là như vậy, cũng ân nhiều lần mới thành công. Ngưu Dịch Thần không lời nói ngươi chính xác là muốn vào lúc này theo ta thảo luận hành động vấn đề sao. Tại loại này mập mờ không khí bên trong tán gẫu công tác, hẳn là hắn loại này sắt thép thẳng nam làm sự tình mới đúng a, như thế nào hiện tại đổi đến Trương Gia Nghê loại này manh muội tử. Ta cũng biết nói cái này không tốt lắm, nhưng là ta thực sự muốn biết không, nhất là tại nơi này. Trương Gia Nghê nắm Ngưu Dịch Thần hai tay, làm nũng trái phải hoảng vài phía dưới, Dịch Thần, nếu như ngươi thật có phương pháp lời nói, liền cho ta nói một chút nha, cầu xin người, van cầu ngươi. Tốt lắm, không muốn lắc, ngươi đã muốn biết, ta liền cho ngươi trải vuốt một chút. Ngưu Dịch Thần nói xong, chủ động buông lỏng ra Trương Gia Nghê tay, lui về phía sau hai bước, kéo qua nhất cái ghế ngồi xuống. Đối với Trương Gia Nghê nói biểu diễn không tốt lời nói, vấn đề kỳ thật có rất nhiều loại, chúng ta theo loại thứ nhất bắt đầu, ngươi lời kịch như thế nào, quay phim thời điểm người khác nói với ngươi lời kịch, ngươi có thể tiếp được ở sao? Trương Gia Nghê bị Ngưu Dịch Thần động tác cũng khiến cho có chút nghiêm túc, không thích ứng vặn vẹo uốn éo thân thể, nói có đôi khi có thể, có đôi khi không thể. Có đôi khi có thể à, lời này cùng chưa nói giống nhau, Ngưu Dịch Thần thở dài, nói ta vấn đề, ngươi trả lời, nhìn một chút ngươi có thể tiếp được vài câu. Tốt, Ngưu Dịch Thần lập tức liền bắt đầu nói chính mình lời kịch, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, Trương Gia Nghê thế nhưng đại bộ phận đều có thể thuận lợi tiếp được, nhất là gần nhất muốn chụp mấy đầu, không thể nói đọc lầu lầu, thốt ra lại không thành vấn đề. Có thể nghĩ, Trương Gia Nghê tuyệt đối không có nhìn qua như vậy yếu ớt, tại bí mật tuyệt đối có hạ ngoan công phu. Ngươi lời kịch lương đã tốt lắm, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói thực ra, Quỳnh Giao lời kịch lại dài lại khó đọc, còn có rất nhiều gượng ép phụ, hoa lệ vô cùng từ ngữ. Người có thể một chữ không kém lưng phía dưới đến, đã rất khó được. Ai nha, ta cũng không là cho ngươi khen ta đấy. Trương Gia Nghê khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, rõ ràng thật cao hứng, bất quá lại khẩu thị tâm phi nói ta chính là muốn biết một chút, khuyết điểm của ta ở đâu. Ngưu Dịch Thần nói khuyết điểm rất đơn giản a, tuy rằng lương tốt, nhưng là thần sắc, động tác lại cùng không lên, biểu diễn dấu vết quá đậm. Hắn vừa nói như vậy, Trương Gia Nghê lại ủy khuất đi lên, nói cho nên ta muốn biết một chút giải quyết như thế nào nha. Nghĩ giải quyết, được nói trước vấn đề của ngươi đến tột cùng tại nơi nào. Nói thật, ta thật cảm thấy rất kỳ quái. Ngưu Dịch Thần cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Gia Nghê nhìn, nói ngươi bây giờ nói chuyện cái này thần thái, liền cùng với Từ Lăng phi thường tương tự, nếu như tại camera trước có thể bảo trì cái trạng thái này lời nói, cho dù là Tần Lam cũng ép không dưới ngươi nổi bật. Trương Gia Nghê kinh ngạc vui mừng hỏi thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, bởi vì đây là ngươi bản sắc diễn xuất a. Ngưu Dịch Thần nói nhưng là chính là như vậy ta mới không hiểu, vì sao ngươi tại màn ảnh phía trước, liền là không thể bảo trì cái trạng thái này, hơn nữa biểu diễn phá lệ cứng ngắc, chỉ có theo ta đối với diễn thời điểm mới hơi tốt một chút. Trương Gia Nghê khuôn mặt vừa đỏ rồi, cúi đầu líu díu nói có khả năng là bởi vì ta thực sự là vô cùng thích ngươi a. Chương 566. Ngươi nói cái gì? Trương Gia Nghê nói chuyện âm thanh quá nhỏ, hơn nữa còn mơ hồ ngoan, cho dù là lấy Ngưu Dịch Thần tai lực, đều đang không có nghe rõ. Không có gì, Trương Gia Nghê đương nhiên không có khả năng lặp lại chính mình vừa rồi lời nói, vì thế liền vội vàng nói khả năng chính là bởi vì ta không có thói quen hướng về màn ảnh a, hiện tại chỉ có hai chúng ta người. Nhưng là tại quay phim thời điểm nhưng là mười mấy nhân cùng một chỗ nhìn, ta làm sao có khả năng tự nhiên. Lấy cớ này chính là Trương Gia Nghê tạm thời nghĩ ra, nhưng là lại càng nói càng có đạo lý, đợi cho nói cho hết lời, liền nàng mình cũng tưởng rằng như vậy. Như vậy a, Ngưu Dịch Thần nói thì phải là thuần túy kinh nghiệm vấn đề. Không thích ứng màn ảnh, không thích ứng bị vây xem, là sở hữu người mới đều vấn đề xuất hiện, nhất là phía trước chưa có tiếp xúc qua biểu diễn người, biểu hiện càng thêm rõ ràng. Đúng vậy. Trương Gia Nghê liền vội vàng nói đây là vấn đề lớn nhất, ngươi có thể giúp ta giải quyết rồi sao? Không thể, Ngưu Dịch Thần lắc đầu, đây là tối vấn đề trụ cột, ngược lại không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể thông qua ngày thành thục luyện, đợi cho ngươi ngày nào đó có thể làm được tâm vô bằng vụ, liền nhất định có thể phát huy ra bình thường tài nghệ. Như vậy à, Trương Gia Nghê thở dài, nói ta còn cho rằng ngươi có biện pháp gì tốt đâu. Kỳ thật cũng là có một chút tiểu bí quyết rồi, Ngưu Dịch Thần nói đến đây, liền không khỏi mỉm cười. Nói ta chợt nhớ tới đã từng xem qua một quyển sách, trong sách mặt nói các ngươi nữ hài từ sức tưởng tượng đều đặc biệt phong phú, cho nên đang biểu diễn phía trước, có thể làm một chút mình thôi miên. Trương Gia Nghi ngạc nhiên hỏi mình thôi miên, làm như thế nào? Ngưu Dịch Thần nói chính là tại chụp ảnh phía trước, tắm rửa dâng hương, sau đó tại trong lòng mặc niệm xem ta người đều là khoai tây niệm thượng 100 biến sau đó, lại mở to mắt nhìn, ở đây toàn bộ mọi người liền đều sẽ bị ngươi nhìn thành khoai tây, như vậy nói tâm lý sẽ không áp lực à? Cái gì nha? Trương Gia Nghê giờ khóc giờ cười tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa vặn một cái, nơi đó có loại phương pháp này, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là muốn cười nói ta. Không có a, đây là một biện pháp rất tốt, ta nhìn kia quyển sách bên trong, nữ chủ đều dựa vào một tay thành ảnh hậu. Quyển sách kia, để ta cũng đi nhìn, khai mở nhãn giới. Ách, giống như là một quyển tiểu thuyết tình cảm. Tiểu thuyết tình cảm bên trong làm sao có thể tin tưởng, ngươi lại tìm ta hài lòng. Trương Gia Nghê xấu hổ theo phía trên xích đu nhảy xuống đến. Nhấc chân liền hướng đến Ngưu Dịch Thần mu bàn chân phía trên thải đi. Này, người tiểu nữ sinh này, từ chỗ nào học cái này a, có chút dã man nha. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên bính nhảy né tránh. Là ngươi quá phá hư, cầm lấy tiểu thuyết tình cảm đậu ta đều nhanh vột chết. Trương Gia Nghe một bên đứt quãng nói, một bên truy đuổi đi thải Ngưu Dịch Thần chân, thật giống như là một cái đặc biệt thú vị trò chơi giống nhau. Nhưng là chỉ cần là động tác trò chơi, liền khẳng định có một chút che giấu tính nguy hiểm. Thậm chí, Trương Gia Nghê mới truy đuổi Ngưu Dịch Thần thải mấy phía dưới, còn không có thế nào, chính mình liền trước trọng tâm không xong rồi, hai đầu chân dài cho nhau mất tự do một cái, một chút liền té ngã trên đất. Ai u, Trương Gia Nghê hoảng sợ la hét một tiếng, ngồi ở trên đất bưng kín đầu gối của mình, đau quá a. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng dừng lại, bước nhanh đi đến trước người của nàng, ngồi xuống nói ngươi không sao chứ, mau để ta nhìn. Nhìn Ngưu Dịch Thần bộ dạng, nguyên bản nghĩ đem hắn đã lừa gạt đến. Sau đó thôi hắn một phen Trương Gia Nghê, lại không muốn làm như vậy, đưa tay thả ra, ủy khuất nói đầu gối bị đụng một chút, không biết thương như thế nào. Ta trước nhìn một chút, Ngưu Dịch Thần ngồi xổm Trương Gia Nghê trước người, nhìn bị nàng che đầu gối trái, nói nhìn qua không có xuất ra, cảm giác đau không? Ân, đau, Trương Gia Nghê nói là bên trong đau, lần trước ta cảm giác đau như vậy thời điểm ngày hôm sau đều sưng lên. Không có việc gì, ta cho ngươi nhu một chút liền hết đau. Ngưu Dịch Thần nói. Liền duỗi tay đặt ở nàng đầu gối phía trên, nhẹ nhàng hướng phía dưới ấn, nói cái này lực độ, ngươi cảm thấy như thế nào? Này sờ một cái, Ngưu Dịch Thần chỉ biết Trương Gia Nghê là Trang được rồi, chân của nàng thượng liền ra cũng chưa phá, cũng không có một chút xương tấy dấu vết. Trương Gia Nghê đỏ mặt nói rất tốt, như vậy sờ một cái, sẽ không quá đau. Cùng Ngưu Dịch Thần cảm giác hoàn toàn khác biệt, Trương Gia Nghê cảm thấy bàn tay to của hắn cơ hồ đem nàng đầu gối toàn bộ bao vây, lòng bàn tay độ ấm rất nóng, giống như làm chính mình nhiệt độ cơ thể đều thăng cao hơn một chút. Ta đây trong nhiều nhu trong chốc lát. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền tại Trương Gia Nghê đầu gối phía trên không được vuốt ve đến, da các của nàng phu lành lạnh, đầu ngón tay xúc cảm phi thường chân bóng, phía trên giống như mang theo một điểm hấp lực, làm bàn tay của hắn như thế nào cũng tùng không ra. Dần dần, Ngưu Dịch Thần một bàn tay biến thành hai cái, một cái hướng lên, một cái xuống phía dưới, phân biệt tại Trương Gia Nghê đại trên bắp chân mặt vuốt ve. Vừa lúc mới đầu, vẫn chỉ là đơn giản thăm dò, nhưng là thấy đến Trương Gia Nghê không có phản kháng, động tác liền càng ngày càng minh mục trương đảm. Thời điểm xào túng tức thệ, nên thượng thời điểm liền nhất định phải phía trên. Quần sóc ngắn so tưởng tượng trung càng thêm thuận tiện, Ngưu Dịch Thần đem Trương Gia Nghê bắp chân nâng lên, hình thành thẳng tắp một đầu, tay kia thì hướng đến bẹn đùi phương hướng một mực hướng bên trong duỗi, đều đang làm hắn động đến một luồng quyền khúc bộ lông. Trương Gia Nghê cúi đầu, hô hấp dần dần ồ ồ, lại một chút phản kháng hành động đều không có. Nàng cũng so tưởng tượng trung muốn càng thêm phối hợp. Hơi lộ ra ánh đèn lờ mờ rơi xuống, tại Trương Gia Nghê trên người tạo thành một cái tuyệt hảo quang ảnh kết cấu, hắc địa phương loáng thoáng có thể thấy được, bạch địa phương cơ hồ muốn sáng lên, mông lung bên trong, càng tăng thêm một chút mị lực. Không muốn, tại Ngưu Dịch Thần tay theo quần sóc ngắn viền dưới duỗi đi lên, đụng đến Trương Gia Nghê âm hộ thời điểm, nàng trung quy vẫn là không nhịn được lên tiếng, hai chân hướng ở giữa một loạt, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tay phải. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Trương Gia Nghê khuôn mặt, phát hiện nàng đã ở nhìn chính mình, bốn mắt tương đối phía dưới, nàng kia trương thanh thuần đáng yêu mặt nhỏ phía trên, thần sắc muốn cự tuyệt lại như mời chào, đôi mắt bên trong mang theo một tia mê ly, tinh xảo miệng nhỏ hơi hơi mở ra, phát ra mang theo một tia vị ngọt nhi thở gấp, nhìn qua vô cùng mê người. Nhìn nhau mấy giây, Ngưu Dịch Thần nói ta xem qua kịch bản, ngày mai hai chúng ta liền có một hồi hôn diễn, phương diện này, người có kinh nghiệm sao? Trương Gia Nghê nhìn Ngưu Dịch Thần, ngữ khí hơi hơi có chút run rẩy, không? Không có. Chúng ta có thể hiện tại thử một chút. Ngưu Dịch Thần hướng Trương Gia Nghê đến gần rồi một chút, nói nếu không lời nói, vạn nhất ngày mai chục ngươi không có kinh nghiệm, lại bị đạo diễn mắng làm sao bây giờ đâu này. Trương Gia Nghê không trả lời, chính là nhắm hai mắt lại, hướng Ngưu Dịch Thần hơn nâng lên dưới ba. Đối mặt Trương Gia Nghê im lặng mời, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng khách khí, lập tức liền hôn lên môi của nàng phía trên. Ta thấy Thanh Sơn nhiều quyến rũ, Liêu Thanh Sơn gặp ta ứng như thế. Lúc này Trương Gia Nghê đã không còn nghĩ Ngưu Dịch Thần trong phòng Trương Thiên Ái, Triệu Lệ Dĩnh sự tình, loại chuyện này chung quy vẫn là muốn trải qua, giao cho Ngưu Dịch Thần, nàng không hối hận. Hắn bộ dạng như vậy xuất, ai chịu thiệt còn nói không chừng đâu. Ngưu Dịch Thần đem Trương Gia Nghê ép tại mặt cỏ phía trên, tận tình hôn lấy nàng miệng nhỏ. Trương Gia Nghê miệng bên trong ngọt ngào, như là vừa ăn nãi đường giống nhau, làm người ta nhịn không được muốn dùng sức hút mút, giống như phải nước miếng của nàng cấp cấp toàn bộ hút đến trong miệng của mình giống nhau. Chính là Trương Gia Nghê quả thật không có kinh nghiệm gì, làm Ngưu Dịch Thần qua một hồi lâu mới cậy ra hàm răng của nàng, cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa cùng một chỗ. Kia tô ngứa ngứa cảm giác nhột, làm chưa bao giờ cảm thụ qua Trương Gia Nghê xương cốt đều tô rồi, nguyên bản liền còn dư lại không nhiều lắm cẩn thận, lập tức đã bị Ngưu Dịch Thần cấp biến thành một tia không dư thừa. Ách, ách, a, không muốn, a, ách, a, ta không thở được, a, bị Ngưu Dịch Thần hôn ý nghĩ ngất đi Trương Gia Nghê hơi hơi chống cự lên. Mà Ngưu Dịch Thần biết nghe lời phải, theo phía trên miệng của hắn rời đi xuống, tại cằm của nàng phía trên làm một chút dừng lại, liền hôn môi lên cổ của nàng cùng xương quai xanh. Suy nghĩ đến nàng lúc này tình trạng, cũng không có thân dùng quá sức, chính là tại phía trên để lại dấu vết mờ mờ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hô, hô, a, bị Ngưu Dịch Thần thả ra Trương Gia Nghê từng ngụm thở hổn hển, như là một đầu lên bờ mỹ nhân cá, mà Ngưu Dịch Thần đem thân thể của nàng hướng lên hơi khẽ nâng lên một chút. Duỗi tay ở phía sau một trận động tác, tiếp lấy lạch cạch một tiếng, liền đem nhất bộ màu trắng không đeo trên vai áo ngực, theo nàng quần áo bên trong cầm ra. Trương Gia Nghê theo bản năng hai tay vòng ở trước ngực, nghĩ bảo vệ yếu hại, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần ánh mắt kiên định cùng động tác phía dưới, vẫn bị cầm đến hai bên. Đã không có áo ngực bao bọc, món đó áo thun t-shirt vài dệt thực phục tùng rơi xuống, rõ ràng hướng nhân bày ra nó chủ nhân hoàn mỹ hình dạng. Tại không có áo ngực thắc cử dưới tình huống, lúc này nằm xuống tư thế làm Trương Gia Nghê hai vú hơi hơi rủ xuống, lại quật cường bảo trì nguyên bản hình dạng, như là hai cái thật to đào mật, đỉnh hình trụ hình nhô ra rõ ràng có thể thấy được. Ngưu Dịch Thần cứ như vậy cách quần áo tại vú của nàng phía trên xoa lấy, đã là trong đó lão thủ hắn, dễ dàng liền kiểm tra ra, Trương gia nghe áo ngực thế nhưng đã đạt tới C quy mô. Hẳn là C, nhưng cái này quy mô tuyệt cũng đối với không thể nói nhỏ, một mực bị Ngưu Dịch Thần chiếu cố Trương Thiên Ái cũng chính là như vậy mà thôi. Bất quá ngàn người thiên diện, vú cũng giống như vậy, tuy rằng Trương gia nghe lớn nhỏ cùng Trương Thiên Ái tương tự, hình dạng nhưng cũng không giống nhau, tuyệt không ảnh hưởng Ngưu Dịch Thần thưởng thức. Trương Thiên Ái thường xuyên bị Ngưu Dịch Thần thưởng thức, tuy rằng còn rất xảo, trên thực tế bốc lên đến cũng đã có chút mềm mại cảm giác, mà Trương gia nghe cặp vú là còn chưa bị khai phá quá, thiên nhiên cảm giác, nắm đi lên tràn đầy co giãn cùng sự dẻo dai, làm người ta yêu thích không buông tay. Ân, Dịch Thần, đau, Trương gia nghe nhẹ nhàng đẩy Ngưu Dịch Thần một chút. Tại Ngưu Dịch Thần đem nàng cặp vú nặn ra các loại khác biệt hình dạng thời điểm bằng bông vải dệt cũng tại vú thịt phía trên ma sát, tuy rằng mềm mại, đối lập khởi con gái mềm mại làn da, lại quá mức thô tháo. Ngưu Dịch Thần tại Trương gia nghe môi phía trên chuồn chuồn lướt nước một nụ hôn, coi như an ủi, tiếp lấy liền đem nàng áo thun t-shirt hướng lên vén. Tại áo thun t-shirt bị cuốn đến dưới nách thời điểm Trương gia nghe dùng cánh tay kẹp lấy, không muốn. Vạn nhất có người đến lời nói, thuận tiện xuyên. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, không có miễn cưỡng, cởi đến loại trình độ này, cũng đã đủ. A, Trương gia nghe hoảng sợ la hét một tiếng, dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, hắn đã phụ thân vào trước ngực của mình, cắn lấy chính mình đầu vú phía trên. Tình dục kích động phía dưới, Trương gia nghe đầu vú thô cứng, Ngưu Dịch Thần hôn lấy một cái, còn tham lam vuốt ve một con khác, này phiến chưa bao giờ có người chiếu cố qua xử nữ lĩnh vực phía trên, mang theo một loại nhàn nhạt hương sữa. Là thiên nhiên hương vị, làm người ta vĩnh viễn đều không cảm giác mấy hương vị, làm hắn mút ở sẽ không nguyện lại thả ra. Trương gia nghe mở ra miệng nhỏ, phát ra ngắn ngủi tiếng thở gấp, trước ngực truyền đến cái loại này trẻ con bình thường hút mút, chiếc cắn xúc cảm, thế nhưng kích phát ra thân thể nàng trung tiềm tàng mẫu tính, làm nàng mềm mềm ôm lấy Ngưu Dịch Thần, trong lòng tràn đầy thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc. Tại đem hai cái trên ngực mặt đều xoa đầy nước miếng sau đó, Ngưu Dịch Thần tay phải mới ly khai kia bị nhu tràn đầy dấu ngón tay vú thịt. Thuận theo nàng bụng đường cong xuống phía dưới sờ soạng. Này sờ một cái, Ngưu Dịch Thần xem như biết vú của nàng vì sao sẽ lớn như vậy rồi, Trương gia nghe bụng nhỏ còn thịt thịt, cái này tùy tiện xâm nhập giới giải trí cô nương, còn không có đối với vóc người của mình tiến hành nghiêm khắc quản lý, lúc này còn càng tiếp cận với bình thường con gái. Mà ở này sau đó, Trương gia nghe vì càng phía trên kính, bắt đầu tiến hành hệ thống giảm béo, eo là giảm xuống rồi, nhưng là đồng dạng, ngực cũng không lớn như vậy, xương được là có được có mất. Nhưng là chính là được, thất thế nào một bên lớn hơn nữa, liền khó mà nói. Bất quá bây giờ nàng gặp được Ngưu Dịch Thần, liền khẳng định không giống, tuyệt đối có thể làm được đẹp cả đôi đường. Ẩn A Trương gia nghe bỗng nhiên phát ra uyển chuyển du dương ngâm nga, hai tay dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, đem hắn hướng vú của mình phía trên nhấn tới, đồng thời hai chân nhanh cũng, dùng sức kẹp lấy tay phải của hắn. Một hồi này công phu, Ngưu Dịch Thần liền thuần thục cởi bỏ dây nịt của nàng, đưa đến quần lót của nàng bên trong. Mà trước lúc này, tại Ngưu Dịch Thần cao siêu kỹ xảo khiêu khích kỹ xảo phía dưới, Trương gia nghe âm hộ bên trong cũng sớm đã nước tràn thành lũ, lúc này bị hắn tại hòn le phía trên như vậy nhẹ nhẹ sờ, thế nhưng liền đạt được đến trong đời lần thứ nhất cao trào. Liền quá như vậy rất lâu, Ngưu Dịch Thần mới từ Trương gia nghe vú phía trên ngẩng đầu đến, đem dính đầy dâm thủy ngón tay tại mặt của nàng trước niệp hai phía dưới, nói của ta từ lăng rõ ràng nhìn qua như vậy thanh thuần, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái tiểu lẳng lơ, mới sờ một chút liền cao trào. Trương gia nghe nhắm mắt lại, đem đỏ bừng mặt nhỏ đừng đến một bên, không đi cách hắn. Đối với lần này hoàn toàn không có kinh nghiệm nàng, căn bản cũng không biết nên dùng thái độ gì qua lại phục. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đứng dậy nâng lên Trương gia nghe hai chân, nắm nàng quần sóc ngắn, liền với bên trong quần lót cùng một chỗ, một chút liền toàn bộ cởi đi xuống. Tại Trương gia nghe phối hợp phía dưới, cái động tác này vô cùng đơn giản, mà cởi xuống nàng quần sóc ngắn sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức nâng lên nàng mông. Hướng âm hộ của nàng bên trên nhìn lại. Không muốn, Trương gia nghe nhẹ nhàng nói một tiếng, lập tức dùng hai tay đem mặt cấp che, giống như là thẹn thùng không dám nhìn, nhưng còn là thông qua khe hở quan sát Ngưu Dịch Thần động tác. Này hành vi nhìn qua trà trà khí, lại không có bất kỳ người nào giáo nàng, nàng cũng không có hết sức hướng ai đi học. Trương gia nghe trời sinh chính là cái này tính cách. Chương 567. Ngưu Dịch Thần đem Trương gia nghe hai chân tách ra, hướng ở giữa tối tư mật bộ vị nhìn lại. Âm hộ của nàng hình dạng thực dễ nhìn, đại môi mật, tiểu môi mật, miệng âm đạo, trình tự rõ ràng, giống như là sắp thành thục hạt đậu giống nhau, bị dâm thủy nhất nhuận, nhìn qua tiên diễm dị thường, lại phá lệ phấn nộn, hướng bên trong loáng thoáng, thậm chí có thể nhìn đến xử nữ sờ bộ dạng. Tại càng phía trên một điểm vị trí phía trên, một cái tiểu tiểu hòn le thô cứng đứng sững ở chỗ đó, tại mấy đám hỗn độn, đen thui lông mờ u che chắn phía dưới, như là hơi mờ ruby. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại âm hộ của nàng phía trên vừa chạm vào, Trương Gia Nghê liền phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể hơi hơi run run, âm hộ khép mở ở giữa, lại có một cỗ dâm thủy bị theo bên trong chen ra. Tốt mẫn cảm a, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói một tiếng, tiếp lấy liền dùng ngón tay càng làm càng kích thích nàng mẫn cảm bộ vị. Ân, a, ngứa quá a, a, không muốn, không muốn sờ soạng, ta chịu không nổi, a. Trương Gia Nghê lập tức vặn vẹo thân thể, ngạo nghễ vành lên mượt mà mông hướng lên nhất tháp, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần đúng lúc thu tay lại, chỉ sợ cũng muốn dùng ngón tay đem màng trinh của nàng cấp đâm rách. Chớ lộn xộn, thật không nghe lời. Lần này đem Ngưu Dịch Thần dọa nhảy dựng, dùng sức tại Trương Gia Nghê bờ mông bên cạnh đánh một cái tát. Nếu như thật dùng tay cấp đâm rách, thì phải là phí của trời. Mà lần này, cũng để cho Ngưu Dịch Thần đã không có tiếp tục khiêu khích như nàng dự tính, mà là lưu loát đem quần của mình tơi một cái, nâng lấy cứng rắn đại côn thịt, tiến đến Trương Gia Nghê giữa hai chân. Thật lớn, Trương Gia Nghê không nghi ngờ ở giữa nhất cúi đầu, khi thấy Ngưu Dịch Thần côn thịt chống đỡ tại chính mình âm hộ phía trên bộ dạng, lập tức liền khẩn trương lên. Nàng đối với chính mình lớn nhỏ có nhận thức, Ngưu Dịch Thần cái này, thật có thể cắm đi vào sao? Không có cấp Trương Gia Nghê càng nhiều tự hỏi thời gian, Ngưu Dịch Thần dùng sức thúc một cái thân, liền thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể. A, Trương Gia Nghê thân thể vừa run, đột nhiên buộc chặt, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều phải bị xé nứt rồi, liền vội vàng nắm được Ngưu Dịch Thần cánh tay, đau đớn kêu lên không nên cử động, ta đau quá a. Nàng lưu lại móng tay dài, này vừa dùng lực, trực tiếp chụp đến Ngưu Dịch Thần da thịt bên trong, làm hắn cũng đau thở dốc một hơi. Nhưng là một giây kế tiếp, côn thịt thượng truyền đến khoái cảm, liền đem này bé nhỏ không đáng kể một điểm đau đớn cho xong toàn bộ triệt tiêu. Thật dày âm bức tường phía trên, chặt chẽ lại dầu co giãn thịt mềm theo bốn phương tám hướng tiến hành chen ép, xử nữ âm đạo phi thường khẩn, có một loại nói không ra cảm giác áp bách, loại này nhanh cùng Lưu Diệp Phi mẹ con cái loại này thiên hướng về cốt cảm chật chội khác biệt, lại đồng dạng dễ chịu. Nga loại này dễ chịu làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được phát ra một tiếng rên rỉ, lại một lần nữa về phía trước lay động một chút. Theo là thứ nhất thứ cao trào khi dâm thủy, Ngưu Dịch Thần tiến vào phi thường thuận lợi, này đỉnh đầu liền đội lên chỗ sâu nhất nhụy hoa, này mẫn cảm vị trí, lại làm cho Trương Gia Nghê lại một lần nữa hét lớn lên. Loại này lần thứ nhất tiếp xúc liền bị thống đến chỗ sâu nhất xúc cảm, làm nàng có một loại sắp bị xuyên quan ảo giác, trong lòng thế nhưng thăng lên một loại tâm tình sợ hãi. Không, không muốn, quá đau, Trương Gia Nghê khóc nước mắt như mưa, nước mắt thuận theo khóe mắt không được trượt xuống, rơi vào nàng lỗ tai của mình phía trên. Này tiếng kêu to, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần tùy thời nhanh hơn mở ra tiêu âm cơ, chỉ sợ đều phải đem phía trước trông coi đánh thức. Không có việc gì, nhìn Trương Gia Nghê khóc bộ dạng, Ngưu Dịch Thần yêu thương phục phía dưới thân đi, ôn nhu tại khóe mắt của nàng hôn một chút, nói nữ hài từ lần thứ nhất đều là như thế này, quá lập tức thư thái. Thân là quỳnh nữ lang Trương Gia Nghê, đang khóc sau khi thức dậy, so tầm thường đều phải mỹ thượng ba phần, hơn nữa còn thiên nhiên mang theo một loại mảnh mai, loại này mảnh mai làm người ta nhịn không được nghĩ phải bảo vệ, lại muốn gia tăng lực độ, thẳng đến đem nàng xé nát. Ân, Trương Gia Nghê hít sâu một hơi, gian nan đáp một tiếng, nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, mang theo một tia âm dung nói ta. Ta tin tưởng ngươi. Ngưu Dịch Thần nói ta đây muốn động nha. Tại được Trương Gia Nghê đồng ý sau đó, Ngưu Dịch Thần bắt đầu đem côn thịt cấp rút ra, quá trình này phi thường thong thả, một tấc, giống như chính là đem côn thịt rút ra, đã vượt qua một phút giống nhau, tùy theo côn thịt rút ra, một cỗ xử nữ máu loãng, tùy theo dâm dịch cùng một chỗ nằm xuống, làm ướt xung quanh làn da. Trương Gia Nghê khẽ nhếch miệng nhỏ, phát ra hút không khí âm thanh, tại côn thịt rút ra sau đó, nàng cảm nhận được một trận thoải mái, nhưng cùng lúc đó, cũng có một loại không hiểu hư không, chính là không đợi nàng rõ ràng hơn tích biết loại này hư không là cái gì, thân thể của nàng liền lại một lần nữa bị thong thả lấp đầy. Thong thả mà kiên định rút ra đút vào động tác, cho Trương Gia Nghê xung chân phản ứng thời gian, mỗi một lần Ngưu Dịch Thần rút ra côn thịt thời điểm Trương Gia Nghê đều hít sâu một hơi, đợi cho hắn cắm đi vào thời điểm lại phun ra đến, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại. Không biết là bởi vì vừa rồi đã cao trào một lần, vẫn là Trương Gia Nghê bản thân chính là đặc biệt mẫn cảm thể chất. Tại Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn kéo ra đút vào nhị vài chục cái sau đó, thân thể của nàng liền dần dần mềm xuống, hai tay vẫn là nắm Ngưu Dịch Thần cánh tay, nhưng là lực độ lại càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, mà nàng hô hấp ở giữa tần suất cũng dần dần tăng nhanh. Cuối cùng, tại cảm giác đến không sai biệt lắm sau đó, Ngưu Dịch Thần tại tiếp theo cắm vào bên trong dùng tới khí lực, ba kỳ một tiếng, tầng tầng lớp lớp cắm vào Trương Gia Nghê nhụy hoa phía trên. A, Trương Gia Nghê phát ra ngắn ngủi dâm đãng kêu la, thân thể nhanh băng một chút. Đau không? Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt, nói nếu như đau lời nói, có thể kêu ra tiếng, không cần sợ ầm ĩ đến người khác. Những lời này bản thân chính là nói như vậy, Nhưng là Trương Gia Nghê lại giống như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đưa tay theo Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên thu hồi, đặt ở miệng của mình phía trên, hàm hồ nói ta không đau, hơn nữa sẽ nhịn ở không gọi, ngươi. Ngươi làm cái gì đều có thể. Ta đó cũng không nói là nói mát, Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ngươi thật có thể kêu. Ta, Trương Gia Nghê hơi dừng lại một chút, ta thật không đau. Phải không, Ngưu Dịch Thần hạ thấp thân, chống đỡ Trương Gia Nghê chán hỏi. Ân, Trương Gia Nghê kiên định trả lời. Của ta Tử Lăng thật kiên cường, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem tay nàng cấp lấy ra, lại một lần nữa hôn lên môi của nàng cánh hoa. Lần này, Trương Gia Nghê nhưng là bị cảm động đến, nàng cảm thấy Ngưu Dịch Thần nhận thấy chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm, thành chính mình chi kỷ. Tại loại này tâm tính phía dưới, Trương Gia Nghê đối với Ngưu Dịch Thần bao dung tính càng mạnh, lúc này nhịn không được hai tay ôm Ngưu Dịch Thần cổ, kích tình hôn trả lại. Ngưu Dịch Thần mới vừa hé miệng, một đầu thơm tho mềm mại đầu lưỡi liền dò xét tiến đến. Trương Gia Nghê tài hôn ngây ngô, cũng rất có nhiệt tình, nàng đem vừa rồi tại Tình Lang trên người học được chiêu số, toàn bộ dùng đi ra, chỉ vì để cho người yêu của mình nhân càng thêm thoải mái. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhiệt tình đáp lại nàng, hôn lấy đồng thời, còn cầm chặt nàng bộ ngực đầy đặn tùy ý ngoạn nhi làm, kích thích nàng mẫn cảm khu vực, làm nàng dâm thủy không được chảy ra. Nữ sinh tiến vào trạng thái thời gian, cùng tâm tính cũng có rất lớn quan hệ. Mà một khi tiến vào trạng thái, sự nữ bóc tem khi đau đớn liền nhanh chóng biến mất. Cuối cùng lựa chọn là một chút hơn một chút khoái cảm. Xì, xì, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào âm thanh dần dần vang lên, vừa mới bắt đầu rất chậm, dần dần liền trở nên càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, hai người thâm tình hôn nồng nhiệt, lẫn nhau gắn bó dây dưa, dường như muốn đem đối phương khảm nhập chính mình bên trong thân thể giống nhau. Trương Gia Nghê hai chân gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, đẫy đà mà gợi cảm thân thể yêu kiều tại trong ngực của hắn không được vặn vẹo, trong miệng phát ra trêu chọc người rên rỉ, ân. Ân, a. Thật thoải mái a, Dịch Thần, thật sự rất thoải mái, a. Nghe Trương Gia Nghê tại chính mình tai vừa nói loại này dâm đãng lời nói, Ngưu Dịch Thần xông pha tốc độ càng lúc càng nhanh, cứng rắn quy đầu không ngừng đụng nhau con gái ngụy hoa, phát ra thanh thúy ba tiếng. Của ta tiểu tử lăng, hiện tại biết thư thái a. Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi còn chưa tin, hiện tại có hay không nếm được ngon ngọt. A, tỷ phu, ta không có không tin, ta vẫn luôn thực tin tưởng ngươi, a. Nghe được Ngưu Dịch Thần đối với chính mình xưng hô, Trương Gia Nghê theo bản năng đã đem tỷ phu sự xưng hô này kêu đi ra. Hảo hoa, của ta Tử Lăng thật phối hợp, hiện tại chỉ biết kêu tỷ phu. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc vui mừng nói vậy ngươi nói một chút, hiện tại tỷ phu cũng chưa cùng tỷ ngươi ngủ, trước hết cùng Tử Lăng ngủ, hai chúng ta ở giữa là cái gì quan hệ đâu này? Vâng, chính là tỷ phu cùng cô em vợ. A, tỷ phu, ta muốn, mau cho ta, a. Đắm chìm tại trong khoái cảm Trương Gia Nghê căn bản cũng không nghĩ động não. Ha ha, Tử Lăng nhận thức còn chưa phải quá đối với đâu. Ngưu Dịch Thần nói hai chúng ta như bây giờ, hẳn là gian phu dâm phụ nếu như bị người khác nhìn thấy, nhưng là mọi người kêu đánh. Không, không phải là, tỷ phu là yêu ta đấy, không thích tỷ tỷ, a. Nhưng là tỷ tỷ mới là của ta nữ nhân a. Nhưng là tỷ tỷ không cùng ngươi đi ngủ, a, ngươi cũng không yêu nàng. Tử Lăng này có thể liền sai. Tỷ phu thực bác ái, tỷ phu yêu ngươi, cũng yêu tỷ tỷ của ngươi. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hền, nói một ngày nào đó tỷ phu muốn đem các ngươi tỷ muội làm được đến trên một cái giường, thật tốt yêu thương các ngươi. Không, đừng hòng, Trương Gia Nghê nghe được câu này, trong não kho được xuất hiện một tia thanh minh, từng ngụm thờ hồn hền, nói ta cùng tỷ tỷ, ngươi chỉ có thể chọn một cái. A, à, lời còn chưa dứt, liền bị Ngưu Dịch Thần trừng phạt tính tầng tầng lớp lớp va chạm một chút, chính là cái này lại không có một chút đau đớn cảm giác. Ngược lại làm Trương Gia Nghê vô cùng sảng khoái, thiếu chút nữa liền muốn đạt tới cao trào. Thật không được, không được, không được, a. Vài lần dùng sức va chạm phía dưới đi, Trương Gia Nghê từ đầu đến cuối đều không có sửa miệng, ngược lại kêu càng mừng hơn. Tình này cảnh, làm Ngưu Dịch Thần cải biến phương án, vì thế hắn cố ý thả chậm quất cắm động tác, giống ngay từ đầu như vậy đem chính mình côn thịt tuột đến miệng âm đạo vị trí, chỉ để lại quy đầu tại bên trong, liền không tái hành động. Chính đắm chìm trong tình yêu sung sướng trung Trương Gia Nghê, đột nhiên cảm giác được Tình Lang côn thịt ly khai chính mình thích nhất vị trí, nguyên bản tràn ngập toàn thân phong phú cùng khoái cảm chợt biến mất, cuối cùng lựa chọn là khó nhịn hư không cùng thất lạc. Tỷ phu, Trương Gia Nghê nhẹ nhàng lay động chính mình ngạo nghễ vành lên mà mượt mà mông, hy vọng Ngưu Dịch Thần có thể lại lần nữa hoạt động, Tử Lang. Tử Lang ngứa quá a, Tử Lang muốn. Ngưu Dịch Thần kinh nghiệm muốn phong phú hơn, có thể so sánh Trương Gia Nghê nhẫn nại càng lâu. Nghe vậy buồn cười hỏi Tử Lăng muốn tỷ phu cái gì đâu này. Tử Lăng, Trương Gia Nghê khuôn mặt nóng rực một mảnh, trừ bỏ là vừa mới bốc hơi tình dục ở ngoài, còn có chính mình nội tâm chỗ sâu ngượng ngùng. Nàng không muốn nói, nhưng là thân thể hư không cũng không ở thúc giục nàng. Cuối cùng, Trương gia nghe hay là nói Tử Lăng muốn tỷ phu côn thịt, muốn cho tỷ phu lại cắm vào. Trương gia nghe một mực dùng Tử Lăng đến tên khác chính mình, trừ bỏ tùy theo Ngưu Dịch Thần bước đi, làm nhân vật sắm vai ở ngoài, còn có chính là có thể yếu bất chính mình xấu hổ cảm giác, giống như nói chính là một người tên là Tử Lăng xa lạ nữ nhân, mà không phải là chính mình giống nhau. Nguyên lai Tử Lăng muốn chính là cái này à? Ngưu Dịch Thần ba dùng sức va chạm một chút, tiếp lấy lại lần nữa sắp xếp thành liễu chi trước tư thế, nói nhưng là Tử Lăng không ngoan à, rõ ràng là tỷ phu nửa bên mông, lại không muốn làm tỷ phu cùng tỷ tỷ đi ngủ, có phải hay không quá mức đâu này? Không phải là, tỷ phu, ngươi ăn hiếp người khác, hừ ân. Trương gia nghe cấp bách lay động bờ mông, muốn chủ động đem côn thịt cấp nuốt đến bên trong thân thể, nhưng là Ngưu Dịch Thần tùy theo nàng động tác đi tới, lui về phía sau, chính là thủy trung bảo trì hiện tại tư thế, không cắm vào, cũng không rút ra, đồng thời còn dọn ra một bàn tay, tại nàng mẫn cảm hòn le phía trên không được kích thích. Không, tỷ phu cho ta, cuối cùng, Trương gia nghe không nhịn được, lớn tiếng nói tỷ phu, ta đồng ý. Ngươi muốn cùng tỷ tỷ như thế nào đều được, ngươi là tỷ phu của ta, a, thật ngoan, Ngưu Dịch Thần tán thưởng vỗ vỗ Trương gia nghe vú trái, dùng sức cắm đến thân thể của nàng bên trong. Bản thân, hắn cũng mau không nhịn được đâu. A, thật là thoải mái, tỷ phu, mau cho ta, a, này mãnh liệt khoái cảm, thành đối với Trương gia nghe tốt nhất khen thưởng, nàng lúc này không bao giờ nữa nghĩ dư thừa sự tình. Chính là dùng hai đầu chân đẹp gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, giống như sợ hắn lại lần nữa chạy giống nhau. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng chạy, hai tay hắn như là đầu hổ kiềm giống nhau gắt gao nắm Trương gia nghe eo nhỏ, rắn chắc hữu lực vùng eo nhanh chóng trước sau di chuyển, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, cứng rắn quy đầu như mưa rơi bình thường liên tục không ngừng va chạm nàng tối mẫn cảm từ cung ngụy hoa. Tử Lăng, của ta tốt Tử Lăng, người cái này mới nhìn qua thanh thuần tiểu lẳng lơ, nhìn tỷ phu thế nào làm ngươi. An tĩnh hoa viên bên trong, lập tức vang lên một trận thanh thúy ba ba âm thanh. Tỷ phu côn thịt thật lớn a, Tử Lăng thật thoải mái, a, đem Tử Lăng đẩy lên tràn đầy. Không được, Tử Lăng muốn không được, a, Tử Lăng còn muốn, a. Nữ sinh rên gì là trời sinh, tại Ngưu Dịch Thần không lưu tình chút nào trọng trang phía dưới, Trương gia nghe phát ra một tiếng khàn cả giọng gào thét, đẫy đà trắng nõn thân thể yêu kiều một trận run rẩy, một cỗ nóng rực dâm tùy theo từ cung bên trong phun ra ngoài. Kịch liệt xung kích Ngưu Dịch Thần quy đầu. Quy đầu bị cọ rửa khoái cảm, làm ngay từ đầu đã được chiếm cứ chủ động Ngưu Dịch Thần cũng chịu không nổi nữa, đem côn thịt thật sâu cắm vào Trương gia nghe bên trong thân thể, nóng dược tinh dịch tận tình phun đến thân thể của nàng chỗ sâu nhất. Chương 568. Cao trào sau đó, chính là một trận cửu viễn trầm mặc, Trương gia nghe trầm trọng tiếng hô hấp rõ ràng có thể nghe. Ngưu Dịch Thần đứng lên, ba một tiếng, rút ra như cũng mang theo một chút dư uy nhập bang, cúi đầu nhìn hai người chỗ giao hợp. Trương gia nghe vừa rồi còn bị đẩy lên thật to xử nữ âm hộ, đang tại nàng tự thân co giãn phía dưới thong thả khép lại, tại miệng âm đạo bên cạnh, còn mang theo một tia vết máu, tùy theo hô hấp của nàng, miệng âm đạo hơi hơi khép mở, một cỗ trắng đục chất lỏng theo bên trong chảy ra. Đừng xem, chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt, Trương gia nghe ngượng ngùng đem hai chân hướng ở giữa khép lại một chút, cong lên chân nghiêng đi thân thể. Ngưu Dịch Thần buồn cười tại nàng mông mặt vỗ một cái, nói đều đã làm, hiện tại còn thẹn thùng đâu. Kia không giống với nha, Trương gia nghe né tránh, bỗng nhiên có chút lo lắng nói Dịch Thần. Ngươi sẽ không cảm thấy ta thực dâm đãng. Không có cảm thấy, Ngưu Dịch Thần vuốt phẳng mông của nàng cánh hoa, nói là bản thân ngươi liền thực dâm đãng. Không có rồi, Trương gia nghe hoảng hốt giải thích ta phía trước căn bản không như vậy, là ngươi không giống với. Được rồi, chớ khẩn trương, ta biết, Ngưu Dịch Thần nói ngươi cũng là không giống với, thực đáng yêu, làm người ta nhịn không được muốn thật tốt thương ngươi. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần tay kia thì cũng duỗi đi lên, tại vú của nàng phía trên vuốt ve lấy. Ân, Trương gia nghe phát ra một tiếng rên nhẹ, bỗng nhiên chú ý tới Ngưu Dịch Thần côn thịt lại cứng rắn, liền vội vàng nói Dịch Thần, chúng ta nên trở về. Ngưu Dịch Thần một bên tiếp tục khiêu khích nàng, vừa nói hiện tại thời gian còn sớm, trở về làm gì. Hơn nữa ta nhớ được, ngươi ngày mai là không có phần diễn a. Ta là không có, nhưng là ngươi có a, hơn nữa còn có rất nhiều. Trương gia nghe nói ngày mai đối thủ của ngươi nhưng là Tần Lam, nàng có thể đáng ghét, từ trước đến nay đều sẽ không để cho người khác. Ta cũng không cần nàng để ta, Ngưu Dịch Thần nói, đem Trương gia nghe hướng phương hướng của mình túm, nói cho nên, lần này ngươi là nghĩ thử một chút nghiêng nhập thức, đúng không? Ta có đau một chút, có thể hay không tiếp theo? A, à, không đợi Trương gia nghe nói chuyện, Ngưu Dịch Thần liền cắm vào thân thể của nàng. theo bên cạnh cắm đi vào cảm giác như thế nào, mặc dù không có vừa rồi sâu như vậy, nhưng là góc độ hẳn là khác biệt. Trương Gia Nghê từng ngụm thở gấp, a, không, chúng ta phải đi về, a, trở về, như thế nào trở về, ngươi bây giờ cái bộ dạng này, còn có đứng lên khí lực sao? Ôm ta, ngươi, ngươi có thể ôm ta. Ôm ngươi, đúng, thật là một biện pháp tốt. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem Trương Gia Nghê thân thể chuyển qua, làm nàng một lần nữa chính diện đối mặt chính mình, đồng thời hai tay ôm nàng eo lưng trầm ổn lập tức bước, thoải mái đã đem nàng ôm lấy đứng lên, toàn bộ quá trình, côn thịt đều cắm ở nàng bên trong thân thể, không có rút ra. A, Trương Gia Nghê rít một tiếng, hai tay dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, tư thế này mang theo nàng thể trọng, làm côn thịt cắm vào sâu hơn. Không muốn kêu, cẩn thận ầm ĩ đến người khác. Ngưu Dịch Thần dùng gấp không gian đem Trương Gia Nghê cởi xuống quần áo thu hồi đến, hai tay kéo lấy nàng mông, từng bước một chút đi ra ngoài, nói lập tức liền đưa ngươi hồi tửu điếm, đến tửu điếm sau ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Không, không muốn a, ân. Thầm thì. Tùy theo Ngưu Dịch Thần đi tới bước chân, loang lổ nhiều điểm chất lỏng gắn một đường. Buổi tối hôm nay, Trương Gia Nghê là không có khả năng có cơ hội nghỉ ngơi. Cuối cùng, liền Trương Gia Nghê chính mình cũng không biết. Nàng là như thế nào trở lại trên giường, nàng quá mệt mỏi, chỉ nhớ rõ chính mình nằm tại trên giường sau đó, lập tức liền vây được đang ngủ, ngủ được thực chết, rất thơm ngọt, ấn tượng khắc sâu nhất chính là Ngưu Dịch Thần kia bị đâm cho giống như bò thân thể. Đương Ngưu Dịch Thần trở lại chính mình gian phòng thời điểm Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh ôm tại cùng một chỗ, đang ngủ say. Cẩn thận coi một cái lời nói, hai người bọn họ nằm tại cùng một chỗ đi ngủ thời gian, so Ngưu Dịch Thần theo nàng nhóm đi ngủ thời gian muốn trưởng khá hơn rồi. Tắm qua sau đó, Ngưu Dịch Thần thoải mái thư thái nằm ở hai nàng ở giữa, lại một lần nữa đã ngủ. Tại Ngưu Dịch Thần lại lần nữa lúc tỉnh lại, vừa vặn chính là bình thường rời giường thời gian, mà Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh thế nhưng đã rời giường. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần tỉnh lại, Trương Thiên Ái trong tay bưng điểm tâm, cười tủm tỉm hướng hắn đi đến, nói Dịch Thần, nhìn đến ngươi đêm qua lại không thành thật a, phải đi trộm trâu rồi sao? Trương Thiên Ái trên người mặc một bộ màu trắng áo váy, tăng thêm không thi phấn trang điểm. Lại bị hắn dễ chịu phá lệ dễ nhìn khuôn mặt, lại có một chút trong thường ngày nhìn không tới thanh thuần cảm giác. Gì, Ngưu Dịch Thần nhất thời không phản ứng, còn đắm chìm trong sắc đẹp bên trong. Trương Thiên Ái ngồi ở mép giường, đem khay thượng một ly sữa bò hướng hắn đưa tới, nói tiếp nói ta cùng ngươi cũng không là một ngày hay hai ngày rồi, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ở trên giường chưa tỉnh ngủ bộ dạng, oa, thật sự rất ngoài ý muốn a. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, tiếp nhận sữa bò uống một ngụm. Nói này có cái gì tốt ngoài ý muốn, chẳng lẽ ta sẽ không cần ngủ? Trương Thiên Ái nói người khác khẳng định không bên ngoài, nhưng là phóng tại thân ngươi phía trên liền không giống với, trước kia chờ chúng ta lúc tỉnh lại, ngươi đều đã từ bên ngoài vận động trở về, cho nên ngươi đêm qua khẳng định không thành thật. Ngươi nói, có hay không một loại khả năng, chính là các ngươi hai người thật lợi hại, cho nên để ta phế đi càng nhiều thể lực đâu này. Trương Thiên Ái không phục nói hừ, lại không phải là không có hai người cùng một chỗ bồi quá ngươi. Ân, giống như xác thực như vậy, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, đừng nói là hai người rồi, cho dù là ba cái, bốn cái, Trương Thiên Ái đều cùng một chỗ bồi quá. Cho nên, Trương Thiên Ái tò mò nói đây mới là ngươi đến ngày đầu tiên mà thôi, đến tột cùng là vị ấy tiểu cô nương lại rơi vào ngươi ma trưởng nữa nha. Ngưu Dịch Thần vén chăn lên, xuống giường, nói ngươi có thể chính mình quan sát một chút ga, động não, nói không chừng liền đoán đi ra ngoài là người nào. Nói đến đây, đang tại đánh răng Triệu Lệ Dĩnh theo bên trong phòng tắm thò ra cái ót đến, tiếp lời nói này có cái gì tốt nghĩ, đừng quên, đêm qua ta trước khi tiến đến, nhưng là có nhân trước đến từng bước. Nga Trương Thiên Ái giật mình nói nguyên lai là Trương Gia Nghê a. Phương diện này, các nàng còn thật mang theo một điểm tiên thiên tính độ nhạy cảm. Ha ha, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười hai tiếng, không trả lời thẳng vấn đề này, mà là đi đến Triệu Lệ Dĩnh bên người, duỗi tay tìm được váy của nàng bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve nàng vú thịt. Nói Lệ Dĩnh như vậy dụng tâm đoán vấn đề này, là không phải là muốn để ta cho ngươi một điểm khen thưởng đâu này. Triệu Lệ Dĩnh rời giường chậm, trên người cũng không có giống Trương Thiên Ái như vậy mặc lên quần áo, mà là còn khoác tửu điếm áo choàng tắm, thật to dễ dàng Ngưu Dịch Thần hành động. Ân, Triệu Lệ Dĩnh bị Ngưu Dịch Thần nhu thân thể mềm nhũn, vội vàng dùng nước trong xúc xúc miệng, nói kia Dịch Thần ngươi nói một chút nhìn, ta đoán đúng hay không nha. Như thế nào nhanh như vậy liền xúc miệng, đánh răng cả sạch sẽ sao? Ngưu Dịch Thần không có nói tiếp, sờ nàng cái ót liền hướng chính mình nhảy qua ở giữa đè xuống, đến, làm ta giúp ngươi lại cả trong chốc lát. Chán ghét, Triệu Lệ Dĩnh trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nhu thuận há mồm đem hắn côn thịt cấp ngậm đến trong miệng. Ngoan, Ngưu Dịch Thần tay theo Triệu Lệ Dĩnh trên đầu chợt xuống, bắt lấy cổ áo của nàng hướng hai bên nhất bát, nàng kia trắng nõn thân thể giống như là vừa lột xác trứng gà giống nhau, bại lộ ở tại trước mắt hắn, làm hắn không khỏi duỗi tay tại phía trên qua lại vuốt ve lên. Triệu Lệ Dĩnh dáng người tương đối đơn bạc, tinh xảo xương quai xanh phía dưới, hai cái tuyết trắng vú lung linh có đến, phấn nộn đầu vú thô cứng vểnh lên, giống là mới vừa thành thục anh đào, hết sức mê người. Trương Tiên Ái theo đi lên, cắm vào một cái dưa hấu hoa quả hướng Ngưu Dịch Thần bờ môi đưa đi, nói một cái rất lớn đã sớm làm chuyện xấu, đêm qua còn không có thỏa mãn sao. Như vậy tử, giống như là cổ đại một cái đại gia thiếu gia bên người nha hoàn, không đúng, cho dù là bên người nha hoàn, chỉ sợ cũng không có nàng như vậy chi kỳ. Ngưu Dịch Thần cắn một cái dưa hấu, nói đại buổi sáng, bản thân chính là tính cùng thời điểm thịnh vượng, nếu như không có nhân tại lời nói, ta còn có thể ủy khuất một chút chính mình, hiện tại hai người các ngươi bảo bối đều tại ta bên người, vì sao còn nếu như vậy đâu này. Hắn vừa nói, còn một bên ưỡn eo tại Triệu Lệ Dĩnh khoang miệng bên trong tả hướng bên phải đâm, thực hiện đánh răng hứa hẹn. To lớn quy đầu đem Triệu Lệ Dĩnh quay hàm đẩy lên phình phình, tại cắm vào nặng nhất thời điểm còn mơ hồ có thể nhìn đến quân thịt hình dạng, xuyên qua quy đầu thượng mẫn cảm làn da, Ngưu Dịch Thần hình như có thể cảm giác được Triệu Lệ Dĩnh miệng bên trong kem đánh răng hương vị, thực mát lạnh, là bạc hà vị. Nhưng là hôm nay là ngươi bất tranh khí nga, rời giường quá muộn. Trương Tiên Ái nhìn thời gian, ngoạn nhi vị cười nói còn có nửa giờ liền muốn đi kịch tổ rồi, tới kịp sao? Vậy ngươi còn không mau một chút đến giúp đỡ. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem Trương Tiên Ái cấp kéo đến ngực bên trong, đem nàng áo váy váy vén lên, ba một cái tát đánh tại nàng viên kiều mông phía trên. Ai u, không muốn a. Trương Tiên Ái gấp gáp nói đêm qua đều còn chưa xong mà. Không tốt lời nói, ngươi sẽ không lúc này thấu lên đây. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem côn thịt theo Triệu Lệ Dĩnh miệng bên trong rút ra, một phen gạt Trương Tiên Ái quần lót, hung hăng đâm đi vào. A, Trương Tiên Ái dâm đãng kêu la một tiếng, nắm chặt Triệu Lệ Dĩnh cổ tay, kêu cứu Lệ Dĩnh, mau cứu ta a. Cứu cái gì a, ta quần áo đều còn không có xuyên đâu. Triệu Lệ Dĩnh lau mép một cái, theo phía trên đứng lên, làm bộ muốn đi. Xế chiều hôm nay nhưng là có ta phần diễn, ta còn muốn luyện thật giỏi vũ, cũng không thể lại bị thương chân. Không gây thương tổn, hơn nữa buổi chiều mới chụp, có cái gì đáng sợ, ta cam đoan không ảnh hưởng. Ngưu Dịch Thần làm sao có khả năng làm Triệu Lệ Dĩnh rời đi, lúc này liền một tay lấy nàng đè xuống, làm nàng cùng Trương Thiên Ái song song đỡ lấy cái ao đứng ở đó, một bên ba ba va chạm Trương Thiên Ái mông, vừa nói hiện tại quan trọng nhất, chính là để ta nhanh chút kết thúc, chỉ có 30 phút không đến thời gian nha. Triệu Lệ Dĩnh trên người áo choàng tắm vốn là bán dài, đai lưng lại bị như vậy kéo một cái, liền toàn bộ rơi vào trên mặt đất. A, nhẹ chốt ga, một giây kế tiếp, Triệu Lệ Dĩnh tiếng rên rỉ liền cũng vang lên. Ba người vô cùng náo nhiệt làm cái thể dục buổi sáng, theo phòng tắm một mực ầm ĩ đến trên giường, thẳng đến hai nàng mệt mông đều kiều không được rồi, Ngưu Dịch Thần mới cuối cùng vừa lòng đem tinh dịch bắn vào các nàng bên trong thân thể. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần sửa sang xong mặc, một thân một mình hướng kịch tổ đuổi theo. Hắn thời gian bóp phi thường tốt, đúng lúc là tại quy định chụp ảnh trước một phút, giống như là một cái đi làm đánh tạp lão người làm công giống nhau. Từng Lệ Chân nhìn bóp điểm đến Ngưu Dịch Thần, cảm giác có chút không lời, trực tiếp tiến lên nói Dịch Thần, ngươi có phải hay không tới chậm hơi có chút. Ngưu Dịch Thần giơ tay lên cổ tay, chỉ lấy phía trên tay biểu hiện cười nói không muộn, ta nhìn thời gian, còn kém một phút. Từng Lệ Chân nhìn Ngưu Dịch Thần, muốn nhân cơ hội mắng hắn một câu, cho hắn cái ra oai phủ đầu, nhưng là do dự vài lần. Vẫn là không có mắng ra miệng, chính là vô thở dài, nói được rồi, hôm nay là ngươi và Tần Lam phần diễn, Tần Lam chính tại đó bên trong nhìn kịch bản, ngươi nhanh đi cùng nàng đối với một chút diễn, như thế này ngươi diễn không xong, ta cũng không thiên vị ngươi. Yên tâm, ta nhưng là lão diễn viên, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, hướng Tần Lam phương hướng đi tới. Ngươi mạnh khỏe, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, Tần Lam rất tự nhiên buông xuống trong tay kịch bản, cùng hắn lên tiếng chào. Ngươi mạnh khỏe. Ngưu Dịch Thần đối với Tần Lam vươn tay, nói ta là Dịch Thần. Ta là Tần Lam, Tần Lam cũng duỗi tay cùng hắn nắm một chút, cười nói ngày hôm qua chúng ta đều gặp mặt, cũng không gặp ngươi đến đánh với ta tiếp đón, như thế nào hiện tại lấy lòng. Nắm ở Tần Lam tay trong nháy mắt, Ngưu Dịch Thần đã có chút sừng sốt, cũng không phải là tay nàng có bao nhiêu thoải mái. Mà là tại tiếp xúc nàng một chớp mắt, hệ thống nhiệm vụ vang lên. Tần Lam một giọt nước mắt, thiên thượng một ngôi sao, ngủ thẳng Tần Lam. Hoàn thành nhất liêm u mộng hai nhậm quỳnh nữ lang thu thập. Nhiệm vụ khen thưởng. Một âm thuộc tính điểm 50, dương điểm thuộc tính 90. 2. Huy chương ta thấy do liên. Hiệu quả khi ngươi bắt đầu rơi lệ thời điểm nữ tính độ hảo cảm tạm thời gia tăng 20 điểm. Ghi chú nam nhân khóc đi khóc đi khóc đi, không phải là tội. Cái này huy chương hiệu quả, nói như bức là thật như bức, một chút gia tăng 20 điểm độ hảo cảm, mà Ngưu Dịch Thần bản thân trụ cột độ hào cảm đều có 86 rồi, này Nhất Lưu Lệ, cái gì nữ nhân đều thông sát. Nhưng là nói yếu, vậy cũng chính xác là yếu, bởi vì cho tới bây giờ, Ngưu Dịch Thần rơi lệ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa đều là tại quay chụp thời điểm nhập diễn đủ sâu mới lưu, dưới tình huống bình thường một lần đều không có. Mà ở quay phim thời điểm hắn có một cái huy chương tên là kịch tổ vợ chồng, đối phó kịch tổ bên trong nữ nhân, như thế nào cũng đủ dùng. Dịch Thần, ngươi làm sao vậy? Tần Lam tại Ngưu Dịch Thần trước mặt phất phất tay, nói làm gì ngẩn ra a, nắm tay của ta thời gian dài như vậy, không có khả năng là nghĩ chiếm tiện nghi a. Ha ha, dĩ nhiên, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, liền vội vàng buông lỏng ra còn nắm lấy tay nàng, cười nói theo bản năng phản ứng, ngón tay của ngươi quá nhuyễn, nhịn không được liền nghĩ xoa bóp. Ngươi nằm mơ đi, ta nhìn ngươi chính là nghĩ đến chuyện khác. Tần Lam lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi bây giờ đắc tội ta, không sợ như thế này quay phim thời điểm ta cho ngươi xử bán tử sao? Làm sao có khả năng? Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm Tần Lam khuôn mặt cẩn thận nhìn một trận, nói ngươi không biết à, ta cái này nhân tinh thông xem tướng, cho nên ta liếc mắt liền nhìn ra đến, ngươi tuyệt đối không phải là cái loại này nhân tư phế công người, như thế này chúng ta quay phim thời điểm ngươi chỉ sẽ giúp ta, tuyệt đối bất hội cho ta xử bán tử. Chương 569. Ha ha, ngươi lúc này cho ta lời tâng bốc, lấy lòng ý đồ cũng quá rõ ràng à. Tần Lam cảm thấy Ngưu Dịch Thần cách xa chính mình quá gần, một bên trả lời, một bên lui về phía sau hai bước, chính là trên mặt lại hiện lên một chút đỏ ửng. Ngưu Dịch Thần nhìn thấu nàng tâm hư, cười nói ta chỉ nói thật, bởi vì ta không cần lấy lòng bất luận kẻ nào. Thôi đi, ta vậy mới không tin. Tần Lam nhìn một chút quay chụp vị trí, nói ngươi nhanh chóng nhìn kịch vốn chuẩn bị a, bằng không nói như thế này bêu xấu, cũng đừng trách ta. An tâm, còn có thời gian. Ngưu Dịch Thần cũng không quay đầu lại nói hiện tại còn tại dựng quỹ đạo, ít nhất cũng phải đến 10 phút sau mới có thể chụp ảnh, khoảng thời gian này chúng ta trước có thể đối với một chút diễn, có hứng thú sao? Tần Lam lại hướng đến bên kia liếc mắt nhìn, nói ngươi hiểu được còn rất nhiều. Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên, ta tương lai nhưng là muốn làm đạo diễn. Kia đương nhiên lại tràn ngập tự tin bộ dạng, làm Tần Lam không khỏi một trận thần mê, tâm nhảy đều giống như lọt nửa nhịp. Hơi ngưng lại. Liền vội vàng nói chúng ta hay là trước đối với một chút diễn a. Tốt, đùa giỡn hòa hậu đã đến, Ngưu Dịch Thần tự nhiên biết nghe lời phải. Đường đạo diễn tìm được các nàng, ý bảo chụp ảnh thời điểm Tần Lam nhìn một chút thời gian, phát hiện thời gian thế nhưng thật chỉ là trôi qua 10 phút, cùng Ngưu Dịch Thần nói không sai chút nào. Cái này tuyệt đối là trùng hợp, người khác công tác, Ngưu Dịch Thần không có khả năng hoàn toàn dự liệu được, nhưng là đối với Tần Lam mà nói, chính xác là kinh như gặp thiên nhân, Ngưu Dịch Thần dạng người này. Nói tương lai phải làm đạo diễn, thật không chỉ là nói mà thôi, hắn khả năng thật có thực lực này. Không nói Tần Lam ý nghĩ trong lòng, Từng Lệ Chân bắt đầu ra hình ra dáng chỉ huy các nàng quay phim, Dịch Thần, chuẩn bị tốt, trước tiên thanh minh, nếu như ngươi biểu hiện không thể để cho ta vừa lòng lời nói, ta là tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi khách khí. Như Dịch Thần hướng về nàng so một cái ok thủ thế, tự tin nói cam đoan cho ngươi vừa lòng. Tiếp lấy, Như Dịch Thần liền bắt đầu làm Từng Lệ Chân vô cùng ngạc nhiên biểu diễn. Từng Lệ Chân xưng được là kiến thức rộng rãi rồi, xa không nói, chỉ cần liền hiện tại bộ này phim truyền hình, bên trong liền có Trương Nắng Sớm, Ngô Miện, Phương Trung Tín như vậy thân kinh bách chiến lão diễn cốt, bọn hắn tuy rằng chưa từng đeo lên ảnh đế linh tinh vòng nguyệt quế, nhưng là tự thân rèn luyện hàng ngày lại phi thường cao, lúc nào cũng là có thể thành thạo hoàn thành nàng sở bố trí nhiệm vụ, thậm chí còn có thể vượt mức hoàn thành, cho nàng mang đến không ít kinh ngạc vui mừng. Như vậy hành động, không thôi cần phải thiên phú, còn cần thời gian lắng đọng lại cùng mài. Thế cho nên nàng tại tuổi trẻ diễn viên trên người, cơ hồ nhìn không tới như vậy biểu diễn. Trương gia nghe cái này thuần người mới trước không nói, cho dù là Tần Lam cái này Từng Lệ Chân trong mắt rất thiên phú con gái, muốn tiến vào loại trạng thái này đều cần cố gắng thật lâu. Bất quá tuổi trẻ các diễn viên cũng không phải là không có ưu thế, vẫn là cầm lấy Tần Lam tới nói, nàng tiến vào trạng thái tốc độ kỳ thật muốn chậm rất nhiều, nhưng khi nàng tiến vào trạng thái sau đó, trên người sở bắn ra phát ra sức giãn, liền so lão diễn cốt mạnh hơn nhiều. Thực dễ dàng cấp nhân cảm giác vui mừng. Mà ở Ngưu Dịch Thần trên người, hai loại biểu diễn ưu thế trực tiếp hợp vì một chỗ. Hắn tiến vào trạng thái tốc độ thật nhanh, có thể nói là một giây nhập diễn, hơn nữa lời kịch bản lĩnh thật quá mạnh mẽ, cắn tự rõ ràng, dâng trào ngừng ngắt, giống như là niệm thơ giống nhau, như vậy liên tiếp thật dài lời kịch, thế nhưng không có một câu niệm sai. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần biểu diễn cũng không phải bình thường sinh động, nhìn hắn biểu diễn Từng Lệ Chân, căn bản là tưởng tượng không ra. So với hắn lúc này rất tốt biểu diễn là dạng gì. Như vậy biểu diễn, làm nguyên bản làm người ta cảm thấy thực kinh diễm Tần Lam, đều có vẻ ảm đạm thất sắc rồi, rất lâu, thậm chí đều bị nắm mũi dẫn đi, bất qua Tần Lam so Trương Gia Nghê cường một điểm, chính là cho dù là bị nắm mũi dẫn đi, nàng cũng có thể thuận lợi nhận được diễn, không có khả năng trở thành liên lụy kịch tổ tiến độ tồn tại, thậm chí còn bị kích phát rồi ý chí chiến đấu, biểu diễn càng thêm dụng tâm. Ngưu Dịch Thần tại nhận thấy Tần Lam cùng Từng Lệ Chân tâm tư sau đó, căn bản lơ đánh, còn là dựa theo chính mình nguyên bản ý tưởng đang biểu diễn. Cả người phụ plug-in, lại sớm tiến vào giới giải trí, ủng có trưởng thành lòng người trí người, nếu như liền điểm ấy khiêu chiến cũng không dám đối mặt, cũng đừng nghĩ đương diễn viên chính. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cùng Tần Lam tại khẩn cấp quay chụp thời điểm, tại dưới các nàng tháp tiểu điếm bên trong, làm lụng vất vả một đêm phía trên Trương Gia Nghê cuối cùng là ngủ đủ đã tỉnh. Tỉnh lại nàng ở trên giường mê hoặc đã lâu, thẳng đến giữa hai chân xúc cảm lại lần nữa truyền đến não bộ, mới để cho nàng hoàn toàn thanh tỉnh lại. Vén chăn lên nhìn nhìn trên thân thể của mình dấu vết lưu lại, Trương Gia Nghê xấu hổ bụng mặt kêu một tiếng, phảng phất là không thể tin được, chính mình tối hôm qua phía trên dĩ nhiên cũng liền như vậy cùng người khác ngủ. Bọn hắn rõ ràng mới chỉ là gặp mặt vài lần mà thôi, căn bản nói không lên quen thuộc a. Dịch Thần bất hội cho rằng ta là tùy tiện người a. Trương Gia Nghê gãi gãi chính mình hỗn độn tóc dài, không khỏi lo được lo mất. Suy nghĩ lung tung một trận sau đó, Trương Gia Nghê hay là từ trên giường, đến trong phòng tắm tỉ mỉ thanh lý một chút thân thể của chính mình, sau đó thay đổi một kiện tân quần áo, chuẩn bị đến kịch tổ đi nhìn một chút Ngưu Dịch Thần. Mặc kệ trong lòng nàng suy nghĩ bao nhiêu cái đáp án, cuối cùng đều vẫn là muốn đối mặt với hiện thực. Thay đổi quần áo sau đó, Trương Gia Nghê nhìn gương chung chính mình, không biết có phải hay không bị dễ chịu quan hệ, nàng lúc này khí sắc phá lệ tốt, trên mặt hồng nhuận nhuận, nguyên bản tại kịch tổ thức đêm, thêm sức ép lên đại mà sinh ra mắt quầng thâm, bỗng nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, giống như từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện giống nhau, trắng nõn làn da vô cùng mịn màng, tuổi trẻ con gái cái loại này đặc hữu thanh xuân sinh lực, tại thân thể của nàng phía trên thể hiện tinh tế. Phải cùng Dịch Thần là có liên quan hệ a? Trương Gia Nghê sờ sờ chính mình khuôn mặt, lẩm bẩm nói. Lúc trước, nàng nhưng là một mực thực hâm mộ Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh thân thể trạng thái, chính là hiện tại. Ai, Trương Gia Nghê thở dài, chỉ sợ về sau liền muốn cùng hai cái kia con gái, không, là nữ nhân cạnh tranh. Dù sao làm nàng hiện tại rời khỏi, nàng nhất định là không muốn, thậm chí nói tại chụp hoàn cái này tác phẩm sau đó, nàng đều còn muốn tiếp tục lại như Dịch Thần, chỉ cần hắn không đuổi tự mình đi, liền một mực dính. Dù sao, thật rất thư thái. Ngày hôm qua trong đêm cảm giác xông lên đầu, Trương Gia Nghê hai chân hướng ở giữa cũng một chút, đột nhiên đau nhè răng trợn mắt lên. Lần thứ nhất, về sau thói quen là tốt rồi. Trương Gia Nghê như vậy an ủi một chút chính mình, nhìn cuối cùng một lần chính mình quần áo, mở ra tiểu điếm cửa phòng, đi ra ngoài. Hôm nay Trương Gia Nghê là không đùa, bất quá nàng còn rất cảm giác nguy cơ, vào lúc này nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên chính mình, như Dịch Thần đối với nàng phụ đạo cũng rất tốt. Cho nên hiện tại khẳng định vẫn là muốn đi hiện trường đóng phim. Bởi vì giữa hai chân vẫn có điểm đau, Trương Gia Nghê đi đường tư thế vốn không có như vậy tự nhiên, trở nên có chút ngoại bát tự. Ngay tại nàng đi ra gian phòng, sắp đến cửa thang máy thời điểm ở sau người bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi, Trương Gia Nghê, là ngươi sao? Là ta, Trương Gia Nghê lập tức dừng lại, xoay người sang, nàng đã hiểu, đây là Triệu Lệ Dĩnh âm thanh. Quả nhiên, Trương Gia Nghê vừa quay đầu lại, liền gặp được Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Thiên Ái cùng một chỗ hướng nàng đi đến, hai người khuôn mặt đều mang theo ngoạn nhi vị nụ cười. Triệu Lệ Dĩnh vỗ vỗ Trương Thiên Ái bả vai, nhỏ giọng nói ta đã nói nhất định là nàng, đúng vậy a. Được rồi, biết ngươi lợi hại, đi trước tâm sự nói sau. Trương Thiên Ái đồng dạng nhỏ tiếng trả lời một câu, sau đó liền đi tới Trương Gia Nghê bên người, cười dài hỏi Gia Nghê, chân của ngươi là bị thương sao? Đi đường có chút không tự nhiên. Đúng vậy a. Trương Gia Nghê liền vội vàng nói có khả năng là đêm qua tư thế ngủ không tốt, kéo đến đại gân rồi, có chút khó chịu. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không mát xa một chút ha? Trương Thiên Ái nói trước kia Dịch Thần tại chụp đánh võ diễn thời điểm trên người thường xuyên bị thương, ta mỗi ngày đều muốn đấm bóp cho hắn nhiều lần, rất kinh nghiệm. Trương Gia Nghê liên tục xua tay, không cần, không có gì lớn việc. Thật, thang máy lên đây, ba người cùng đi vào, khả năng chẳng phải là đúng lúc, bên trong không có người khác tồn tại. Triệu Lệ Dĩnh nhận lấy câu chuyện, cười nói nếu như thật bị thương lời nói, có thể trăm vạn đừng khách khí, Thiên Ái mát xa kỹ thuật khá tốt, ta làm chứng, trước kia nàng cấp Dịch Thần mát xa qua sau đó, còn thuận tiện cho ta mát xa qua đây, lúc ấy được kêu là một cái hưởng thụ a. Ta bây giờ còn có thể cho ngươi hưởng thụ một chút, muốn hay không à? Trương Thiên Ái nói xong, liền tại Triệu Lệ Dĩnh nghèo ở giữa cong. A, ha ha, đừng làm rộn, có ngoại nhân đâu, Triệu Lệ Dĩnh một bên cười to, một bên tránh né. Hai người biểu hiện giống như là tốt khuê mật giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra một điểm mâu thuẫn. Ngoại nhân, nơi đó có ngoại nhân a? Trương Thiên Ái dừng lại, cười dài đối với Trương Gia Nghê nhíu mày, nói chúng ta đều là người mình, đúng không? Các nàng hai người biểu hiện tự nhiên lại thân mật, nhưng là Trương Gia Nghê sắc mặt trái lại mà có chút khó khăn nhìn, nghe vậy, chính là hơi lộ ra gian nan cười một chút, thực cứng ngắc gật gật đầu. Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh ở giữa biểu hiện quá thân mật, vừa nhìn cũng biết là chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ. Trương Gia Nghê xem qua rất nhiều tiểu thuyết tình cảm, tuy rằng bên trong không thiếu si tình nam chính, bất quá Ngưu Dịch Thần cái này biểu hiện, lại một chút cũng không có nam chính bộ dạng, ngược lại như là bên trong thê thiếp thành đàn phản diện nam phụ. Nàng tại lại thấy Nhất Liêm U Mộng Trung cầm lấy chính là nữ chủ kịch bản, nhưng là tại trong cuộc sống hiện thực, còn có thể cầm đến nữ chủ kịch bản sao? Một người thế đơn lực bạc, như thế nào cùng hai người tương đối, hơn nữa các nàng tướng mạo, dáng người còn một chút cũng không thua chính mình, có lẽ còn càng nghe lời. Trương Gia Nghê đồng dạng biết, Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh hiện tại lần này biểu hiện, chính là đang đợi nàng chủ động mở miệng, nhưng là nếu như nàng lúc này mở miệng lời nói, như thế nào cũng chỉ có thể là cái lão tam đối với nàng lợi ích lại không quá phù hợp. Chỉ có thể nói, không hổ là Quỳnh Giao kịch nữ chủ, chính mình cùng mình cũng có thể não bổ xuất cung đấu trường mặt đến, Gia Nghê, người hướng đến đi nơi nào, không đi kịch tổ sao. Trương Thiên Ái âm thanh truyền đến bên trong tai, Trương Gia Nghê như vừa tỉnh mộng, nhìn phía trước lộ nói đây là đi kịch tổ lộ A. Đó là đi Uông Gia biệt thự đường, Trương Thiên Ái nói xế chiều hôm nay đã sửa địa phương, là đang tại một cái rạp hát bên trong, muốn chụp các nàng biểu diễn múa bêu đâu. Nói, Trương Thiên Ái còn chỉ Triệu Lệ Dĩnh. Trương Gia Nghê vội vàng nói tạ, cảm ơn, may mắn gặp được các ngươi, bằng không nói còn thật một chuyến tay không. Đều là hào tìm muội, nói cái gì tạ đâu, Triệu Lệ Dĩnh vung tay lên, đáp Trương Thiên Ái bả vai cười nói đi thôi, vẫn là Thiên Ái làm lái xe, hai chúng ta hưởng thụ một chút Dịch Thần bình thường đãi ngộ. Trương Gia Nghê cười cười, không có nói tiếp. Mà ở các nàng cùng đi đến kịch tổ thời điểm kịch tổ bên trong không khí đã có chút cứng ngắc. Tạch, Từng Lệ Chân hô ngừng, bất đắc dĩ đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, người cao hứng một điểm không tốt sao. Bạn gái ngươi nhưng là tại đài phía trên thu được tên thứ nhất. Tràng cảnh này đã vỗ không chỉ một lần, lấy Ngưu Dịch Thần hành động tới nói, là tuyệt đối không có khả năng thất bại nhiều lần như vậy, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, là hắn cố ý. Đây là Từng Lệ Chân cảm thấy bất đắc dĩ nguyên nhân. Ta biết nàng thu được tên thứ nhất, nhưng là ta thật cao hứng không được. Ngưu Dịch Thần thở dài, hướng đến bên cạnh Tần Lam chỗ liếc mắt nhìn, có chút buồn bực đối với Tằng Lê nói bởi vì ta nhìn thấy càng nhiều, là bạn gái của ta tại vũ đài phía trên cùng nam nhân khác ôm, ta ghen tị a. Tần Lam chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt, che miệng cười trộm một chút. Từng Lệ Chân nói nhưng là ngươi bây giờ không phải là ngươi, không phải là Dịch Thần, mà là chúng ta TV nhân vật, là Sở Liêm, ngươi hiểu không? Ngưu Dịch Thần không chút nào yếu thế, nhưng là Sở Liêm cũng là nam nhân a, chỉ cần là nam nhân, điểm này chính là thông dụng. Thông dụng cái gì a, không muốn bắt ngươi chính mình sự tình đến cấp sở hữu nam nhân hạ định nghĩa. Từng Lệ Chân có chút tức giận, lớn tiếng nói chúng ta bất quá là chụp một cái tư liệu sống mà thôi, ngươi liền cho ta toàn bộ việc này đi ra, thật đến niệm lời kịch thời điểm ngươi vẫn không thể đem toàn bộ câu đều cấp sửa lại. Ngưu Dịch Thần lại không thèm để ý chút nào nàng thái độ, tiến lên hai bước cười nói kỳ thật ta cảm thấy, ngươi cũng không dùng cầm lấy Quỳnh Giao lão sư lời kịch đương khuôn vàng thước ngọc a, nhất là một chút không trọng yếu, chúng ta sửa lại cũng không có gì a. Từng Lệ Chân vừa mới bắt đầu còn sinh khí, nhưng là Ngưu Dịch Thần đi phía trước vừa đi, nàng cơn tức lập tức liền lại đi xuống. Bộ dạng thật sự là quá xuất, không để cho nàng nhẫn tâm phát hỏa a. Bình tĩnh một chút tâm tình, Từng Lệ Chân chủ động lui về sau một bước, nói Dịch Thần, ta trịnh trọng nói với ngươi, lời kịch chúng ta là tuyệt đối không thể cải biến, ngươi có lẽ cho rằng mình là nam nhân, cũng đọc qua một ít sách, ý nghĩ của chính mình chính là tốt nhất, nhưng là ta nghĩ nói với ngươi, tôi hiểu rõ nam nhân thường thường không phải là nam nhân, mà là nữ nhân, cho nên Quỳnh Giao viết ra nội dung là sẽ không sai, hơn nữa còn trải qua thời gian kiểm nghiệm, bởi vì phim truyền hình phát hình thời điểm tất cả mọi người quá yêu thích. Không phải sao? Ngưu Dịch Thần nói ách, ta không thích. Vậy ngươi liền càng không có quyền phát ngôn, liền kịch bản cũng chưa hiểu rõ đâu. Từng Lệ Chân trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói tiếp nói về phần sửa kịch bản lời kịch, ngươi thì càng không cần nghĩ. Quỳnh Giao là một cái nổi danh tác gia, lời kịch là nàng cường hạng, kịch chung mỗi một câu đều là trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc, đừng nói là ngươi, ngay cả ta đều không có cải biến quyền lợi. Như vậy nghiêm chỉnh sao? Chính là như vậy nghiêm chỉnh. Vì thuyết phục Ngưu Dịch Thần, Từng Lệ Chân lại đem ngay từ đầu vấn đề nói ra. Trịnh trọng nói ngươi nghĩ rằng chúng ta không có suy nghĩ qua ngươi mới vừa nói cái loại này ý tưởng sao? Chúng ta tại viết kịch bản thời điểm liền cân nhắc qua, cho nên ngươi có thể nhìn một chút kịch bản cuối cùng, Sở Liêm đối với Xanh Biếc Bình nói qua, hắn là hoàn toàn không thích nàng, sở dĩ tại cùng một chỗ, bất quá là bởi vì lòng hư vinh quấy phá thôi, đương nam nhân hư vinh sau khi thức dậy, nữ nhân sẽ chỉ là hắn một cái tinh xảo đồ chơi, đem cái này đồ chơi cầm lấy cho người khác lấy le một chút, chẳng những sẽ không cảm thấy không ổn, ngược lại sẽ cảm thấy chính mình rất lợi hại cũng nói không chừng đấy chứ. Chương 570. Ngưu Dịch Thần không chút phật lòng, lập tức nói dù sao nếu như là lời nói của ta, ta tình nguyện chính mình tại trong nhà chậm rãi thưởng thức. Tranh cãi không phải là, Từng Lệ Chân nói ngươi mới thấy qua bao nhiêu người a, nhận thức nữ nhân khẳng định so nam nhân nhiều ba, ngươi có thể nói mình giải nữ nhân, nhưng là tuyệt đối không thể nói mình giải nam nhân, ta cùng Quỳnh Giao, chúng ta mới hiểu rõ nam nhân. Nhưng là ngươi đừng quên rồi, ta vốn thân chính là nam nhân. Quên đi, không nói cho ngươi những thứ này. Từng Lệ Chân không nói được Ngưu Dịch Thần, có vẻ càng bất đắc dĩ, nói lại nói trở về lời kịch a, ngươi có thể trăm vạn đừng nghĩ sửa, này trừ bỏ để ta khó xử ở ngoài, không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng, bởi vì nếu như thật sửa lại lời nói, ngay cả ta cái này đạo diễn vị trí chỉ sợ đều phải khó giữ được. Ngưu Dịch Thần lần này là thật kinh ngạc, hỏi Quỳnh Giao bá đạo như vậy. Đừng sau lưng nói nhân nói bậy, Từng Lệ Chân cẩn thận hướng bên cạnh nhìn nhìn, nói tóm lại ngươi nhớ kỹ, ngươi trăm vạn không thể sửa lời kịch. Liền nghĩ cũng không muốn, biết không? Vậy được rồi, Ngưu Dịch Thần cầm lấy kịch bản nhìn một chút, bỗng nhiên nói nếu như dựa theo lời kịch vừa nói như vậy lời nói, vừa rồi của ta biểu diễn cũng không thành vấn đề a. Người biểu diễn nơi nào không thành vấn đề, Từng Lệ Chân không lời vỗ lấy kịch bản nói kịch bản thượng bảo là muốn cười, người vừa rồi trên mặt biểu cảm, âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Ngưu Dịch Thần cười nói như vậy cũng rất đơn giản, ta như thế này cười một cái là được, chính là ngươi có thể trăm vạn đừng không cho ta thông qua. Từng Lệ Chân hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần, hỏi ngươi lại nghĩ làm cái gì? Ngưu Dịch Thần nói dù sao ta cho ngươi cười một cái là được. Cái gì gọi là theo ta cười một cái? Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Từng Lệ Chân rõ ràng đều đã một bó to tuổi, nhưng là lại có một loại bị đùa giỡn cảm giác, trên mặt một trận nóng lên, hoảng vội vàng nói là bởi vì kịch bản cho ngươi phải cười. Tốt, đáp ứng. Sau đó tại quay chụp thời điểm Ngưu Dịch Thần hướng về màn ảnh đến đây một cái phi thường rực rỡ. Lại vừa nhìn cũng rất giả nụ cười. Tổ quốc nhân giả cười, JPG mông. Từng Lệ Chân hét lớn ngươi đây là cười sao? Cười so với khóc còn khó hơn nhìn, một giây kế tiếp là muốn đánh người đúng không? Nhân viên công tác đều trốn xa xa, không có một người nói chuyện. Mà Ngưu Dịch Thần tắc lập tức giải thích ta nhìn thấy bạn gái của mình bị nam nhân khác ôm tại trong lòng, tâm lý cảm giác vô cùng không hài lòng, nhưng là đại gia lại đắm chìm trong nàng lấy được thưởng vui sướng bên trong, lại không thể quét toàn bộ mọi người hưng. Cho nên cũng chỉ phải lộ ra như vậy một cái nụ cười đến, như vậy ký phù hợp ta người mình vật tâm cảnh, lại phù hợp kịch bản thượng biểu diễn, chẳng lẽ không được không? Những người khác nghỉ ngơi, Dịch Thần đã bị ta. Từng Lệ Chân nói xong, lĩnh lấy Ngưu Dịch Thần liền đi đến một cái tương đối địa phương an tĩnh. Lần này, Từng Lệ Chân trầm mặc thời gian dài hơn, ngay tại Ngưu Dịch Thần cho là nàng cưỡng ép làm chính mình một lần nữa biểu diễn thời điểm Từng Lệ Chân đột nhiên hỏi Dịch Thần, vừa rồi ta nên lời nói đã toàn bộ đã nói. Hiện tại ta muốn biết ngươi đến tột cùng là như thế nào nghĩ, ta hỏi, ngươi trả lời ta. Tốt, như vậy đối với Sở Liêm nhân vật này, ngươi cảm thấy hắn rốt cuộc là yêu Từ Lăng, vẫn là yêu xanh biếc bình. Đều yêu, Ngưu Dịch Thần nghĩ cùng không thèm nghĩ, lập tức nói hắn ngay từ đầu, có lẽ căn bản cũng không biết yêu là cái gì, chính là người khác cảm thấy hắn và xanh biếc bình thực thích hợp, cho nên hắn liền đương nhiên cùng xanh biếc bình tại cùng một chỗ rồi, đây là một loại rất tự nhiên tình huống, lại không nhất định là đúng. Bởi vì chính là người khác thấy bọn hắn hẳn là tại cùng một chỗ, mà không phải là hắn chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm. Đúng là bởi vì như vậy, khi hắn cùng Từ Lăng ở giữa tầng mô kia bị đâm thủng sau đó, mới nghĩa vô phản cố, bởi vì khi đó mới như là hắn mối tình đầu. Cái này lý giải không có gì ngạc nhiên, rất nhiều người đều có thể nhìn thấy tầng này, cho nên Sở Liêm vì sao cùng xanh biếc bình kết hôn loại sự tình này, ta sẽ không cần hỏi ngươi rồi, ta muốn hỏi một chuyện khác tình. Từng Lệ Chân dừng lại một chút, nói ngươi nói. Sở Liêm cùng xanh biếc bình sau khi kết hôn, có chưa từng yêu nàng? Đương nhiên là yêu. Yêu. Đương nhiên, không muốn bỏ quên, xanh biếc bình bản thân chẳng những không khiến người chán ghét, ngược lại rất xinh đẹp, rất có tài hoa, hơn nữa theo cuối cùng kết cục đến nhìn, tâm tính cũng không ác độc, khuyết điểm duy nhất chính là quá để ý sự nghiệp của mình rồi, nhưng là sự nghiệp của nàng tại tai nạn xe cộ sau liền bị triệt để hủy diệt, cho nên toàn bộ tâm tư hẳn là đều đặt ở Sở Liêm trên người, đối mặt với cái này dạng một cái nữ nhân trả giá. Sở Liêm không có cảm giác mới là không có khả năng a. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, còn nói cột tay Venus, đạo diễn hẳn là cũng biết, cho dù là thân thể tàn khuyết, kỳ thật cũng có một loại đồng dạng có thể đánh động lòng người mỹ lệ, cho nên tại ở chung cái kia đoạn thời gian, Sở Liêm yêu thích xanh biếc bình cũng không khiến người ngoài ý. A, tất cả đều là ngươi suy đoán của mình. Nghe thế, Từng Lệ Chân liền có chút nghe không nổi nữa, nói nếu như vậy lời nói. Hắn và xanh biếc bình ở giữa quan hệ lại như thế nào sẽ tới thủy hỏa bất dung cuối cùng tình cảnh đâu này. Ngưu Dịch Thần nói xanh biếc bình yêu Sở Liêm, nhưng là lại càng yêu vũ đạo. Mà thực tế là, nàng yêu Sở Liêm cũng không yêu nàng, hơn nữa còn một tay phá hủy nàng yêu nhất vũ đạo kiếp sống, dưới tình huống như thế, không làm khó cái thủy hỏa bất dung mới là việc lạ. Còn rất có thể tự bào chữa. Từng Lệ Chân tại trong lòng cẩn thận tính toán một phen, nói nếu như vậy lời nói, ngươi cứ dựa theo ngươi lý giải bắt đầu biểu diễn a, đợi cho thích hợp thời điểm ta đưa một điểm dạng phiến cấp Quỳnh Dao nhìn, nếu như nàng vừa lòng lời nói, cứ dựa theo ngươi đến, nhưng là nếu như nàng không hài lòng, ngươi nhất định phải một lần nữa sửa ta vừa lòng biểu diễn phương thức, có thể làm được sao? Làm ra quyết định này thực mạo hiểm, chính là Music Thần buổi sáng biểu hiện cho Từng Lệ Chân tin tưởng, hắn tiến vào trạng thái mau, thật to giảm nhỏ quay chụp thời gian, mà những cái này thời gian, khiến cho nàng có dung sai cơ hội. Đương nhiên là có thể. Ngưu Dịch Thần đầu tiên là một ngụm đáp ứng xuống, lập tức lại hỏi nói bất quá ta còn thực sự không nghĩ đến, ngươi liền điểm này cũng phải đi hỏi Quỳnh Dao, rõ ràng ta đều đáp ứng một câu lời kịch cũng không sửa lại, thân ngươi vì đạo diễn, đều không làm được còn lại chủ sao. Từng Lệ Chân bất mãn nói xem lời này của ngươi nói, nếu như ta không thể làm chủ lời nói, liền khẳng định sẽ không để cho ngươi như vậy diễn, phát qua chính là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Ha ha, đạo diễn không cần nói nở nụ cười, ta biết suy nghĩ của ngươi. Biết là tốt rồi. Từng Lệ Chân lại nói hiện tại áp lực ngay tại trên người ngươi rồi, biểu hiện tốt một chút, trăm vạn đừng rơi dây xích, dù sao Quỳnh Dao tác phẩm đã đỏ lên đã nhiều năm như vậy, lại giới giải trí nội tình phi thường thâm hậu, ta cũng không nghĩ bị nàng kéo vào sổ đen. Hiểu rõ, đạt được chính mình mục đích như dịch thần thấy tốt thì lấy, hướng về nàng liên tục cười xòa. Nói thật, tại loại trình độ nào đó phía trên tôi nói, Từng Lệ Chân như vậy đạo diễn chính xác là một cái phi thường tốt hợp tác đồng bọn. Đạo diễn cơ bản kỹ năng nàng đều biết, khả năng không có thể cho ngươi kinh ngạc vui mừng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, chỉ cần có kịch bản, liền ngọn tiêu chuẩn chuẩn ấn. Lấy ra viết tiểu thuyết yêu so sánh lời nói, giống như là một cái đứng đầu tay súng, tác giả chỉ cần cung cấp đại cương cho nàng, nàng có thể cẩn trọng cho ngươi đem nội dung bên trong cấp phong phú đi ra, phàm là có lớn một chút cải biến, còn chuyên môn gửi điện thoại tác giả dò hỏi. Nếu như thực sự có như vậy tay súng, tác giả không thích mới kỳ quái đâu. Được rồi, ta sẽ không đã quấy rầy ngươi, 10 phút sau, chúng ta tiếp tục chụp được mặt. Từng Lệ Chân nói xong liền rời đi, mà ở nàng rời đi một chớp mắt, Trương Gia Nghê cùng Trương Thiên Ái liền cùng một chỗ hướng hắn đi đến. Về phần Triệu Lệ Dính, nàng tại nhiều người thời điểm vẫn luôn cố ý cùng Ngưu Dịch Thần giữ một khoảng cách, cái này người nhà nghèo đứa nhỏ, trong xương cốt ngược lại còn có một loại kiêu ngạo, không muốn làm người khác cho rằng mình là bằng quan hệ cầm đến nhân vật. Sắp tới đem đi đến Ngưu Dịch Thần bên người thời điểm Trương Gia Nghê bất chấp chính mình giữa hai chân khó chịu, tăng nhanh bước chân, chạy chậm thường tại Trương Thiên Ái phía trước khoác lên tay hắn cổ tay, gương mặt lo lắng nói Dịch Thần, ngươi vừa rồi không phải là cùng đạo diễn cãi nhau à? Là bởi vì ta sao? Nghe được Trương Gia Nghê lời nói, Trương Thiên Ái nhịn không được lật sát bạch nhãn, tùy tiện ngồi ở nhất cái băng phía trên, nhai lên kẹo cao su. Không có, là ta chính mình biểu diễn sự tình, hơn nữa đã giải quyết. Ngưu Dịch Thần không nghĩ tại vấn đề của mình phía trên nhiều lời, liền đối với Trương Gia Nghê nói ngươi quay phim sự tình cũng không muốn cấp bách, trước tự mình tìm trạng thái, nếu như thật sự không được lời nói, ta có thể cho ngươi dũng ca đặc thù thủ đoạn, cam đoan cho ngươi tiến bộ thần tốc. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật. Kia buổi tối hôm nay ngươi sẽ dậy ta đi, ta còn tại chỗ cũ chờ ngươi. Trương Gia Nghê nói, còn hữu ý vô ý hướng Trương Thiên Ái bên kia liếc mắt nhìn. Cái này âm thanh tuy nhỏ, Trương Thiên Ái cũng đối với có thể nghe được. Kết quả Trương Thiên Ái liền giống như không nghe được, vẫn là tại đó bên trong tiêu sái thổi kẹo cao su. Đi, bất quá ngươi buổi tối có thể trực tiếp đi ngủ, ta có rảnh rỗi liền đi đánh thức ngươi. Ân, kia, ta đem ta gian phòng chìa khóa cũng cho ngươi. Tốt, hiện tại liền có thể cho ta. Tốt, cho Ngưu Dịch Thần chìa khóa sau đó, Trương Gia Nghê lại hướng đến Trương Thiên Ái phương hướng nhìn nhìn, kết quả Trương Thiên Ái vẫn là bộ kia không thèm để ý bộ dạng, làm nàng tốt không thất vọng. Tại có chung nhận thức sau đó, Ngưu Dịch Thần quay chụp tốc độ lại một lần nữa mau, hắn tại trong rạp hát vài cái đoạn ngắn, không cần tốn nhiều sức liền phách hảo liễu. Kế tiếp, chính là lấy Tần Lam cầm đầu một đám vũ đạo người biểu diễn, Ngưu Dịch Thần khó được thoải mái phía dưới đến, có thể giống bình thường người xem giống nhau xem xét vũ đạo. Mà Trương Gia Nghê bận trước bận sau, đem Trương Thiên Ái nên làm công tác tất cả đều làm, tuyệt không kiêng dè ngoại nhân, giống như sợ người khác không biết nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ tốt giống nhau. Mà nàng làm như vậy tuy rằng nhìn qua có chút không ổn, chân thật hiệu quả lại lợi hại không được, ít nhất tại kịch tổ bên trong đã không có người dám xem thường nàng. Cáo mượn oai hùm, bất quá như thế. Ngược lại là Tần Lam, không biết có phải hay không hôm nay cần phải khiêu vũ phần diễn quá cực khổ, bị Từng Lệ Chân bắt mắng nhiều lần, làm Trương Gia Nghê vụng trộm nở nụ cười thật lâu. Này tìm muội hai người ở giữa quan hệ muốn cải thiện, chỉ sợ phải đợi thời gian rất dài. Một ngày quay chụp kết thúc, tại lúc trở về, Trương Thiên Ái thừa dịp Trương Gia Nghê không chú ý, tìm được Triệu Lệ Dĩnh, tại bên cạnh tai của nàng nói thầm hai câu. Triệu Lệ Dĩnh nghe được Trương Thiên Ái lời nói, dùng sức lắc đầu, ý bảo không đồng ý, tiếp lấy Trương Thiên Ái lại tiếp cận nói hai câu, còn lặng lẽ hướng đến như cũ dính vào Ngưu Dịch Thần bên người Trương Gia Nghê chỗ đó chỉ chỉ. Lúc này đây, Triệu Lệ Dĩnh giống như hồ đã bị thuyết phục, chính là bất mãn nhỏ tiếng trả lời một câu, người như thế nào chính mình không phía trên. Trương Thiên Ái quơ trong tay chìa khóa, đương nhiên nói bởi vì ta phải lái xe à. Nói xong, còn nói nếu như người biết lái xe nói cũng có thể đi mở, ta chính mình thượng cũng giống vậy, hơn nữa ngược lại càng mong chờ nha. Triệu Lệ Dĩnh bất mãn đem Trương Thiên Ái tay đẩy sang một bên, hừ, ta không biết. Sau đó liền tải lên xe thời điểm Triệu Lệ Dĩnh nhìn đúng giờ cơ, thật là đụng đến Trương Gia Nghê trước người, theo lấy Ngưu Dịch Thần ngồi vào xe xếp sau. Trương Gia Nghê bị tình huống này làm sửng sốt một chút, vừa muốn nói chuyện, sớm có chuẩn bị Trương Thiên Ái liền đem tay lái phụ môn cho nàng mở ra, nói ngươi vẫn là tỏa phía trước a, sau tỏa cũng là tỏa hai người, không gian không đủ. Nha, Trương Gia Nghê mất tiên thủ, bị Trương Thiên Ái vừa nói như vậy, đành phải ở phía trước ngồi xuống. Dịch Thần, ta hôm nay mệt mỏi quá a, mới vừa đến trong xe mặt, Triệu Lệ Dĩnh liền lật hát tiến đến Ngưu Dịch Thần trên người, tội nghiệp nói nhất là bắp chân, đều nhanh rút gân. Ngươi hôm nay nhảy rất nhiều vũ đạo nha, nhiều như vậy quần chúng diễn viên, chỉ ngươi nhảy tối ra sức, đều nhanh đoạt nhân vật chính nổi bật. Ngưu Dịch Thần nói ta ngẫu nhiên cũng nhìn một chút camera, bên trong nhiều cái màn ảnh đều vỗ tới ngươi. Vậy cũng không có gì dùng a, cuối cùng cắt nối biên tập thời điểm nói không chừng sẽ không có. Triệu Lệ Dĩnh hướng mặt trước nhìn nhìn, chú ý tới Trương Thiên Ái cổ vũ ánh mắt sau đó, nói tiếp nói thật sự là hâm mộ các ngươi những cái này làm chủ giác, màn ảnh như thế nào đều sẽ cùng các ngươi, không giống ta cái này tiểu đàn diễn, hao tổn tâm cơ cố gắng tập luyện, làm ra màn ảnh còn chưa nhất định có thể bảo tồn xuống. Ngưu Dịch Thần khích lệ nói yên tâm, về sau ngươi nhất định có khả năng trở thành nhân vật chính, ta cam đoan. Về sau sự tình về sau nói, ngươi xem ta chân, đều mài chảy ra. Triệu Lệ Dĩnh nói, liền đem chính mình giày quay hậu thoát đi xuống, nâng lấy chân nhỏ tiến đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, nói ngươi xem ta mu bàn chân, có phải hay không phá. Ngưu Dịch Thần tiếp được Triệu Lệ Dĩnh chân, tại phía trên nhéo nhéo, nói không phá a, chính là có chút sưng đỏ mà thôi, chuyện nhỏ, sau khi trở về ta cho ngươi ấn vào thì tốt. Hiện tại liền ấn nha, Triệu Lệ Dĩnh đem một cái chân khác cũng đặt ở Ngưu Dịch Thần đầu gối phía trên, làm nũng nói ta hiện tại liền có chút đau. Làm nũng, là nhân loại bản năng, Triệu Lệ Dĩnh đương nhiên không có khả năng bất hồi, hơn nữa vừa nói, còn một bên hướng Ngưu Dịch Thần trên người di chuyển, đợi cho nói xong thời điểm đã ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Tốt ra hỏa, Ngưu Dịch Thần xem như minh bạch, trực tiếp đem Triệu Lệ Dĩnh ôm tại trong ngực, thấu tại bên cạnh tai của nàng nói có phải hay không Thiên Ái vừa rồi cho ngươi ra chủ ý, biểu diễn cấp Trương Gia Nghê nhìn. Tại quay chụp sau khi chấm dứt, Triệu Lệ Dĩnh tại phòng hóa trang tắm qua, hiện tại mới không mấy phút nữa thời gian, trên người sạch sẽ, còn mang theo một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái sữa tắm hương vị, mùi này thực tầm thường, lại làm cho Ngưu Dịch Thần cảm thấy rất là thân thiết. Ngươi phát hiện à, Triệu Lệ Dĩnh khuôn mặt hồng, nói vậy ngươi, còn biểu diễn sao? Vì sao không nhắc tới diễn? Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng xoa lấy Triệu Lệ Dĩnh chân nhỏ, nói tóm lại là ta tại chiếm tiện nghi. Triệu Lệ Dĩnh bàn chân thịt thịt, giống như không có xương cốt giống nhau, khéo léo hình dạng thậm chí còn không có Ngưu Dịch Thần tay đại, bây giờ bị chụp vào lòng bàn tay, giống như là một cái bị tỉ mỉ tạo hình đi ra đem món giống nhau, làm người ta yêu thích không buông tay. Chương 571 ân ách, ách, hai người nhiệt liệt hôn tại cùng một chỗ, phát ra làm người ta nhiệt huyết sôi trào âm thanh. Ngưu Dịch Thần một tay thưởng thức nhi Triệu Lệ Dĩnh bàn chân, một tay cách quần áo tại vú của nàng phía trên bóc nhẹ, cứ việc cách hai tầng vài dệt, vẫn để cho dựa vào quen thuộc dễ dàng tìm đến đầu vú vị trí. Ân, rất ngứa, a. Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng rên rỉ, mông vừa nhấc, liền duỗi tay tìm được dưới quần của mình, đem một đầu màu trắng quần lót cởi bỏ dưới đi. Trên thân thể của nàng mặc lấy một bộ màu trắng qua gối áo váy, áo choàng tóc dài bởi vì vừa mới bị sấy, có vẻ nhu thuận mà phiêu giật, chẳng sợ chính là nhìn bóng dáng, cũng nhất định sẽ cảm thấy đây là một cái rất xinh đẹp mỹ nhân. Nhất định phải như vậy, Ngưu Dịch Thần tại Triệu Lệ Dĩnh bên tai hỏi. Hắn có chút sợ đem mới ngủ quá một lần Trương Gia Nghê dọa cho chạy, nàng trên người còn có nhiệm vụ đâu. Mà quay về đáp hắn, là một cái so với vừa rồi còn muốn kích tình, nóng ẩm hôn sâu. Ngưu Dịch Thần lập tức liền bỏ đi làm Triệu Lệ Dĩnh chờ ý tưởng, nhiệt tình đáp lại, hai đầu lưỡi thân thiết lẫn nhau dây dưa, kích tình thưởng thức lấy đối phương trong miệng hương vị. Cùng với nói Ngưu Dịch Thần là vui tân không ngại cũ, không bằng nói hắn nhưng thật ra là một cái tương đương luyến cựu người, nhất là tại người cũ hết sức nghe lời dưới tình huống. Triệu Lệ Dĩnh hơi lộ ra gian nan cải biến tư thế, lấy một cái miễn cưỡng xem như con vịt tỏa hình thái dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên chân, đồng thời đem hắn khóa quần rất ra, đem đầu kia nóng rực vô cùng côn thịt cấp phóng ra đi ra. A, đem côn thịt phù chính, nhắm ngay chính mình âm hộ sau đó, Triệu Lệ Dĩnh không chút do dự xuống phía dưới ngồi xuống, kia phong phú mà quen thuộc khoái cảm, làm nàng phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Ngưu Dịch Thần cũng đưa tay theo nàng chân phía trên di rời, cùng một chỗ đặt ở nàng mông phía trên vuốt ve lấy, này hai miếng viên viên bờ mông sờ lên lành lạnh, hình như còn mang theo phía trước khi tắm lưu lại hơi nước. Hai người các ngươi điệu thấp một điểm, lái xe phía trước Trương Thiên Ái rất nhanh hướng kính chiếu hậu chung liếc mắt nhìn, nói nhân ra đều xấu hổ. Cái này nhân ra hai chữ, cũng không biết Trương Thiên Ái nói đúng chính mình, vẫn là Trương gia nghe. A, Triệu Lệ Dĩnh đỡ lấy Ngưu Dịch Thần bả vai, rất nhanh cao thấp hoạt động mông, đáng yêu mặt tròn nhỏ nhắn phía trên tràn đầy hương phấn đỏ ửng, ta đã rất nhẹ. Ân, nhưng là, rất thư thái, a. Thôi đi, nơi đó có thoải mái như vậy, ta lại không phải là chưa thử qua. Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh chăm bận rộn bên trong vẫn không quên đấu võ mồm, mà Trương Gia Nghê liền giống như ẩn thân, từ đầu đến cuối đều cúi đầu, một câu cũng không nói, cũng nhìn không tới nàng biểu cảm, bất quá nghĩ đến, hẳn là sẽ không quá tốt. Mà Ngưu Dịch Thần cũng không thích loại cảm giác này, vì thế tại Triệu Lệ Dĩnh đang chuẩn bị trả lời thời điểm nắm nàng mông dùng sức xuống phía dưới ấn, đem lời nói của nàng cắt đứt. Ân a, nhẹ chút. A, Triệu Lệ Dĩnh lớn tiếng kêu, eo linh hoạt tại hắn trên người lay động. Cứng rắn quy đầu cùng mẫn cảm nhụy hoa kịch liệt đụng vào cùng một chỗ, tạo thành mãnh liệt vô cùng khoái cảm, làm Triệu Lệ Dĩnh thân thể đều phải tô. Chính là nàng gọi như vậy cô nhiên là bởi vì thoải mái, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn đang càng muốn tin tưởng, nàng là kêu cấp Trương gia nghe nghe. Nhẹ chút, làm ai nhẹ chút, Ngưu Dịch Thần ba ba đánh Triệu Lệ Dĩnh mông, trong chốc lát sẽ ở mượt mà trắng nõn bờ mông phía trên để lại nhiều cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Ngươi, ngươi nhảy chút. Ta là ai? Dịch Thần, lão công, a. Dịch Thần lão công, ngươi nhẹ một chút, ta thật là thoải mái. Đau quá a, a, không nhịn được, ta muốn cao trào, a, không nhịn được, a, a. Ngay trước Trương gia nghe cái này người xa lạ mặt cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, bản thân cũng đã làm Triệu Lệ Dĩnh khẩn trương, bây giờ bị Ngưu Dịch Thần như vậy một bên địch một bên hỏi, nàng rất nhanh liền không kiên trì nổi, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, ào ra ngàn dặm. Tùy theo cao trào, Triệu Lệ Dĩnh âm đạo đột nhiên buộc chặt, vừa kéo kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, thật không thoải mái. Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh, tại nàng bờ môi phía trên hung hăng thân hai phía dưới, sau đó mới ngẩng đầu đối với Trương Thiên Ái nói Thiên Ái, đi bây giờ tới chỗ nào, còn chưa tới tửu điếm sao? Ân, cách xa tửu điếm còn xa, Trương Thiên Ái nói dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì, ta liền muốn lái xe tại bên ngoài chuyển hai vòng, làm quen một chút xung quanh tình hình giao thông. Ngưu Dịch Thần hướng phía ngoài vừa nhìn, lúc này mới chú ý tới, lúc này xe lại đang một cái xa lạ quốc lộ phía trên chạy. Nhìn đến hai người các ngươi là sớm có dự mưu a, nói, khi nào thì cõng ta thương nghị. Ngưu Dịch Thần nói, liền đem Triệu Lệ Dĩnh áo váy sau lưng khóa kéo kéo xuống, lại nhắc tới đai an toàn xuống phía dưới kéo một cái, làm nàng xinh đẹp sau lưng bại lộ tại trong không khí. Sau lưng của nàng sạch sẽ, bày biện ra một loại lưu loát, dành riêng ở nữ tính ôn nhu đường nét, chính là tại thân thể của nàng phía trên. Cái kia toàn bộ áo ngực nội y có chút sát phong cảnh, kiểu dáng rất cũ kỹ, hơn nữa bao bọc cực kỳ chặt chẽ, một điểm thịt cũng chưa lộ ra. Tại kia mềm mại vài dệt phía trên sờ hai phía dưới, Ngưu Dịch Thần cười nói nhìn đến ta cố gắng còn chưa đủ a, Lệ Dĩnh ngực của ngươi vẫn là quá nhỏ, nhớ rõ về sau nhiều chủ động tìm ta vài lần, ta nhiều sờ một cái, khẳng định đại. Chán ghét, Triệu Lệ Dĩnh vừa mới theo cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần, thở gấp nói tiện nghi đều bị ngươi chiếm hết, mới cho ta nói những cái này nói mát. Ngưu Dịch Thần nói cái này cũng không phải là nói mát, chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy, bộ ngực của ngươi thật bị ta nhu lớn rất nhiều sao? Nói chuyện lúc, Triệu Lệ Dĩnh toàn bộ áo ngực liền bị Ngưu Dịch Thần cấp cởi bỏ ném tới bên cạnh. Chớp mắt, một đôi non mềm cặp vú hiện lên hiện tại Ngưu Dịch Thần trước mắt, bề ngoài nhìn qua trắng trắng mềm mềm, đỉnh đầu vú bởi vì tình dục mà hơi đỏ lên, như là hai khỏa thấm vào dòng nước bảo thạch. Cái này cũng không đại quy mô, cùng Triệu Lệ Dĩnh hơi có vẻ tiêu thụ dáng người so với đến. Thế nhưng ngoài ý muốn có đơn tương xứng. Thật xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần bóp Triệu Lệ Dĩnh đầu vú xe hai phía dưới, nói ta hiện tại cũng có chút hoài nghi, bắt bọn chúng bóp lớn hơn nữa là tốt là xấu rồi, bởi vì ít một chút vú cũng có nó mỹ địa phương, ít nhất không có một chút rủ xuống. Hừ, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Triệu Lệ Dĩnh còn không nói gì, Trương Thiên Ái đã nói thì cũng chưa nhiều như vậy, nó chính là nghĩ rủ xuống cũng không cái điều kiện kia. Vẫn là nhu một chút đi, Triệu Lệ Dĩnh hơi hơi ưỡn ngực. Càng thêm thuận tiện Ngưu Dịch Thần động tác, nói ta yêu thích lớn một chút. Như vậy lời nói, ta cũng sẽ không khách khí. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền phụ thân ngậm vào nàng một cái đầu vú, nhẹ nhàng chiếc cắn lên đến, một con khác vú cũng không nhàn rỗi, bị hắn dùng tay lấy ra vô số hình dạng. Ân Triệu Lệ dính hai tay nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc, lại lần nữa lớn tiếng rên rỉ. Trong chốc lát thời gian, hai người tư thế liền do nữ trên nam dưới, biến thành nam thượng nữ phía dưới, Triệu Lệ Dĩnh thân thể bị Ngưu Dịch Thần đè ở dưới người, hai đầu tinh tế bắp chân bị cử được thật cao, đầu gối ép tại bả vai phía trên, cả người đều gấp, có vẻ vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn đáng thương. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ, nắm giữ chủ động sau đó, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất rõ ràng tăng nhanh, cùng Triệu Lệ Dĩnh tiếng rên rỉ hỗn hợp cùng một chỗ, tấu lên một khúc mỹ diệu chương nhạc. Không muốn, không muốn, Dịch Thần, tại ngắn ngủn thời gian bên trong liền đã trải qua ba lượt cao trào sau đó, Triệu Lệ Dĩnh liên tục cầu xin tha thứ ta không được. Dừng lại a. Triệu Lệ Dĩnh thân thể bên trong còn dị thường ẩm ướt trượt, xa không đạt đến không thành thừa nhận tình cảnh, bất quá tại ngắn ngủi hiền giả thời gian, nàng bỗng nhiên lại nhớ tới chính mình lúc ban đầu mục đích. Thiên ái, ta không được, tới giúp ta a, ân, a, ta không được, Trương Thiên Ái nói lái xe, ngươi nhịn nữa nhẫn a. Không được, ta thật không được, cứu mạng a, a, điệt chết ta. Triệu Lệ Dĩnh không được giãy giụa, kết quả bị Ngưu Dịch Thần va chạm, lại nhuyễn xuống, đừng nhúc nhích. Ân, a, Triệu Lệ Dĩnh cầu xin nhìn Ngưu Dịch Thần, nước mắt đều nhanh đi ra. Hô, nhìn Triệu Lệ Dĩnh bộ dạng, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ thẳng người lên, hướng về phía trước Trương Gia Nghê nói ra Nghê, người đến mặt sau. Trương Gia Nghê cúi đầu, không có phản đối, cũng không có đáp ứng. Mà Ngưu Dịch Thần cũng không có cho nàng càng nhiều suy nghĩ thời gian, duỗi tay đến trước một bên ấn. Lập tức liền đem tay lái phụ dựa vào ghế làm xuống dưới, tiếp lấy bắt lại Trương Gia Nghê bả vai, liền đem nàng cấp kéo đến mặt sau. Đoạn đường này phía trên, tâm thần bất định Trương Gia Nghê đều đang không có thắt dây an toàn. A, không muốn, Dịch Thần, ta còn không chuẩn bị tốt. Trương Gia Nghê ánh mắt đỏ bừng, vài hỗn độn sợi tóc dính tại trán phía trên, làm nàng nhìn qua rất có một phen điềm đạm đáng yêu hương vị. Ngưu Dịch Thần lúc này mới phát hiện, Trương Gia Nghê khóc. Nếu đổi lại là dưới tình huống bình thường, Ngưu Dịch Thần khẳng định kiên nhẫn an ủi nàng, chính là hiện tại trong thân thể hắn dục vọng sắp đạt đến đỉnh phong, mới không muốn chơi nữa nhi cái gì thanh rơi, vì thế cứ như vậy tại Trương Gia Nghê phản kháng bên trong, đem nàng quần áo cấp toàn bộ cởi đi xuống, cởi so với Triệu Lệ Dĩnh còn sạch sẽ. Trương Gia Nghê phản kháng, càng giống như là tượng trưng, chưa bỏ làm nam nhân dục vọng càng thêm mãnh liệt, không có bất kỳ cái gì một điểm tác dụng nào khác. Ngưu Dịch Thần đem Trương Gia Nghê đặt tại sau mồi lên mặt, đem hai chân của nàng thật to hướng hai bên tách ra, thân thể dùng sức hướng phía dưới trầm xuống, thầm thì một tiếng, liền thuận lợi đâm vào nàng bên trong thân thể. Kia nhanh đến lại giàu có giãn âm đạo trượt trượt, bên trong tràn đầy mềm mại dâm thủy. A, Trương Gia Nghê phát ra một tiếng thê thảm kêu to, đêm qua vừa mới bị bóc tem nàng, căn bản cũng không có hoàn toàn khôi phục, bị Ngưu Dịch Thần như vậy nhất cắm vào, làm nàng giống như lại trở lại đêm qua bị bóc tem thời điểm. Đó là một cái ngắn ngủi, làm nàng ký ức khắc sâu. Nhưng cũng không tốt đẹp nhớ lại. Ngưu Dịch Thần xoa lấy Trương Gia Nghê đầy đặn cặp vú, một bên nhẹ nhàng lay động, vừa nói ngươi đều đã ẩm ướt như vậy, cũng không quá đau à. Không, rất đau, ta trong lòng đau quá. Trương Gia Nghê một bên chảy nước mắt nói, một bên dùng hai tay tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên dùng sức đào khoét, không giống là bởi vì đau đớn theo bản năng động tác, ngược lại như là đang phát tiết oán khí. Ngoan, ta lập tức liền cho ngươi không có đau lòng đường sống. Ngưu Dịch Thần tại Trương Gia Nghê khóe môi hôn một chút, tiếp lấy rồi đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Ân, ân, Trương Gia Nghê cắn răng, cố nhịn không có phát ra cái gì âm thanh. Ba kỳ va chạm tiếng càng lúc càng nhanh, cuối cùng, tại Trương Thiên Ái đem xe một lần nữa lái về tiểu điếm một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng buồn giống, đem nóng dược tinh dịch toàn bộ bắn vào Trương Gia Nghê bên trong thân thể. Lúc này, Trương Gia Nghê thân thể đã bị làm được nhuyễn sụp đỏ, cả người giống như là theo bên trong thủy mò lên đến giống nhau. Chưa bỏ từng ngụm hô hấp, không làm được một điểm hành động. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút đi ra, đã nghỉ ngơi đủ Triệu Lệ Dĩnh lập tức tiến lên trước đi, đem phía trên lưu lại tinh dịch liếm sạch, sau đó chút nào không ngại tiến đến Trương Gia Nghê âm hộ mặt, tại miệng âm đạo nàng nhẹ nhàng liếm lấy. Ngưu Dịch Thần đem Trương Gia Nghê thân thể chi một chút, làm nàng chính mắt nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh tại chính mình nhảy qua ở giữa liếm. Trương Gia Nghê thân thể đã không có làm phân lực khí, nhưng là trải qua ngắn ngủi tu toàn bộ thần chí lại coi như thanh tình, nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh tiến đến chính mình nhảy qua lúc, trong lòng lập tức liền thăng lên một cỗ không thể tin cảm xúc. Đồng dạng đều là nữ nhân, hơn nữa vừa mới cùng nam nhân ân ái quá, nàng chẳng lẽ liền không biết là ghê tởm sao? nàng làm sao có thể như vậy thông suốt phải đi ra ngoài. Ta thật có thể làm Dịch Thần cảm thấy ta cùng cái khác nữ nhân khác biệt à, tiến vào giới giải trí mới không đến một tháng, đêm qua vừa mới bị Ngưu Dịch Thần bóc tem, trong lòng đối với cuộc sống tốt đẹp còn bảo tồn có ảo tưởng Trương Gia Nghê, cảm thấy ngắn ngủn một ngày bên trong, thế giới của mình xem cũng sắp muốn bị lật đổ. Giới giải trí bên trong nữ nhân, đều là như vậy. Hạ tiện sao, các nàng như thế nào nguyện ý làm đến loại này tình cảnh, cho dù là Dịch Thần thực xuất, rất đỏ, cũng không cần thiết làm cho các nàng như vậy liếm a. Trương Gia Nghê chỉ biết là Ngưu Dịch Thần là diễn viên, thật không biết hắn và Ngô Đồng ảnh nghiệp ở giữa quan hệ, chỉ cho rằng Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh giống nhau, đều là muốn theo Ngưu Dịch Thần trên người dựa thế. Nói như vậy cũng đúng vậy, chính là nàng căn bản không biết, Ngưu Dịch Thần thế đến tột cùng bao lớn thôi. Sau khi chấm dứt, Ngưu Dịch Thần trước một bước trở lại tiểu điếm, luôn luôn tại trong xe đợi 20 phút, Trương Thiên Ái mới đỡ lấy Trương Gia Nghê, cùng Triệu Lệ Dĩnh cùng một chỗ trở lại tiểu điếm gian phòng. Nghẹn chết ta! Mới vừa vào phòng lúc, Trương Thiên Ái liền một chút treo ở Ngưu Dịch Thần trên người, vang dội hôn hắn hai cái sau mới nói hai người bọn họ với người tại bên ngoài hưởng thụ, theo ta một người cực cực khổ khổ tại lái xe phía trước, khiến cho ta chân đều mềm nhũn. Ngưu Dịch Thần cười nói ta đây cũng giúp ngươi xoa xoa a. Không, không muốn, Trương Thiên Ái nhảy xuống đến, cởi bỏ thắt lưng của mình, nói chúng ta trước ân ái, ta thật không kịp đợi. Còn nói chân của mình nguyễn, ngươi nhìn Trương Gia Nghê. Triệu Lệ Dĩnh đi đến phòng tắm bên trong, một bên cởi chính mình quần áo, vừa nói nhân ra nhưng là đêm qua mới phá trinh, lúc trước ngươi ngày hôm sau khẳng định không như vậy đi. Hừ, xứng đáng, làm nàng nhiều như vậy tâm tư, còn sợ ta nhóm nhìn không ra giống nhau. Nói chuyện lúc, Trương Thiên Ái liền vội vàng làm Ngưu Dịch Thần nằm tại trên giường, chính mình thì là tách ra hai chân, chậm rãi ngồi xuống. A, cồn thịt vào cơ thể khoảnh khắc kia, Trương Thiên Ái phát ra một tiếng vô cùng thoải mái rên rỉ, quá thích. Cuối cùng là đến phiên ta. Ngươi vừa rồi có thể trên đường đem xe ngừng tại bên ngoài a. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng xoa lấy nàng cặp vú, nói khi đó chúng ta cùng một chỗ đến dã chiến, mùi vị nhi nhất định không sai. Nghĩ đều đừng nghĩ, vạn nhất bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ. A, thật là thoải mái, Dịch Thần ngươi nhanh chút a. Chương 572. Quen thuộc va chạm tiếng lại lần nữa tại gian phòng bên trong vang vọng. Độc lập tác chiến Trương Thiên Ái. Trong chốc lát thời gian liền bị Ngưu Dịch Thần giết được đánh tơi bời, trong chốc lát liền do nữ trên nam dưới tư thế, biến thành nam thượng nữ phía dưới, tiếp qua một đoạn thời gian, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền tiến vào lỗ đít của nàng bên trong. Cuối cùng, nếu như không phải là Triệu Lệ Dĩnh không chống cự nổi Trương Thiên Ái tổ xin, chủ động tiếp cận tiếp sức, chỉ sợ nàng đều phải bị Ngưu Dịch Thần trực tiếp làm đã hôn mê. Buổi tối, tại Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh đều chín ngủ sau đó, Ngưu Dịch Thần theo phía trên giường, đi đến Trương Gia Nghê gian phòng. Lúc ban ngày, hắn cấp Trương Gia Nghê nói qua sẽ tìm đến nàng, mà Trương Gia Nghê cũng hào phóng cho hắn chìa khóa, mặc dù ở ngoài ý muốn đã xảy ra trên xe sự tình sau đó, Trương Gia Nghê còn chưa tất hy vọng hắn đi tìm nàng, nhưng Ngưu Dịch Thần còn là quá khứ. Trương Gia Nghê ở cũng là một cái song nhân căn hộ, chính là lúc này chỉ có nàng một người ở, trong gian phòng đầu giường đèn không có quan, ánh sáng hơi có vẻ đen tối, nhưng cũng có thể làm người ta thấy rõ ràng nàng bộ dạng. Tại trở lại gian phòng sau đó, Trương Gia Nghê rõ ràng cũng tại trong phòng tắm cẩn thận tắm qua, bất quá ở trên giường sau đó, khẳng định lại lớn đã khóc một đoạn thời gian, hai con mắt sưng giống hạnh giống nhau, liền gối đầu đều bị nước mắt cấp làm ướt, hẳn là rất thương tâm. Ngưu Dịch Thần nhìn thấy tình huống này, cũng mất tâm tư khác, chính là ngồi ở mép giường, tại mắt của nàng phía trên mát xa. Nếu như không thể tiêu sưng lời nói, ngày mai nàng đừng nói đóng kịch. Trương Gia Nghê ngủ được cũng không thực, cho nên cứ việc Ngưu Dịch Thần động tác không nặng. Trong chốc lát thời gian, vẫn để cho nàng đã tỉnh. Là ngươi, tỉnh lại Trương Gia Nghê tránh ra Ngưu Dịch Thần tay, kinh ngạc hỏi ngươi tại sao sẽ ở nơi này. Ngươi cho ta chìa khóa, chính mình đã quên sao? Ngưu Dịch Thần trở về nàng một câu, tiếp lấy hai tay cùng một chỗ đem đầu nàng một lần nữa phủ chính, lại tại mắt của nàng phía trên xoa bóp, nói trước đừng nhúc nhích, để ta cấp ánh mắt của ngươi thật tốt ấn vào, lưu thông máu hóa ứ, bằng không lời nói, ngươi ngày mai sẽ chờ đợi bị đạo diễn mắng chửi đi. Còn không phải là ngươi. Trương Gia Nghê nhỏ giọng thầm thì một câu, cũng không có phản kháng, yên lặng hưởng thụ Ngưu Dịch Thần nén. Ngưu Dịch Thần cũng không nói, chính là dụng tâm hơn nén mắt của nàng xung quanh. Hệ thống truyền thụ thủ pháp rất cao minh, đặt tại ánh mắt xung quanh phi thường thoải mái, làm Trương Gia Nghê đều có một loại nghĩ như vậy ngủ tiếp đi qua xúc động. Chính là nàng cuối cùng vẫn là chịu đựng không ngủ mất, mà là nói ta còn cho rằng ngươi buổi tối hôm nay sẽ không tới. Vì sao như vậy cho rằng? Tại trên xe đã từng ân ái nữa à? Trương Gia Nghê nói ngươi tìm ta không chinh là điểm này việc nha. Ngưu Dịch Thần hỏi ta đây hiện tại đến đây, ngươi có cảm giác gì? Không có cảm giác, Trương Gia Nghê nói không đến khá tốt, đã quấy rầy ta ngủ. Nghe được Trương Gia Nghê lời nói, Ngưu Dịch Thần lập tức nghĩ đến một câu, buồn cười nói ta đây đi. Không được, Trương Gia Nghê cũng không biết đây là cái gì ngảnh, cũng không thấy được có cái gì tốt cười, vì thế lập tức liền bắt được Ngưu Dịch Thần cổ tay, nói người đều đã tới, nhất định phải giúp ta đem ánh mắt chuẩn bị cho tốt, ta cũng không nghĩ ngày mai lại bị đạo diễn mắng. Nếu như vậy sợ bị đạo diễn mắng, vì sao còn đem ánh mắt khóc thành như vậy chứ? Bởi vì các ngươi ức hiếp ta, vừa nhắc tới cái này, Trương Gia Nghê lại ủy khuất, nói ta cùng các nàng rõ ràng đều chưa quen thuộc, ngươi liền đối với ta như vậy, ta đều cảm thấy chính mình thực hạ tiện. Này có cái gì, Ngưu Dịch Thần nói cho ngươi, trải qua chuyện như vậy, ngươi mới miễn cưỡng xem như tiến vào giới giải trí, sau này ngươi có khả năng trải qua tàn khốc hơn sự tình cũng nói không chừng đấy chứ. Trương Gia Nghê kinh ngạc hỏi còn có nhân so ngươi tệ hơn. Lúc này người, còn không có tại võng phía trên xem qua đủ loại kéo thấp mọi người đạo đức hạn quý hiếm thấy sự tình, cho nên sức tưởng tượng đều còn không cường, cho dù là trong lòng nghĩ qua rất nhiều âm u sự tình, cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, không vài cái sẽ cảm thấy thật làm ra. Vào giới giải trí, ngươi thì không nên như vậy ngây thơ. Ngưu Dịch Thần tiếp tục nói chờ ngươi về sau kiến thức khá hơn rồi, liền khẳng định sẽ biết, như bây giờ chẳng qua là chút lòng thành mà thôi, ít nhất ngươi tâm lý còn chính là yêu thích ta đấy, đúng không? Mới không. Theo ngươi tại xe bên trong đối với ta như vậy thời điểm bắt đầu, ta liền không thích ngươi. Trương Gia Nghê mạnh miệng nói bây giờ là tại quay phim, ta với ngươi tại cùng một chỗ bất quá là tìm kiếm cảm giác thôi, đợi cho chúng ta quay phim sau khi chấm dứt, ta khẳng định sẽ không tiếp tục tìm ngươi. Tìm không tìm ta, tất cả đều tại ngươi vừa đọc ở giữa. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, kỳ thật ta có thể trở thành ngươi một cái hậu trường, nếu như ngươi tương lai thật gặp được so hôm nay tại xe phía trên thời điểm còn muốn cho ngươi khó có thể tiếp nhận sự tình. Người đại có thể trở về tới tìm ta bãi bất bình sự tình không nhiều lắm. Trương Gia Nghê không tin nói khoác lác, ngươi một cái tiểu diễn viên, làm từng đạo diễn nghe ngươi chỉ sợ đều hy sinh nhan sắc a. Ha ha, Ngưu Dịch Thần không thèm để ý chút nào Trương Gia Nghê lời nói, chính là cười mở cười, nói hôm nay ngươi thân thể không thoải mái, ta liền không bắt buộc ngươi, nếu không lời nói, nhất định phải cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Sự lợi hại của ngươi ta đã thấy được. Hai cái nữ nhân đều không phải là đối thủ của ngươi. Nghe được Ngưu Dịch Thần tiếng cười, Trương Gia Nghê cũng buông lỏng xuống, nói thật không biết ngươi tương lai cưới một cái dạng gì nữ nhân. Tương lai sự tình, ai nói chuẩn đâu này. Kia hãy nói một chút hiện tại, Trương Gia Nghê nói ta hiện tại tâm thật là loạn, căn bản không thể tự hỏi ngày mai quay phim sự tình, thậm chí liền nguyên bản nhớ kỹ lời kịch đều đã quên, ngươi nên làm như thế nào mới có thể làm cho đạo diễn tin tưởng ta thật tiến bộ. Ngưu Dịch Thần hỏi thật có nghiêm trọng như vậy sao? Dĩ nhiên, ngươi thử xem chính mình nữ nhân. Trương Gia Nghê nói còn chưa dứt lời, liền bị Ngưu Dịch Thần một chút cấp bưng kín miệng, nói được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì rồi, ngày mai sẽ giúp ngươi giải quyết. Trương Gia Nghê đẩy ra rồi Ngưu Dịch Thần tay, hỏi đến tột cùng là giải quyết như thế nào, ngươi được nói cho ta đi. Kỳ thật rất đơn giản, Ngưu Dịch Thần cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp hỏi nói ngươi có nghe hay không quá thôi miên. Đương nhiên nghe qua. Nghe nói thôi miên tiến giai bản chính là tiểu thuyết võ hiệp bên trong mê hồn đại pháp, một ánh mắt là có thể đem nhân cấp mê. Trương Gia Nghê còn thật xem qua một chút ngôn tình tiểu thuyết võ hiệp, mặc dù không có cái gì đà sát sát, nhưng là đối với bên trong võ công coi như hiểu rõ. Sau khi nói xong, lại hỏi nói ngươi như thế nào bỗng nhiên nói lên cái này, hay là ngươi tiểu thuyết bên trong mê hồn đại pháp sao? Trương Gia Nghê càng nói càng dũng cảm, đem Ngưu Dịch Thần tay hướng đến hai bên nhất bát, tò mò mở to mắt hỏi ánh mắt của ngươi tốt như vậy nhìn. Hơn nữa mỗi lần ta thấy ngươi thời điểm đều sẽ có một loại muốn đặc biệt cảm giác thân cận, loại cảm giác này có điểm không đúng con a, hay là liền là bởi vì ngươi đối với ta dùng mê hồn đại pháp nguyên nhân. Lung tung nghĩ gì thế, chúng ta đang nói thôi miên. Ngưu Dịch Thần tại Trương Gia Nghê khuôn mặt phía trên nhéo một cái, nói phương pháp của ta chính là thôi miên, cho ngươi quay phim thời điểm có thể xem nhẹ ăn dưa quần chúng tồn tại, còn có thể nhanh hơn nhập diễn. Có lợi hại như vậy, Trương Gia Nghê nghe được câu này, ngược lại là càng thêm kinh ngạc. Nàng phía trước nói chính là suy đoán mà thôi, liền nàng chính mình cũng không tin là thật, mà Ngưu Dịch Thần lần này đáp, cơ hồ sẽ cùng ở đem nàng mới nghiêng cấp tỏa thật.